đi hai bước cũng không được. Lúc này, Cảnh Phổ vội vàng vịn người này tại chỗ ngồi xuống khiêu mi nói. Người an vị tại cái này, người đây rốt cuộc tình huống như thế nào, là bị dọa đến, vẫn là bản thân. Cứ như vậy a. Hiện tại Du Hà nhìn lên trước mặt Cảnh Phổ, hơi hơi miệng mở rộng gương mặt hoảng sợ, một câu đều nói không nên lời. Cái này thật quá kinh khủng. Cái này người trước mặt, đến cùng là người thế nào a? Vì cái gì? Vì sao lại dạng này? Chính mình nhiếp hồn thuật đã là đại thừa, đừng nói chỉ là một cái không biết sửa luyện phàm nhân, liền xem như cùng chính mình một dạng cảnh giới người, nếu là một cái không chú ý, đều gặp nhiều thua thiệt, cái này. Gia hỏa này làm sao ngược lại là hấp thụ linh lực của mình rồi. Trong lúc nhất thời, Du Hà trong lòng có chút rung động, không thể không hoài nghi, trước mặt cái này phàm nhân. Sẽ không phải là cái nào đó đại lao a? Có thể cũng không đúng a. Nếu quả như thật là đại lão, nhìn thấy chính mình mặt thứ nhất thời điểm, liền hẳn phải biết chính mình là ma, tại chỗ nên cho mình cầm xuống, làm sao lại đối với mình thân thiết như vậy, hỏi hàn ân cần, cái này rõ ràng cũng là đem mình làm loài người a. Du Hà có chút không dám động, cái này vừa mới cái kia lập tức, còn may là Cảnh Phổ dẫn đầu cắt đứt, nếu không, Du Hà vừa mới đã là xong đời. Nghĩ đến sự tình vừa rồi, Du Hà cũng có chút hãi hùng khiếp vía, tại không hoàn toàn hiểu rõ người này trước đó, Du Hà không có ý định tại hành động thiếu suy nghĩ. Cảnh Phổ nhìn lấy cái kia ngồi xuống Du Hà, khẩn trương sợ hãi nhìn lấy chính mình, Cảnh Phổ nhíu lông mày, đây là thực sự bị sợ choáng váng a. Lúc này Cảnh Phổ liền ôn tồn nói, cái kia, ngươi còn nhớ rõ nhà ngươi ở nơi nào sao? Ta đưa ngươi trở về. Nhìn lấy cái kia một mặt khẩn trương sợ hãi, không nói lời nào Du Hà, Cảnh Phổ sửng sốt một chút về sau, liền nói ngay. Không cần sợ, thần kiếm tông tiên nhân đã đi tiêu diệt ma vật đi, nhất định không có chuyện gì, ngươi có đói bụng không, có muốn ăn chút gì hay không đổ vật. Nói xong, Cảnh Phổ liền đi lật túi không gian của mình, Cảnh Phổ nếu là nhớ không lầm, chính mình nơi này còn có mấy cái bánh bao, cũng không biết xấu không có xấu, dù sao túi không gian chỉ là có thể đại lượng chứa đựng đồ vật địa phương, cũng không phải là tủ lạnh, cái này bánh bao 7-8 ngày trước mua, cũng không biết trách dạng. Mà cái kia Du Hà nghe Cảnh Phổ, thì là trong lòng có chút buồn bực, thần kiếm tông tiên nhân. Du Hà nếu như không có nhớ lầm, thần kiếm tông bên kia thì hai cái trưởng lão là nguyên anh cấp, có lẽ có hộ pháp trưởng lão không lộ diện, nhưng bất kể như thế nào, cao nữa là cũng chính là nguyên anh cấp. Đồng thời Du Hà cũng biết, thần kiếm tông nơi này muốn tổ chức vạn tông buổi lễ long trọng, đến lúc đó phía Bắc Châu đại nhân vật đều sẽ tới, nhưng Du Hà cũng rõ ràng, đó là 3-4 tháng về sau. Đồng thời cũng bởi vì thần kiếm tông muốn tổ chức vạn tông buổi lễ long trọng, thần kiếm tông tông chủ muốn đích thân đến cửa đưa thiếp mời, càng là mang đi một nhóm cường giả. Đây cũng là vì cái gì Du Hà dám ở chỗ này hấp thụ điểm lành chi khí về sau, trực tiếp ngay tại chỗ độ kiếp. Những nguyên anh này cấp ra hỏa, nhìn đến cái kia độ kiếp vân lôi còn dám tới. Du Hà có chút buồn bực đang suy nghĩ, lúc này, Cảnh Phổ cũng theo không gian đại lý móc ra hai cái bánh bao. Du Hà vừa nhìn thấy hai cái bánh bao này, Du Hà có chút ngộng, cái này bánh bao đều mọc lông. Cảnh Phổ thì là đem những thứ này lông dài địa phương trực tiếp nắm chặt rơi về sau, đẩy ra ngửi ngửi bên trong vị đạo, còn tốt, bên trong hơi có chút mỏi nhừ, nhưng vẫn chưa hoàn toàn xấu. Cũng còn có thể ăn, dù sao cũng so chết đói cường đi, Cảnh Phổ nhìn người này hư dáng vẻ, Cảnh Phổ cũng cảm giác tại qua cái nửa giờ, người này thì muốn đói chết ở chỗ này. Mà nhìn lấy túi kia con Du Hà, trước mắt đột nhiên sáng lên, đúng. Đúng rồi ba. Chính mình động thủ không được. Gia hỏa này trên người có đạo lý huyền cơ bảo hộ, chính mình hấp thụ người này linh lực cũng không được, ngược lại bị hắn hút. Dù sao thì trước mắt mà nói, chính mình động thủ khẳng định là không được, cái kia bằng không. Để hắn chính mình động thủ. Một giây sau, Du Hà dẫn đầu xuất ra một cái đen xì viên thuốc, trực tiếp đưa cho trước mặt Cảnh Phổ nói. Cái kia, đa tạ vị bằng hữu này. Ta chỗ này có viên đường hoàn, tặng cho ngươi ăn đi. Cảnh Phổ nhìn lấy viên này đen xì đường hoàn có chút cảm động. Người này xấu là xấu xí một chút, hư là hư một chút, nhưng người coi như không tệ, hiểu tri ân đồ báo, chính mình tiện hắn bánh bao, hắn liền đưa chính mình đường hoàn, chỉ bất quá, cái này đen xì đường hoàn. Là lời nói mai vị. Cảnh Phổ đem bánh bao đưa cho Du Hà về sau, liền cũng trong nháy mắt đem đường hoàn cầm tới, ngược lại không nghĩ nhiều, hướng bên cạnh ngồi xuống, thuận tay bỏ vào trong miệng chép miệng hai lần. Lúc này Du Hà trong lòng đã tại cùng thiếu, ha ha ha ha, ngu xuẩn. Hoàn toàn ngu xuẩn. Viên đan dược kia tên là máu đen vệ hồn đan, một khi ăn vào, liền xem như độ kiếp đại năng không có kịp thời phát hiện, nhanh chóng dùng thiên địa lực lượng luyện hóa lời nói, cũng sẽ độc phát thân vong. Ngay từ đầu Du Hà còn tưởng rằng gia hỏa này là cái gì đại lao đâu, hiện tại xem xét, cầu thí không phải, cũng là một cái gì cũng đều không hiểu phàm nhân. Lúc này Du Hà trên mặt đã xuất hiện tươi cười đắc ý, cứ như vậy lẳng lặng nhìn cái kia ngồi ở bên cạnh vừa ăn máu đen vệ hồn đan, vừa quan sát cảnh vật chung quanh Cảnh Phổ, nụ cười trên mặt càng ngày càng quỷ dị. 5 giây, chỉ cần 5 giây, liền sẽ độc phát thân vong. Lúc này Cảnh Phổ đột nhiên nhướng mày, một mực tại quan sát Cảnh Phổ biểu lộ Du Hà, trong lòng cười như điên, phát tác. Ngay tại Du Hà đã không nhịn được muốn phát sinh cười to thời điểm. Cảnh Phổ đột nhiên quay đầu, nhìn lấy ngồi tại bên cạnh mình Du Hà cười nói. Còn thật ăn thật ngon đâu, có nhân, rất ngọt. Chương 37, tiền bối A, ta thật sai. Du Hà mang theo tươi cười đắc ý nói, ăn ngon không? Rất ngọt. Chờ một chút, ba. A ba. Rất ngọt. Du Hà ngay từ đầu căn bản là không có kịp phản ứng tình huống như thế nào, nói được nửa câu, Du Hà mới khinh khủng nhìn lên trước mặt Cảnh Phổ. Cảnh Phổ hé miệng cười nói, đúng vậy A, rất ngọt. Trên thực tế không có chút nào ngọt. Cùng múc meo vị đạo một dạng, chỉ bất quá, cái này dù sao cũng là người ta tặng đường hoàn, Cảnh Phổ cũng không tiện nói khó ăn muốn chết. Thì đi theo nhà người ta ăn cơm một dạng, coi như làm cơm lại khó ăn, vậy cũng muốn cười nói ăn ngon, cũng không thể lật bàn A. Cảnh Phổ cảm thấy có thể là viên này đường thả thời gian quá lâu, biến chất, nghĩ tới đây, Cảnh Phổ ngược lại là có chút cảm thán, xem ra đại lục này bên trong các phàm nhân sinh hoạt rất gian khổ A, một khỏa đường cũng nhịn ăn, thả lâu như vậy, đều thả hỏng. Mà Du Hà hiện tại hoàn toàn choáng váng, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Người này làm sao có thể một chút sự tình cũng không có chứ? Đây chính là hắc huyết vệ hồn đan, liền xem như độ kiếp đại năng ăn hết sau lâu như vậy, cũng không có khả năng một chút phản ứng đều không có. Trong lúc nhất thời, Du Hà trong lòng hoảng hốt, đã hiểu. Hoàn toàn đã hiểu. Gia hỏa này, căn bản là mẹ nó không phải một người bình thường. Là một cái siêu cấp cường giả, không phải độ kiếp hậu kỳ, cũng là độ kiếp đỉnh phong. Nhất định là như vậy, Du Hà đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ, gia hỏa này ở chỗ này giả bộ như người bình thường dáng vẻ, cũng là bởi vì đùa bỡn chính mình, thật giống như mèo bắt đến chuột một dạng, không sẽ lập tức giết chết, mà chính là các loại chơi chán đang ăn. Gia hỏa này nhất định là như vậy. Du Hà hiện tại thật sợ, sợ đã toàn thân phát run. Mà Cảnh Phổ nhìn lấy bên cạnh đột nhiên lại phát run Du Hà, vội vàng nói: "Ngươi nhìn ngươi, đều đói phát run, tranh thủ thời gian ăn đồ ăn đi." Du Hà hoảng sợ như gà con mổ thóc đồng dạng, liên tục gật đầu, một giây sau liền lập tức đem túi trong tay con, hốt hoảng nhét vào trong miệng, sợ mình nếu là nhét trộm, trước mặt vị này đại lao thì một bàn tay đập chết chính mình. Hiện tại Du Hà rất sợ, Du Hà không biết, vị này đại lao sau đó phải dùng bộ dáng gì phương thức đùa bỡn chính mình. Vừa mới Du Hà nhìn lấy Cảnh Phổ nụ cười, cảm giác rất rực rỡ, nhưng bây giờ Du Hà đang nhìn Cảnh Phổ nụ cười, cũng cảm giác vị này đại lao so ma còn ma. Chỉ bất quá, một cái bánh bao nhét vào vừa nhai nhai nhấm nuốt hai cái, Du Hà trên mặt thần sắc chính là trực tiếp biến đổi, thiêu. Nhất thời, Du Hà biến sắc, quả nhiên là đang chơi chính mình. Có ăn hay không? Đương nhiên ăn, không ăn thì mất mạng. Ăn lời nói, có lẽ còn có mệnh, dù sao xem ra đến bây giờ, vị này đại lao tối thiểu nhất còn có hay không động sát ý, mình nếu là không ăn, chọc giận thì thật không có cách nào sống. Du Hà lúc này liền lấy tốc độ cực nhanh hướng trong miệng nhét, hai cái bánh bao rất nhanh nhét đi vào. Cảnh Phổ nhìn lấy như thế lang thôn hổ yết Du Hà, tâm lý có chút cảm thán, người này đến cùng là bao nhiêu trời chưa ăn cơm. Lúc này, Cảnh Phổ liền đem chính mình bên trong túi không gian có thể ăn, không thể ăn, toàn bộ đều đem ra đặt ở Du Hà trước mặt. Cùng lúc đó, Cảnh Phổ sau lưng xuất hiện một thanh âm, nhìn lại, liền gặp được linh sư cưới long mã rơi vào Cảnh Phổ sau lưng. Lúc này linh sư vẫn như cũ như trước đó tách ra như vậy sáng rực rỡ rung động lòng người, cũng không có bất kỳ cái gì chiến đấu qua dấu vết, trong ngực ôm lấy một cái màu trắng con thỏ. Nhìn đến linh sư về sau, Cảnh Phổ liền đột nhiên một mặt hiếu kỳ nói: "Ngươi tìm tới cái kia ma vật rồi?" Cái kia vốn là ăn hai cái thiệu bánh bao Du Hà là thật không muốn đang ăn Cảnh Phổ lấy ra mới đồ vật, nhưng là nghe được Cảnh Phổ câu nói này về sau, liền lại cuống cuồng bận bịu hoảng cầm trên mặt đất thực vật liền dồn vào trong miệng. Linh sư có chút tiếc nuối lắc đầu nói: "Không có tìm được, cái kia ma vật giống như đột nhiên biến mất một dạng, có lẽ sớm liền chạy." Cảnh Phổ khẽ gật đầu, trong lòng yên lòng, bất kể như thế nào, ma vật đi liền tốt, nếu như vậy, cũng sẽ không cần lo lắng hãi hùng. Nhìn lấy linh sư trong ngực cái này màu trắng con thỏ, Cảnh Phổ thì là hiếu kỳ nói: "Đây là..." Nói lên cái này con thỏ, linh sư ngọt ngào cười một tiếng liền đưa cho Cảnh Phổ cười nói: "Trên đường trở về phát hiện, bị thợ săn kẹp khống trụ. Thấy nó đáng yêu, thì thuận tay ôm trở về tới." Cảnh Phổ tiếp nhận cái này con thỏ về sau, trên dưới cẩn thận xem thật kỹ xuống, chăm chú gật đầu nói: "Chân thụ thương, cái này con thỏ không tệ a. Linh sư hé miệng cười một tiếng, vừa định nói đang khi nói chuyện. Cảnh phổ nhân tiện nói, thịt thật nhiều, thế cay cần phải ăn ngon. Linh sư, ách ba. Nhìn lấy linh sư cái kia kinh ngạc bộ dáng, cảnh phổ liền cười hắc hắc, đem cái này con thỏ trả lại linh sư nói. Đùa giỡn a, làm sao có thể thật ăn, các loại lúc trở về cho nó bôi ít thuốc, nuôi đi. Linh sư khẽ giật mình, có chút đáng yêu hơi hơi vểnh vểnh lên môi đỏ, giả bộ tức giận nhưng lại nhịn không được trên mặt lộ ra một tia tuyệt mỹ nụ cười, gắt giọng. Tiền bối, thật là. Linh sư ôm trở về con thỏ về sau, cũng là đột nhiên thấy được cái kia tại cảnh phổ sau lưng, ngồi dưới đất điên cuồng hướng trong mồm nhét đồ vật Du Hà. Khi nhìn đến Du Hà trong nháy mắt, linh sư trong nháy mắt bị kinh hãi lui về phía sau một bước. Ma vật. Linh sư hiện tại vô cùng xác định cái kia ngồi tại cảnh phổ phía sau cái này, cũng là ma vật. Cứ việc không biết vì cái gì, là nhân loại diện mạo, không có bất kỳ cái gì ma vật đặc thù, đồng thời cũng ẩn giấu đi trên người chân khí cùng linh lực, nhưng cách nhau gần như thế, linh sư có thể vô cùng rõ ràng cảm nhận được, đây chính là ma vật. Hóa thần kỳ đỉnh phong ma vật, đây chính là cái kia ngưng tụ độ kiếp lôi vân ma vật. Cái này tại sao lại ở chỗ này? Mà lại, cùng tiên bối là quan hệ như thế nào? Cảnh phổ nhìn lấy linh sư cái kia có chút hốt hoảng biểu lộ, tại sửng sốt một chút về sau, liền ý thức được cái gì, lúc này liền nhìn lên trước mặt linh sư cười nói. Đây là theo cái kia trên núi chạy ra đến thôn dân, xấu là xấu xí một chút, thật đáng thương, giống như bị vừa mới cảnh tượng sợ choáng váng. A, linh sư có chút kinh ngạc nhìn lấy cảnh phổ, có chút không hiểu cảnh phổ đang nói cái gì. Nhưng, ngay lúc này, cái kia ngồi dưới đất Du Hà, đột nhiên gào khóc khóc giống lên. Người trưởng thành sụp đổ có lúc thì trong nháy mắt. Cái này Du Hà tại ăn đồ ăn thời điểm thì càng ăn càng ủy khuất, càng ăn càng ngất ức, chính mình rõ ràng là tam xuyên các phó các chủ, ngày bình thường uy phong lấm liệt, bây giờ lại nhân loại xem như hầu tử luồng địch, xem như giống như con khỉ tìm niềm vui. Trọng yếu nhất chính là, còn không biết kế tiếp là chết hay sống. Cái này còn chưa tính, cái này cảnh phổ đột nhiên nói chuyện dung mạo sự tình, Du Hà thật là nhịn không nổi, chính mình vốn là có thể tính phía trên là ma tộc Mỹ Nam Tử, nhưng hấp thu cái kia điểm lành chi khí về sau, thì biến thành bộ này quỷ bộ dáng. Du Hà không muốn lắp, cũng không muốn chơi, cầm trong tay đây không phải là lông dài cũng là thiệu thực vật, tùy tiện ném một cái, phù phù một tiếng liền trực tiếp quỳ trên mặt đất, một thanh nước mũi một thanh nước mắt lớn tiếng than vãn. Tiền bối à, ta thật sai, ta cũng không dám nữa tới, ta có thể có hôm nay, mưa gió đi tới không dễ dàng à, tiền bối đừng đùa ta thật biết sai rồi, đừng làm ta à. Ngoa tào ba. Cảnh phổ bị cái này đột nhiên một màn, dọa đến lui về phía sau nửa bước. Cái này tình huống như thế nào? Chương 38, lão tử sai cái rắm. Một bên linh sư cũng bị cái này đột nhiên một màn hù dọa, theo bản năng hướng về cảnh phổ tới gần. Cái này Du Hà hiện tại có thể thật sự là quá thảm rồi, một bên miệng mở rộng gào khóc, một bên cho cảnh phổ điên cuồng dập đầu. Cái này Du Hà trong miệng, còn có vừa mới cái kia nhai nát không có nuốt xuống thực vật cặn bã, mà cái này Du Hà bản thân thì xấu, hiện tại như vậy một làm, cái kia xấu quả thực không giống như là thán cơ sinh vật. Bộ dáng này thật sự là quá đáng thương. Nhưng cảnh phổ thì là có chút ngộng, chính mình hẳn là không làm gì hắn a. Chính mình cũng không có khi dễ hắn a. Này làm sao đây là? Bất quá, rất nhanh, cảnh phổ ngược lại là lấy lại tinh thần, đúng, gia hỏa này giống như trước đó liền bị sợ choáng váng. Lúc này, cảnh phổ liền vội vàng tiến lên đi đỡ Du Hà, trong miệng cũng là vội vàng nói. Ngươi nhanh lên, đừng sợ, ngươi không có nghe tiên tử nói. Ma vật đã đi sao? Du Hà nghe cảnh phổ, khóc lớn tiếng hơn, ta thật sai à, ngươi không muốn diễn xuất chơi ta à, thật sai à. Linh Tĩnh đứng ở một bên ôm lấy thỏ trắng hoàn toàn ngộng, cái này. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra à? Hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ à. Cùng lúc đó, chân trời xuất hiện từng đạo quang ảnh, những thứ này quang ảnh tốc độ cực nhanh, chỉ là trong nháy mắt ở giữa, liền đi tới cảnh phổ ba người trên không. Người tới không có gì có khác người, chính là Lăng Thiên Nam cùng Địch Trần bọn người. Trên thực tế làm cái kia độ kiếp lôi vân xuất hiện một sát na kia, Lăng Thiên Nam cùng Địch Trần hai người liền trực tiếp chạy đi tìm cảnh phổ, muốn đi xem cảnh phổ là có ý gì. Nhưng đang nghe trong sân cái kia hai cái thở hổn hển làm việc người nói, cảnh phổ tiền bối vừa đi còn không có 5-6 phần trông, hai người kia liền trong nháy mắt đoán được, cảnh phổ tiền bối khả năng dự cảm được cái gì sách tới trước. Cái này có cảnh phổ tiền bối tại, Lăng Thiên Nam cùng Địch Trần hai người liền cũng không sợ, lúc này mang người liền đến. Chỉ bất quá. Cái này hiện tại hình ảnh. Lăng Thiên Nam mấy người cũng hoàn toàn xem không hiểu, cái này. Nơi này xảy ra chuyện gì a? Một tên hóa thần đỉnh phong ma vật, chính quỳ trên mặt đất chết sống không đứng dậy, điên cuồng cho Cảnh Phổ tiền bối đập lấy đầu, trong miệng còn nói lấy một số nghe không hiểu. Lại là cái gì đừng đùa hắn, lại là cái gì đừng làm. Cảnh Phổ tiền bối, đối cái này hóa thần đỉnh phong ma vật, chẳng lẽ lại làm cái gì chuyện rất kỳ quái. Có thể cũng không đúng à, cái này tiền tiền hậu hậu cũng liền 10 phút, thời gian cũng không đủ à. Vẫn là nói, Cảnh Phổ tiền bối, cũng là nhanh như vậy. Mà liền tại Lăng Thiên Nam, Địch Trần, Linh Sư bọn người không làm rõ được tình huống như thế nào thời điểm, để mọi người càng thêm giật nảy cả mình chính là, cái này hóa thần đỉnh phong ma vật, đột nhiên khô khốc một hồi nôn, sau đó, một khỏa hiện ra nhạt hào quang màu đen nhạt đan hoàn phun ra. Sau đó, Du Hà liền tại mọi người kinh ngạc ánh mắt bên trong, trực tiếp đem viên này màu đen đan hoàn hai tay bổng cho cái kia còn đang suy nghĩ muốn lôi kéo chính mình lên Cảnh Phổ, một bên gào khóc vừa nói. Tiên bối, cái này cho ngài, ngài nhất định nhận lấy, bỏ qua cho ta đi, cầu van xin ngài, ta thật sai à. Nhìn lên trước mặt một màn, tất cả mọi người cảm giác được thật không thể tin, đây là ma đan. Ma tộc đặc biệt có đồ vật, vì cái gì hiện tại hạ giới đại lục nhân loại muốn cùng yêu tộc liên minh cộng đồng đối kháng ma tộc, nguyên nhân liền cũng là bởi vì ma tộc cái này đặc hữu ma đan. Ma đan là những thứ này ma vật theo tu luyện có một ngày lên, liền bắt đầu ngưng tụ đồ vật, thời gian càng lâu, cái này ma đan liền càng mạnh, có thể tăng tốc sở hữu giả nguyên bản tu luyện tốc độ. Đây cũng là vì cái gì ma tộc có thể nhất tộc chi lực có thể đối kháng nhân yêu hai tộc. Phía Bắc Châu bên này tuy nói có thừa tu điện chủ tồn tại, ma tộc tuy nói không dám vào công, nhưng tương tự, dựa vào dư tu điện chủ, nhân loại cũng chỉ có thể tự vệ, không cách nào tiến công ma tộc, chỉ có thể bị động phòng thủ. Bởi vì ma tộc có ma đan, tu hành tốc độ cực nhanh, ma tộc cường giả cũng là so với nhân tộc cùng yêu tộc cùng nhau còn nhiều. Chỉ bất quá, cái này ma đan cũng rất khó thu hoạch, bởi vì lấy nhân loại cùng ma tộc ở giữa kẻ thù chuyển kiếp, những thứ này ma vật cái nào sợ liền là chết, cũng tuyệt đối sẽ không đem ma đan lấy ra đưa người, trực tiếp tự hủy. Muốn thu hoạch cái này chân quý ma đan chỉ có một loại biện pháp, đó chính là thừa dịp ma vật không có kịp phản ứng, nhất kích tất sát. Dạng này mới có thể, nhưng nói đi thì nói lại, bị nhất kích tất sát ma vật, lại có thể mạnh đến mức nào đây? Hôm nay tình cảnh này, thật là Lăng Thiên Nam bọn người lần đầu tiên trong đời gặp, ma vật chính mình phun ra ma đan một bên nhận lầm một bên cầu người nhận lấy. Trong lúc nhất thời, mọi người tại sửng sốt một chút về sau, liền toàn đã hiểu. Tiền bối. Tiền bối thật là một vị khiến người ta từ nội ra ngoại kính nể người. Trách không được a. Trách không được tiền bối mới vừa rồi không có trực tiếp chém giết cái này ma vật, tiền bối là đang giáo hóa cái này ma vật. Để cái này ma vật thực tình thần phục. Đúng vậy a. Tiền bối mạnh như vậy giết chết cái này ma vật quá đơn giản, nhưng là giết chết thì có ích lợi gì đây? Cái này ma vật là hóa thần đỉnh phong, tuy nói ma tộc hóa thần đỉnh phong không giống như là như nhân loại vậy hi hữu, nhưng đồng dạng cũng là một vị đại nhân vật. Mà lại lập tức liền muốn độ kiếp rồi, loại ma vật này tại ma tộc thân phận, chỉ sợ cũng sẽ không thấp, trực tiếp giết chết, sẽ chỉ trở nên gây gắt ma tộc cùng nhân loại mâu thuẫn thôi. Tiền bối thật cao thượng. Tiền bối ý nghĩ thật không phải là chính mình những phàm nhân này đủ khả năng lý giải đó a. Linh sư hiện đang nhìn Cảnh Phổ ánh mắt, lúc này cũng biến thành nhu tình như nước lên. Tiền bối, quả nhiên vô luận làm cái gì, đều khiến người ta tâm sinh ra sự kính trọng đây. Mà lúc này Cảnh Phổ thì bó tay rồi, các ngươi đặt cái kia nhìn cái gì đâu. A, người này muốn khóc phải quỳ, các ngươi liền không thể phía dưới đến giúp đỡ kéo một thanh. Còn có con hàng này cho mình thứ này đến cùng là cái gì đồ chơi a? Cảnh Phổ vừa mới vội vàng kéo người này, cũng không thấy, liền thấy đầu người này một thấp, thì cho mình như thế một cái đồ chơi, phía trên còn dính lấy các loại thực vật cặn bã, buồn nôn muốn chết. Mà lại, trọng yếu nhất chính là, chính mình nếu là không thu thứ này, gia hỏa này thật giống như vô luận như thế nào đều không đứng dậy một dạng. Người này thật đúng là bị sợ choáng váng, cuối cùng Cảnh Phổ có chút ghét bỏ nhận lấy viên này đan hoàn về sau, tiện tay trực tiếp nhét vào không gian đại lý nói. Tốt tốt tốt, ta nhận, ngươi mau dậy đi. Cảnh Phổ đột nhiên nhận ma đan, Du Hà chỉ là sững sờ, liền một mặt cuồng hỉ nói. Tiền bối thật buông tha ta rồi. Cảnh Phổ cũng không biết con hàng này một mực để cho mình buông tha hắn là có ý gì, chỉ cảm thấy người này bị sợ choáng váng, chỉ có thể theo người này ý tứ hướng xuống bất đắc dĩ nói. Đúng đúng đúng, ta buông tha ngươi, ngươi mau dậy đi. Cái này rất giống một cái uống rượu say người, hắn nói mình một cái chân xúc có thể giết chết một con hổ, ngươi cũng không thể cùng hắn cưỡng đúng không? Đang nghe Cảnh Phổ câu nói này về sau, cái này một mực quỷ trên mặt đất chết sống không đứng dậy Du Hà, đột nhiên bỗng nhiên đi lên, lúc này hướng về phía Cảnh Phổ bỗng nhiên túi lầu nói. Đa tạ tiền bối, ta đã biết sai, lần sau tuyệt đối không dám, tiền bối chúng ta hữu duyên gặp lại. Nói xong, cái này Du Hà liền trực tiếp vèo một tiếng vọt ra ngoài, tốc độ cực kỳ nhanh chóng. Cảnh Phổ đứng tại chỗ một mặt ngậm bức trừng mắt nhìn, nhìn lấy chỉ là trong nháy mắt thì thoát ra ngoài mấy chục mét Du Hà, một mặt ngậm bức. Hà Ba, chạy nhanh như vậy. Sau 5 phút, Du Hà đứng tại một đỉnh núi nhỏ phía trên, nhìn lấy trước đó phương hướng miệng lớn thở hổn hển. Lúc này Du Hà trên mặt không có vừa mới kinh hoàng, mà chính là biến thành cực kỳ cản rỡ đắc ý biểu lộ. Ừm, Lao tử sai rồi. Lao tử chỗ nào sai rồi? Lao tử sai chỗ nào ba? Lao tử sai cái giam bốn. Cũng liền một cái độ kiếp hậu kỳ, hoặc là độ kiếp đỉnh phong mà thôi, thì dám đem lão tử làm con khỉ chơi, ngươi cho lão tử chờ lấy, chờ lão tử tra theo bế quang ra. Du Hà còn không có suy nghĩ xong, đột nhiên Cảnh Phổ thanh âm xuất hiện tại đỉnh đầu nói. Ngươi cái này chạy cũng quá nhanh. Cảnh Phổ vừa nói sau, Du Hà sắc mặt khẽ giật mình, giống như là ăn cứt một dạng, chật vật ngẩng đầu nhìn bầu trời, chỉ thấy Cảnh Phổ cưỡi long mã ở trên bầu trời, trong tay mang theo một bao ăn. Du Hà co quắp hai xuống khỏe miệng, nhìn qua không trung Cảnh Phổ chỉ là sửng sốt một giây về sau, sợ hãi lắp bắp nói. Cha! Ngài! Ngài còn có việc a? Cảnh Phổ, ba. Chương 39, tiền bối. Lăng An An là ai? Du Hà sững sờ, sau khi tĩnh hồn lại, liền một mặt lúng túng nói. Tiền. Tiền bối. Ngài còn có việc. Cảnh Phổ bĩu môi một cái, cầm trong tay cái này bao ăn ném xuống nói. Ta vừa mới hỏi một chút Lăng trưởng lão, ngươi cái phương hướng này là về Nam Ninh thôn đi, nghe nói đi trở về đi, ít nhất cũng phải 2-3 ngày, mang cho ngươi ăn chút gì, trên đường trở về khác đói bụng. Du Hà tiếp nhận Cảnh Phổ cho đồ vật, sững sờ nhẹ gật đầu sau nhân tiện nói. Cái kia đa tạ tiền bối. Cảnh Phổ đem đồ vật đưa đến, nhìn lấy phía dưới kia Du Hà thật cũng không đang nói cái gì, lên tiếng chào hỏi, liền quay người cưới long mã đi. Cảnh Phổ ngược lại là kỳ quái, gia hỏa này chạy cũng quá nhanh đi, cứ như vậy một hồi, liền chạy xa như vậy, cảm giác không giống như là cái bình thường phàm nhân đây. Bất quá, suy nghĩ kỹ một chút cũng không có gì, dù sao tu tiên thế giới phàm nhân nha, khẳng định cùng trên địa cầu không giống nhau, đang nói, Lăng Thiên Nam bọn người không nói có vấn đề. Cảnh Phổ thật cũng không suy nghĩ nhiều. Đợi Cảnh Phổ sau khi đi, cái này Du Hà nhíu mày mở ra cái này bao ăn nhìn một chút, lúc này một nhai răng, trực tiếp đem cái này bao ăn ngã xuống trên mặt đất, vẫn là vừa mới những cái kia đã thiêu thực vật. Đây là ý gì? Đây là cảnh cáo sao? Vẫn là trào phúng. Du Hà cũng không phải một cái không có cốt khí người, nếu là bình thường bị như vậy nhục nhã, Du Hà tình nguyện liều chết cũng muốn đánh cược một lần, căn bản sẽ không chủ động xuất ra ma đan cầu xin tha thứ. Nhưng là lần này không giống nhau, Du Hà hấp thụ này thiên địa điểm lành chi khí, đã thu được cái này vô thượng cơ duyên, lần này trở về nghỉ ngơi thật tốt sau một lúc, liền có thể lần nữa ngưng tụ độ kiếp lôi vân, lần nữa trùng kích độ kiếp kỳ. Chỉ cần có thể tấn thăng độ kiếp, nguyên thọ liền có thể tại thêm ngàn năm lâu, hết thể cũng có thể bàn bạc kỹ hơn. Du Hà nhìn xuống Cảnh Phổ rời đi phương hướng đã không thấy về sau, Du Hà liền đột nhiên xuất ra một viên thuốc thả vào bên trong miệng, bắt đầu khôi phục linh lực của mình cùng chân khí. Trước đó Du Hà sợ khôi phục thời điểm, bị người vây quanh, hiện ở đây, Du Hà ngược lại cũng không sợ, dù sao hiện ở chỗ này tu tiên giả đều biết mình tồn tại, mà lại cái kia gia hỏa cũng nói đem chính mình thả. Cho lão tử ăn thiêu đồ vật đúng không, đem lão tử làm khỉ đùa nghịch đúng không, chờ lão tử vương giả trở về, giết chết ngươi đồ chó hoang. Du Hà một bên cắn răng nói, một bên hơi hơi nhắm hai mắt lại, bắt đầu luyện hóa thể nội đan dược. Trên đường trở về, Cảnh Phổ hắt hơi một cái, không khỏi nắm thật chặt y lìa phục. Nói đến cũng nhanh nhập thu à, khí trời biến lạnh rất nhiều. Các loại Cảnh Phổ trở lại trước đó vị trí lúc, linh sư bọn người ngay tại trò chuyện với nhau cái gì, tại nhìn thấy Cảnh Phổ sau khi trở về, Lăng Thiên Nam bọn người hỏi vội. Tiền bối, đồ vật đưa đi rồi. Cảnh Phổ gật đầu nói. Đưa đi, không có chuyện gì, chúng ta cũng trở về đi. Lăng Thiên Nam bọn người nhẹ gật đầu, sau đó mọi người cùng nhau xuất ra phi kiếm, theo Cảnh Phổ long mã, vút không mà đi. Cái này hiện tại người chung quanh không ít. Linh sư cũng không có tại tốt ý tứ cùng Cảnh Phổ ngồi cùng một chỗ, hướng Lăng Thiên Nam mượn một thanh phi kiếm về sau, tùy tùng Cảnh Phổ hai bên. Tại trên đường trở về nói chuyện phiếm lúc, Cảnh Phổ thì là nhìn lấy Lăng Thiên Nam đột nhiên hiếu kỳ nói. Lại nói, làm sao một mực không nhìn thấy Lăng An An nha, nàng làm cái gì đi? Lăng Thiên Nam khẽ giật mình liền ngay cả bận bịu trả lời. Yên tâm nàng bế quan đột phá đi. Cảnh Phổ khẽ gật đầu, có chút hiếu kỳ nói. Cần thật lâu sao? Lăng Thiên Nam suy nghĩ một chút về sau, liền vội vàng nói. Không sai biệt lắm muốn chừng 2 tháng đi, tiền bối tìm yên tâm có việc. Cảnh Phổ thì là lắc đầu cười nói. Không có việc gì, đột nhiên không thấy nhiều ngày như vậy, vẫn rất nhớ nàng. Nghe Cảnh Phổ, Lăng Thiên Nam trong lòng có chút kích động khẽ nói. Ta thay Yên Tâm đa tạ tiền bối quan tâm, các loại Yên Tâm xuất quan, ta nhất định khiến nàng đi trước gặp tiền bối. Một bên Linh Sư nghe Cảnh Phổ cùng Lăng Thiên Nam đối thoại hơi nghi hoặc một chút, tuy nói Linh Sư biết, loại sự tình này chính mình là không thể hỏi tới, nhưng Linh Sư vẫn là nhịn không được, quỷ thần xui khiến ở một bên đột nhiên hỏi một câu nói. Tiền bối, Lăng An An là ai? Cảnh Phổ sững sờ, quay đầu nhìn thoáng qua bên cạnh Linh Sư cười nói. Ta vừa tới nơi này lúc nhận biết người bạn thứ nhất, người rất tốt, nắm phúc của nàng mới có thể tiến nhập Thần Kiếm Tông. Cảnh Phổ khiêm tốn, mọi người đều quen thuộc. Linh Sư nghe xong Cảnh Phổ mà nói về sau, như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Tại trên đường trở về trông thấy Thanh Hà Trấn về sau, Cảnh Phổ lúc này mới nhớ tới chính mình muốn làm gì. Lúc này cùng Lăng Thiên Nam bọn người lên tiếng chào hỏi về sau, Cảnh Phổ cầm lấy mua sắm danh sách đi xuống, Linh Sư thì là lập tức theo Cảnh Phổ. Đến mức Lăng Thiên Nam cùng Địch Trần hai người là phi thường muốn đi theo Cảnh Phổ, dù sao cùng Cảnh Phổ tiền bối nhiều nói chuyện với nhau một phần, cũng là nhiều tăng 10 phần kiến thức. Chỉ bất quá, Linh Sư đi theo, mọi người ngược lại là cũng thức thời, cảm thấy có chút đáng tiếc, liền cũng chỉ có thể coi như thôi. Cảnh Phổ mua đồ vẫn là rất nhanh, Thanh Hà Trấn trước đó cũng đã tới một lần, cầm lấy trước đó liệt kê đi ra mua sắm danh sách, chỉ dùng hơn một giờ, Cảnh Phổ liền đem chính mình muốn mua đồ vật cơ hồ toàn bộ đều mua xong. Hiện tại liền muốn trước khi đi cửa hàng bánh bao, tại mua chút bánh bao cái gì? Lúc này Cảnh Phổ cùng Linh Sư hai người ngay tại Thanh Hà Trấn phố xá sâm ướt bên trong hành tẩu, nói đến. Hai người dung mạo đều quá mức lóa mắt, không tránh khỏi bị người nhìn chằm chằm đến xem đi. Cảnh Phổ ra mặt dày, cảm thấy không quan trọng, bất quá, Linh Sư, ngược lại là xuất ra một mặt màu xanh nhạt lụa mỏng, đeo tại trên mặt của mình. Nhưng Cảnh Phổ cảm thấy là không tốt, Linh Sư Mỹ có thể không tuyệt đối không phải một mặt lụa mỏng có thể che lại, dù là cặp kia mắt xanh đầy đủ sóng ánh mắt, cũng đã là câu người đoạt phách, thì lại càng không cần phải nói Linh Sư cái kia hà tư thế nguyệt vận khí chất. Bất quá, tựa hồ mang lên lụa mỏng về sau. Linh Sư ngược lại là mình cảm thấy thong dong nhiều, cũng không quan tâm ánh mắt của những người khác, mà chính là hiếu kỳ nhìn lấy chung quanh náo nhiệt phiên chợ. Xem ra, Linh Sư tựa hồ là lần đầu tiên tới chỗ như thế, đối hết thảy đều rất ngạc nhiên, đồng thời cũng đắm chìm trong đó, cũng có chút quên Cảnh Phổ thân phận, không tại giống trước đó như vậy câu nệ, trông thấy cái gì mới mẻ đồ chơi, thuận tiện kỳ hỏi thăm Cảnh Phổ. Hai người hiện tại ngược lại là thật giống như bằng hữu, Cảnh Phổ còn là ưa thích dạng này. Trước đó Cảnh Phổ đã cảm thấy cái này Linh Sư rất sợ chính mình. Cảnh Phổ đều không biết mình đến cùng có cái gì thật là sợ, không chỉ Linh Sư, giống như Thần Kiếm Tông tất cả mọi người rất sợ chính mình, Cảnh Phổ ngược lại là ưa thích dạng này cùng bằng hữu đồng dạng ở chung. Hai người một bên đi dạo, một bên tán gẫu, rất nhanh liền đi tới trước đó nhà kia cửa hàng bánh bao cửa. Trong tiệm kín người hết chỗ, hiện tại vừa vặn là buổi sáng, ăn điểm tâm người đặc biệt nhiều, Cảnh Phổ lúc này liền lớn tiếng hướng về trong tiệm dò hỏi. Tỷ, còn có bánh bao sao? Rất nhanh, trong tiệm liền truyền đến một trận dịu dàng nói. Tới rồi, đến rồi. Làm cái kia phong tư hiểu điệu bà chủ đi tới về sau, nhìn lấy phía ngoài Cảnh Phổ cùng Linh Sư hai người về sau, chỉ là sức sở, sau đó liền cười xấu xa nhìn qua Cảnh Phổ nói. Công tử lợi hại nha, lúc này mới vừa mới tiến Thần Kiếm Tông không có mấy ngày, liền đã tìm được như vậy thiên hương quốc sắc đạo lữ rồi. Chương 40, Ngũ Nhạc Độc Tôn. Bà chủ mà nói chuyện. Cái này khiến chính cái kia hiếu kỳ nhìn lấy bốn phía Linh Sư, khuôn mặt nhỏ bá một chút liền đỏ lên. Cảnh Phổ một mặt lúng túng vội vàng nói, không phải, chúng ta là bạn tốt. Cảnh Phổ lời nói xong về sau, bà chủ thì là trên mặt ý cười, nhìn qua Cảnh Phổ cùng Linh Sư một bên gật đầu, một bên hé miệng cười nói. Ta biết, ta biết. Nhìn lấy bà chủ cái dạng này, Linh Sư đã xấu hổ không biết ánh mắt nên đi chỗ nào nhìn. Cảnh Phổ còn không nói gì, bà chủ liền cười hô. Được rồi, không lộn xộn. Mau vào đi. Cảnh Phổ cùng Linh Sư hai người đi vào tìm tới một chỗ trống sau khi ngồi xuống, bà chủ rất nhanh liền tới hai lồng bánh bao, hai bát cháo cơm, một đĩa tiểu dưa muối. Đem đồ vật cất kỹ về sau, bà chủ đứng ở một bên nhìn lấy Cảnh Phổ cười nói. Công tử, lần này còn là đuổi kịp lần một dạng. Cảnh Phổ liên tục gật đầu, bà chủ nhẹ gật đầu, liền cười cầm lấy thật to túi giấy, giúp Cảnh Phổ đi đóng gói. Lúc này Linh Sư ngồi ở phía đối diện, trong ngực còn ôm lấy cái kia con thỏ nhỏ. Sắc mặt hồng hồng không biết suy nghĩ cái gì. Cảnh Phổ biết đám này người tu tiên không ăn cơm, thật cũng không hỏi, tự mình bắt đầu ăn. Rất nhanh, bà chủ đem hai đại túi giấy đánh gói kỹ về sau, phóng tới một bên nhìn lấy Cảnh Phổ cười nói. Tiên nhân không phải 10 ngày nửa tháng mới khai trai một lần nha, công tử mua những thứ này, tựa như là mỗi ngày đều muốn ăn. Cảnh Phổ một bên bỏ tiền một bên cười nói. Ta không phải tiên nhân, ta là Thần Kiếm Tông bên trong một cái làm việc lặt vặt người bình thường. Nói xong, Cảnh Phổ cũng đem tiền đem ra, bà chủ nhìn lấy Cảnh Phổ tiền trong tay, lúc này liền khoát tay cười nói. Không cần, công tử lần trước cho ta viết bộ kia chữ về sau, ta chỗ này sinh ý có thể biến đổi đến vô cùng tốt, mà lại đại đa số đều là tiền nhân đến, xuất thủ rất là xa xỉ, trực tiếp cho linh thạch, ta làm sao có ý tứ tại thu công tử tiền đâu. Cảnh Phổ có chút kỳ quái, chính mình bộ kia chữ còn có chiêu tài tiến bảo công năng. Tại Cảnh Phổ suy nghĩ thời điểm, cái này lão bản nương cũng là quay đầu nhìn qua một cái phương hướng, chỉ bất quá, tại sửng sốt sau khi, một giây sau bà chủ cái kia nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất. Cơ hồ là trong nháy mắt, cái này thiên kiêu bách mị, phong vận vẫn còn bà chủ trong nháy mắt thì biến thành giữ dằn bà chủ nhà bộ dáng. Quay người hướng về phía trong tiệm giận dữ hét. Người nào đem lão nương chữ cho chồng đi. Cái này gầm lên giận dữ, toàn bộ trong tiệm đều là yên tĩnh, tất cả mọi người một mặt ngộng ngẩng đầu nhìn bà chủ. Sau đó liền lại lập tức nhìn lấy bà chủ sau lưng trên tường. Hồng. Bên trên có một bức trang hoàng tinh xảo. Dây trắng. Phía trên giông tuyết, cái gì cũng không có. Lúc này bà chủ gấp sắp bạo tẩu, nhưng ngồi ở một bên Cảnh Phổ thì là vội vàng nói. Thì, không có quan hệ, ta tại cho ngươi viết một bức chính là. Có Cảnh Phổ một câu nói như vậy, bà chủ lúc này mới sắc mặt hơi hơi đẹp mắt chút, nhưng vẫn là cắn răng nói lầm bầm. Không biết cái kia đáng chết thừa dịp ta không chú ý, đem chữ trộm đi. Cảnh Phổ thì là cười lắc đầu, không có ở nói thêm cái gì. Sau khi cơm nước xong, bà chủ khiến người ta mới chuyển đến một cái bàn, bút mực đều đã chuẩn bị xong, mà trong tiệm người cũng đều là vừa ăn, một bên hiếu kỳ nhìn về phía nơi này. Cảnh Phổ tay cầm bút lông, nhìn lên trước mặt cái kia một mặt mừng rỡ bà chủ hiếu kỳ nói. Tỷ, vẫn là mưa thuận gió hòa sao? Bà chủ cười nhìn về phía Cảnh Phổ nói. Toàn bằng công tử làm chủ. Cảnh Phổ nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là vung bút viết xuống mưa thuận gió hòa cái này bốn chữ lớn. Làm cái này bốn chữ lớn viết còn về sau, linh sư trên mặt liền xuất hiện thần sắc kinh ngạc. Linh sư ngạc nhiên cũng không phải là Cảnh Phổ bốn chữ này có nghịch thiên cải vận chi thế, dù sao trước đó linh sư thế nhưng là thấy tận mắt Cảnh Phổ vẽ tranh, mà dựa vào chữ nghịch thiên cải vận cái này kỳ thật cũng không có gì, bởi vì độ kiếp kỳ đại năng liền có thể làm được. Mà để linh sư cảm giác được kinh ngạc là làm mưa thuận gió hòa cái này bốn chữ lớn viết còn về sau, một cỗ quen thuộc điểm lành chi khí liền đột nhiên tràn ngập cái này toàn bộ khu vực. Cỗ này điểm lành chi khí, cũng là cái kia ma vật thôn vệ điểm lành chi khí. Trong lúc nhất thời, linh sư toàn đã hiểu, cái kia ma vật cũng là thôn vệ tiền bối trước đó lưu tranh chữ, thu được tiền bối tranh chữ bên trong thiên cơ, lúc này mới có thể theo hóa thần đỉnh phong tấn thăng độ kiếp. Đến mức trước đó bộ kia chữ, linh sư liền cảm giác, nhất định là cái kia ma vật tại đem nơi này điểm lành chi khí toàn bộ hấp thu về sau, tiền bối kia chữ thì biến mất, cũng không phải là bị người đánh cắp cướp. Linh sư cảm thấy cái này thật thật bất khả tư nghị, tiền bối trước đó chỉ điểm chính mình những người này, linh sư cảm thấy đã rất khoa trương, 7 ngày liền để liệt thuần theo thành đan đỉnh phong tấn cấp đến kim đan sơ kỳ, để linh tĩnh theo kim đan sơ kỳ tấn cấp đến kim đan trung kỳ. Đây đã là vì chỗ không nghe thấy, chưa từng nhìn thấy, mà bây giờ, càng là một bước trong chữ cơ duyên, trực tiếp để hóa thần kỳ đỉnh phong có thể trùng kích độ kiếp. Phải biết, có bao nhiêu hóa thần đỉnh phong đại năng cả một đời đến chết đều không có ngộ ra một điểm nào thiên cơ, đến chết đều không có phóng ra cái kia tới cửa một chân. Trước bối bốn chữ, liền có năng lực như vậy. Linh sư cảm thấy tiền bối lại một lần đổi mới chính mình nhận biết. Cảnh Phổ tại đem mới mưa thuận gió hòa viết xong về sau, cũng không có dừng tay. Sự tình hôm nay đến quả thực đem Cảnh Phổ giật nảy mình. Thần kiếm tông lớn như vậy một cái tu tiên môn phái nơi này đều có ma vật đột kích nhiễu, quả thực đáng sợ. Cảnh Phổ nghĩ nghĩ về sau, liền đột nhiên lần nữa vung bút. Viết xuống Thái Sơn Thạch Cảm Đường, cái này nằm cái chữ đại. Cái này là địa cầu phía trên một cái tập tụ, nhà ai đắp phòng mới, cũng sẽ ở xà ngang phía trên, hoặc là trong nhà bảy đặt một khối khắc lấy Thái Sơn Thạch Cảm Đường tảng đá, đến khẩn cầu trừ tà, bảo hộ. Nơi này là không có hòn đá, Cảnh Phổ liền viết đến trên giấy, nhưng dù sao bất kể như thế nào, đều là khẩn cầu trừ tà, bảo hộ ý tứ đến thế là được. Làm Cảnh Phổ cái này nằm chữ viết còn về sau, nhất thời. Linh sư trước mắt đột nhiên lóe lên. Linh sư xuất hiện trước mặt một tòa khí thế như hồng, nguy nga hùng tráng cao sơn. Cái này tòa núi cao là linh sư chưa bao giờ thấy qua, cũng chưa từng nghe nói qua, mà tại một tòa chủ phong phía trên, khắc lấy ngũ nhạc độc tôn bốn chữ lớn. Làm linh sư nhìn đến ngũ nhạc độc tôn bốn chữ lớn về sau, một cỗ đại khí bàng bạc chi ý, trong nháy mắt đánh tới. Tại khắc lấy ngũ nhạc độc tôn bốn chữ lớn trên ngọn núi, có một bóng người. Cái này nhân thân mặc quần áo kiểu dáng là linh sư chưa từng thấy qua, người này tại cái kia đỉnh núi phía trên tu kiếm luyện khí, trên thân thể người này khí thế có khí thôn sơn hà, lôi đỉnh vạn quân chi thế. Dường như hết thệ tà ác, ở trước mặt người này trước, đều sẽ bị tùy tiện đánh nát. Làm linh sư theo trong chữ ý cảnh trở lại sau, linh sư quay đầu nhìn lại, cái này trong tiểu điếm cơ hồ hơn phân nửa trở lên người vẫn là một mặt mê ly chi sắc, xem ra vẫn chưa theo cái kia chữ ý cảnh bên trong đi tới. Nhìn lấy những người này, linh sư hơi sững sờ, trước đó linh sư bị bà chủ câu nói kia nói có chút mất hồn mất vía, hiện tại lấy lại tinh thần tỉ mỉ xem xét, nơi này khách nhân cũng chính là mặt lộ vẻ mê ly chi sắc người, toàn bộ đều là tu tiên giả. Muốn đến ngược lại là cũng bình thường, dù sao, tiền bối một hàng chữ bên trong thiên cơ liền có thể để hóa thần kỳ trực tiếp ngộ đạo tấn cấp độ kiếp, mà bức chữ này lại tùy ý treo trên tường, phàm nhân nhìn không ra, có thể tu tiên giả liếc một chút liền có thể nhìn ra. Thậm chí đều không cần nhìn, xa xa liền thì cảm nhận được, thần kiếm tông hiện ở chỗ này lập tức muốn cử hành vạn tông buổi lễ long trọng, lui tới tiên nhân vốn nhiều, một cách tự nhiên cảm nhận được thì đều tụ tập tới đây. Đoán chừng những người này cũng biết, như thế một bộ kinh thiên thần tác đường hoàng bày ở chỗ này, không sợ đoạn, không sợ trộm, tự nhiên là có nguyên nhân, cho nên mọi người cũng không nhúc nhích ý đồ xấu, thì giả bộ như người bình thường mỗi ngày giả bộ như đến ăn bánh bao, vì theo tranh chữ này bên trong cảm ngộ đi ra một tia huyền cơ đạo lý. Tại linh sư nhìn lấy trong tiệm người ngẩn người thời điểm, một bên cảnh phổ lại là đột nhiên lên tiếng nói. Cũng không biết ngươi có thích hay không tranh chữ những vật này, cũng cho ngươi viết một bộ, cảm thấy rất thích hợp ngươi, ngươi xem một chút còn thích không. Làm linh sư hiếu kỳ quay đầu nhìn lại lúc, chỉ thấy cảnh phổ trên mặt bàn lại viết bốn chữ lớn. Thục nghi nhàn hoa. Chương 41, thấn thăng thực sự quá nhanh, quá nhanh. Cảnh phổ cũng không phải là một cái xấu hổ tại tán dương người khác người, cảnh phổ vẫn tương đối ngay thẳng. Có cái gì thì nói cái đó. Tại nói cái này cũng không phải cái gì lời khó nghe, tại sao muốn che giấu đâu, người vẫn là muốn thói quen thừa nhận người khác tốt, như thế mới có thể có càng nhiều bằng hữu. Cảnh phổ tại cho cửa hàng nhỏ viết ra thứ hai chữ, bà chủ kia cầm lấy cảnh phổ chữ cao hứng bừng bừng lúc, cảnh phổ liền thuận tay cho linh sư cũng viết một bộ, thục nghi nhàn hoa bốn chữ này, cảnh phổ cảm thấy thích hợp nhất linh sư bất quá, cũng không biết linh sư có thích hay không. Lấy lại tinh thần linh sư, lúc này sắc mặt hồng hồng nhìn qua cảnh phổ liên tục gật đầu nói. Đương nhiên ưa thích. Tiền bối chữ. Gặp linh sư nói ưa thích, cảnh phổ cười cười đem cái này viết xong chữ cuốn lại sau đưa cho linh sư nói. Vậy chúng ta trở về đi. Nói xong, cảnh phổ liền quay đầu nhìn cái kia cầm lấy mới lấy được thứ hai chữ, một mặt cao hứng bà chủ lên tiếng chào hỏi về sau, hướng về cửa hàng đi ra ngoài. Ngay tại linh sư nhanh chóng đuổi theo lúc, cái kia kiến thức rộng rãi bà chủ nhìn một chút linh sư thần sắc về sau, liền quăng tới một trận cố lên ánh mắt. Như thế để linh sư vốn là đỏ bừng khuôn mặt càng thêm má phấn hồng nhuận phân phớt. Nửa giờ sau các loại cảnh phổ trở lại viện tử của mình bên trong, một chút nhẹ nhàng thở ra, còn tốt, cái này liệt thuần cùng linh tĩnh hai người không có ở cho cảnh phổ làm cái gì yêu thiêu thân. Hai người thành thành khẩn khẩn cho cảnh phổ kháng chỗ, trước đó cái kia độ kiếp lôi vân sự tình, hai người tuy nói phi thường tò mò, nhưng cũng không có đi. Đến đón lấy một tháng này, ngược lại là có chút bình tĩnh lại. Cùng nói là bình tĩnh, không bằng nói là vượt qua cảnh phổ muốn loại cuộc sống đó. Tại một tháng này bên trong, cảnh phổ cũng coi như là chân chính hưởng thụ nhân sinh niềm vui thú. Quy hoạch viện tử của mình, trồng lên hoa cỏ, đào cái hồ nước, nuôi mấy con cá, còn cùng linh sư cùng một chỗ tạo một đôi bàn đu dây, này một ít chơi vui thiết bị. Nhàn rỗi thời gian, cảnh phổ liền dạy một chút linh sư trà đạo, linh sư cũng một mực tại chăm chú học tập. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là, cảnh phổ tại một tháng này, phân biệt dạy liệt thuần cùng linh tĩnh hai người, kiếm pháp cùng đạo pháp. Trên thực tế, ngay từ đầu cảnh phổ là không có suy nghĩ hai người kia sẽ một mực luyện tập đi xuống, cảnh phổ ngay từ đầu cảm thấy hai người kia theo chính mình luyện tập sau một ngày, sẽ phát giác chính mình những thứ này phạm tục kỹ xảo dám dùng không có, sau đó liền từ bỏ. Nhưng là để cảnh phổ không có nghĩ tới là, hai người chỉ là nhìn kiếm pháp cùng đạo pháp thức mở đầu, cũng đã trầm mê trong đó. Chỉ bất quá. Có sao nói vậy, hai người kia thật sự là quá ngu ngốc. Chỉ là thức mở đầu, hai người kia một tháng, đến bây giờ còn không có hiểu rõ. Cảnh phổ kỳ quái, cái đồ chơi này thật sự có khó khăn như thế sao? Đây không phải là có tay là được sao? Quan trọng hai người kia thái độ vẫn còn rất thành khẩn, trời thiên tiền bối lớn lên, tiền bối ngắn, vô cùng thân mật, cảnh phổ cũng không tiện nói không dạy. Ngoại trừ sự kiện này có chút bực mình bên ngoài, một tháng này, cảnh phổ qua còn là vô cùng hài lòng. Sáng sớm, cảnh phổ chính tại hậu viện bận rộn, từ hôm nay trở đi. Đại bộ phận rau xanh đều có thể thu hoạch. Cảnh phổ dự định sáng hôm nay đem những này rau xanh hái xuống một số, các loại đến buổi trưa, cảnh phổ liền có thể cho mình chế tác một trận tưởng niệm đã lâu mỹ thực. Những ngày này tuy nói cũng không có bị đói, muốn ăn cái gì liền đi Thanh Hà trấn đi mua, nhưng những cái kia thực vật, tay nghề cuối cùng không phải mình chế tác, không có cái kia vị. Cùng lúc đó, một chiếc to lớn kim sắc phi chu ngay tại Liệt Vương triều trên không lướt được, cái này bị tia nắng ban mai chiếu rọi mà kim quang lóng lánh phi chu phía trước, có 6 đầu to lớn kim sắc giao long tổ thành thanh thế quần quận đội danh dự. Phi chu đầu thuyền phía trên, một tên thân xuyên áo mãng bào màu đen thiếu nữ đứng ở đầu thuyền, nhìn chăm chú phương xa dãy núi, ở đâu là Thần Kiếm Tông phương hướng. Thiếu nữ tóc bạc mắt đỏ, mặc kệ là dung mạo vẫn là dáng người đều là tuyệt mỹ, thậm chí cùng linh sư so sánh đều không rơi vào thế hạ phong, nhưng lại mỹ có chút yêu dị. Thiếu nữ tên là Vân Kỳ Giao, là hiện nay phía Bắc Châu yêu hoàng trưởng công chúa. Tại Vân Kỳ Giao yên tĩnh ngưng nhìn phương xa lúc, sau lưng đột nhiên truyền đến một trận thanh âm giả mua nói. Tiểu thư, ngài cảm thấy vị nào tiên nhân có giải nguyền rủa năng lực? Nghe đạo thanh âm này, Vân Kỳ Giao nhìn qua nơi xa, hơi nhíu đại mi nói. Giải là không giải được, nhưng có lẽ có thể áp chế, ta thế nhưng là nghe nói, linh sư loại kia tính tình cao ngạo đến trên trời người, tại chỉ quen biết vị nào tiên nhân sau một ngày, liền cam nguyện đi làm gã sai vặt, bưng trà rót nước, vị nào tiên nhân thực lực chỉ sợ mạnh đến khó có thể tưởng tượng. Vân Kỳ Giao sau lưng lão giả mặt không thay đổi khẽ nói. Mặc kệ mạnh cỡ nào cũng là loài người, nhân tộc cùng yêu tộc tuy nói là minh hữu quan hệ, nhưng minh tranh ám đấu nhiều chuyện đi, bất quá bởi vì ma tộc nguyên nhân, mới không thể không kết minh. Mà vị nào tiên nhân nếu là siêu cấp cường giả, chắc hẳn cũng trải qua mấy ngàn năm trước nhân tộc cùng yêu tộc thần Chu Sơn chi chiến, sợ là so người khác càng thêm cựu hận yêu tộc. Vân Kỳ Giao nghe lão giả lời nói, khoe miệng hơi vểnh lên, đồng dạng nói đẹp mắt đường cong nói. Cũng không phải trắng cầu hắn giúp đỡ, chúng ta tự nhiên cũng sẽ xuất ra thành ý đến, không thử một chút làm sao biết. Nói tới chỗ này, Vân Kỳ Giao lộ ra một đôi có chút bén nhọn răng nẹo, có chút giảo hoạt cười nói. Mà lại, coi như không đùa, tối thiểu nhất có thể nhìn đến linh sư bưng trà rót nước, hầu hạ người bộ dáng cũng là đáng giá. Vân Kỳ Giao sau lưng lão giả khẽ gật đầu, không nói nữa. Làm cảnh phổ không lưng tại đồng ruộng lao động lúc, hậu viện lối vào, truyền đến linh sư thanh âm ngọt ngào. Cảnh phổ nhìn lại, liền nhìn đến linh sư ba người đã đứng ở phía sau viện lối vào chỗ nhìn qua cảnh phổ. Một tháng trước, cảnh phổ thì cùng linh sư ba người nói, về sau sớm tới tìm không cần gõ cửa, trực tiếp tiến đến là được. Bằng không cảnh phổ còn vui vẻ hơn chạy đến tiền viện cho ba người này mở cửa, phiền phức. Nhìn lấy ba người này tới về sau, cảnh phổ liền quay người tiếp tục xem xét trong sân thực vật nói. Một chút chờ ta một chút. Liệt Thuần cùng Linh Tĩnh hai người nhẹ gật đầu, cảm thụ được hậu viện cái kia nồng đậm linh lực, gương mặt thỏa mãn. Linh sư thì là chạy chậm hướng về một phương hướng khác đi đến. Một tháng trước linh sư cứu trở về cái kia con thỏ nhỏ, nuôi dưỡng ở cảnh phổ nơi này, cùng Long Mã làm bạn. Linh sư mỗi ngày sau khi đến đều lại nhìn một chút. Cảnh phổ tại đem trong sân rau xanh đều nhìn một lần về sau, lúc này mới dọn dẹp một chút hướng về Liệt Thuần cùng Linh Tĩnh hai người đi đến, nhìn lấy hai người dáng vẻ, cảnh phổ có chút bất đắc dĩ nói. Các ngươi hai cái hôm nay còn muốn học tập cái kia thức mở đầu sao? Nghe cảnh phổ, Liệt Thuần cùng Linh Tĩnh hai người thì là có chút ngượng ngùng lắc đầu nói. Tiên bối, còn có hơn một tháng cũng là vạn tông buổi lễ long trọng, chúng ta gần nhất tấn thăng quá nhanh, đạo tâm có chút bất ổn, tiếp xuống một tháng. Chúng ta muốn bế quan một đoạn thời gian, làm vững chắc đạo tâm. Cái này tu tiên tấn thăng cái này việc sự tình, như trước đó nói tới chia làm hai loại, một loại là bế quan đột phá, một cái là lĩnh ngộ cơ duyên trực tiếp tấn thăng. Cả hai tương đối tự nhiên là cái sau tốt nhất, chỉ bất quá, Liệt Thuần cùng Linh Tĩnh hai người rất là đặc thù, bởi vì trong một tháng này, hai người tấn thăng thật sự là quá nhanh, quá nhanh. Chương 42, Nam Nhân Mà, phách lối chút rất tốt. Chỉ là thời gian một tháng. Hiện tại Liệt Thuần đã là Kim Đan kỳ đỉnh phong, mà Linh Tĩnh càng là khoa trương, tại 3 ngày trước liền trực tiếp Nguyên Anh sơ kỳ. Loại này kinh khủng tấn thăng tốc độ, nếu là nói ra, sợ là người nào đều sẽ không tin, nhưng cái này nhưng lại là thật tồn tại. Mà bởi vì hai người tấn thăng thực sự quá nhanh, cho nên liền cũng đưa đến đạo tâm có chút bất ổn, mà đạo tâm bất ổn lớn nhất hậu quả liền chính là tẩu hỏa nhập ma. Đương nhiên, Liệt Thuần cùng Linh Tĩnh hai người mỗi ngày cùng cảnh phổ cùng một chỗ, còn có tại cái này tràn ngập thiên cơ đạo lý trong sân, đến còn không đến mức xuất hiện tẩu hỏa nhập ma tình huống. Chỉ bất quá, bởi vì tấn thăng quá nhanh, hai người hiện tại đối với linh lực cùng chân khí trường khống, biến đến vô cùng không thích ứng, một số thời khắc, hơi dùng lực một chút, liền sẽ bắn ra một cỗ cường đại linh lực cùng chân khí. Cũng tỉ như cầm cái ly uống nước, không cẩn thận trực tiếp đem cái ly chấn vỡ. Cái này còn có nửa tháng liền muốn vạn tông buổi lễ long trọng, không thể làm như vậy được, tiếp xuống một tháng thời gian. Tự nhiên là phải thật tốt làm vững chắc đạo tâm, thích ứng một chút cái kia cực tốc bạo tăng thực lực. Cảnh phổ có chút không rõ ràng cho lắm nhẹ gật đầu, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Hai người này giống như một tháng này cũng không có tu luyện đi, mỗi ngày ngâm mình ở chính mình nơi này, luyện tập cái thức mở đầu, còn chết sống luyện sẽ không, cái này tấn thăng rồi. Bất quá, ngược lại cũng coi là chuyện tốt. Tuy nói Cảnh Phổ hiện tại không như trước kia một dạng, trước kia mà nói Cảnh Phổ ước gì hai người này tranh thủ thời gian cách mình xa xa, hiện tại ngược lại không phải như vậy. Có lúc ngoại trừ cảm thấy hai người kia đần điểm còn lại cũng còn tốt. Bất quá, hai người kia nếu là rời đi, cái kia Cảnh Phổ cũng là thật thanh tịnh. Cảnh Phổ rốt cục có thể đi nghiên cứu một chút đan dược, không cần mỗi ngày bị hai người kia hỏi lung tung này kia. Lúc này Linh Sư ôm lấy thỏ trắng đi trở về, cái kia sáng rực rỡ rung động lòng người bộ dáng, Cảnh Phổ mỗi lần nhìn đều là cảm thán, Linh Sư mỹ mạo thật đúng là chăm xem không chán. Một bên Linh Tĩnh nhìn lấy Linh Sư sau khi trở về, liền cũng lập tức nói. Thì, ta tấn thăng sự tình, ngươi không muốn ra bên ngoài nói ngang. Linh Sư một cách tự nhiên đứng ở Cảnh Phổ bên cạnh, hơi nhíu lông mày có chút buồn cười nói. Đây là thế nào, cái này cũng không giống như phong cách của ngươi, theo lý mà nói ngươi không phải cần phải muốn để phía Bắc Châu đều biết sao. Đối với Linh Sư, Linh Tĩnh hơi hơi ngang đầu, nhếch lên khỏe miệng có chút đắc ý nói. Vậy dĩ nhiên là muốn chỉnh cái phía Bắc Châu đều biết, nếu như có thể mà nói, ta muốn làm cho cả hạ giới đại lục cũng biết, bất quá, ta càng muốn tận mắt thấy bọn họ tại biết ta hiện tại cảnh giới về sau, là cái gì kinh ngạc bộ dáng. Nghĩ một hồi tại Vạn Tông buổi lễ long trọng vạn người chú mục dưới, suy nghĩ một chút thì kích động. Một bên Liệt Thuần tựa hồ cũng nghĩ đến loại kia hình ảnh, cũng có chút hưng phấn lập tức gật đầu. Những ngày này Liệt Thuần tại trên đường trở về, gặp phải tông môn sư đệ đều là cố ý đệ thấp tu vi của mình, sợ người khác nhìn ra, vì chính là tại Vạn Tông buổi lễ long trọng, vạn chúng chú mục dưới, gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc. Mà Linh Sư nghe Linh Tĩnh, thì là có chút bất mãn khẽ cau mày nói. Ngươi cũng không muốn mù đắc ý. Linh Sư ý tứ rất rõ ràng, Linh Tĩnh có thể có hôm nay, hoặc là nói, tại chỗ ba người có thể có hôm nay, toàn bộ dựa vào tiền bối. Có thể tiền bối lại là tại ẩn thế, đến lúc đó một khi Linh Tĩnh cùng Liệt Thuần hai người vạn chúng chú mục, hai người này là xứng rồi, có thể đến lúc đó tiền bối thanh tịnh, liền muốn thì bị đánh vỡ. Linh Sư, để Linh Tĩnh cùng Liệt Thuần hai người đều là sức sở, tựa hồ cũng đột nhiên nhớ tới đến vấn đề này, trong lúc nhất thời có chút lăng tại nguyên chỗ. Chỉ bất quá, một bên Cảnh Phổ thì là có chút không có coi ra gì một nhún vai nói. Vẫn tốt chứ, nam nhân mà, nếu có năng lực phách lối chút, vậy liền phách lối chút, cái này rất tốt. Cảnh Phổ cảm thấy mình cũng chính là không có năng lực, chính mình mẹ nó nếu là có năng lực, Cảnh Phổ dám ngồi xổm ở Thần Kiếm Tông cao nhất này tòa đỉnh núi trên đỉnh đi. Mà Cảnh Phổ, để Linh Tĩnh cùng Liệt Thuần hai người lập tức kích động hưng phấn lên, liên tục gật đầu, hai người đã bắt đầu mặc sức tưởng tượng cái kia tương lai tốt đẹp. Cảnh Phổ lên tiếng, Linh Sư ngược lại là cái gì cũng không nói, ngoan ngoan đứng ở một bên khẽ vướt trong ngực thỏ trắng, một bên chừng mắt liếc cái kia đã theo trên mặt cũng có thể thấy được phách lối chi ý Linh Tĩnh, ý tứ cũng là để Linh Tĩnh không nên quá phận. Một bên Linh Sư thì là nhìn lên trước mặt Linh Tĩnh cùng Liệt Thuần hai người nói. Cái kia hai người các ngươi hôm nay muốn đi bế quan. Linh Tĩnh cùng Liệt Thuần hai người ngược lại là lắc đầu liên tục nói. Ngày mai, lời ngày hôm nay ở bên cạnh bối đợi một ngày. Cảnh Phổ nhẹ gật đầu, sau đó liền vội vàng nói. Cái kia cái này ngày cuối cùng, cũng đừng luyện tập cái kia thức mở đầu, chúng ta chơi một ngày được rồi, đánh sẽ bóng bàn. Cảnh Phổ thật là không quá muốn dạy hai người kia thức mở đầu, thì một động tác, lật qua che đi qua khô khan muốn chết, hai người này không ngại phiền, Cảnh Phổ đều cảm thấy phiền. Đối với Cảnh Phổ, Linh Tĩnh cùng Liệt Thuần hai người liền lập tức lộ ra nụ cười liên tục gật đầu. Nửa tháng tiền bối đột nhiên làm ra đến như vậy một vật, Linh Tĩnh cùng Liệt Thuần hai người có thể là cảm thấy hứng thú vô cùng. Sau đó Cảnh Phổ liền dẫn ba người hướng về tiền viện đi đến. Mà Linh Tĩnh đi vào Linh Sư một bên về sau, liền tò mò nhìn trước ngực thỏ trắng Linh Sư nói. Tỷ, ngươi làm sao còn tại Kim Đan Đỉnh Phong A, ngươi hơn ba cái tuần lễ trước chẳng phải theo Kim Đan Hậu Kỳ tấn thăng Kim Đan Đỉnh Phong sao, là bởi vì lo lắng cho tiền bối gây phiền toái. Linh Sư không giống Linh Tĩnh cùng Liệt Thuần như vậy thần kinh không ổn định, đến bây giờ mới nhớ tới sự kiện này, từ vừa mới bắt đầu Linh Sư liền vô cùng chú ý sự kiện này. Cho nên khi Linh Sư đến Kim Đan Đỉnh Phong lúc, mỗi ngày đều đang áp chế cái kia điên cuồng muốn đột phá tới Nguyên Anh xúc động. Linh Sư nhẹ hừ một tiếng, lườm một bên Linh Tĩnh một cái nói. Cái kia không phải vậy đâu, ngươi cho rằng ai cũng giống như các ngươi, trước đó chỉ lo chính mình, không để ý người khác sao. Đối với Linh Sư, Linh Tĩnh cùng Liệt Thuần hai người một mặt xấu hổ, hai người trước đó còn thật không có nghĩ lại, sau đó Linh Tĩnh liền lúng túng nói. Tiền bối không phải mới vừa cũng đã nói nha, phách lối một chút không có quan hệ. Tỷ ngươi cũng nhanh tấn thăng đi, nếu như vậy, tỷ ở sau đó Vạn Tông buổi lễ long trọng thần uy tổ bên trong khẳng định sẽ lấy được thành tích tốt. Linh Sư thì là mặt không chút thay đổi nói, cái này buổi lễ long trọng trận đấu ta không có hứng thú, ta tới nơi này cũng không phải là vì loại kia nhàm chán thứ tự, ngươi quản tốt chính mình là được rồi, tiền bối đã nói phách lối tốt hơn, cái kia tên của ngươi lần cũng đừng quá thấp, nếu không cũng là ném tiền bối mặt. Sau đó Linh Sư liền cũng không để ý Linh Tĩnh, bước nhanh theo phía trước mặt Cảnh Phổ. Linh Sư không nguyện ý đột phá, ngoại trừ ngay từ đầu lo lắng cho Cảnh Phổ gây phiền toái, nhiều Cảnh Phổ thanh tịnh bên ngoài, còn có một chút là được. Linh Sư đã sớm biết loại này nhanh chóng tấn thăng gặp phải lấy cái gì, nếu như Linh Sư nhanh chóng tấn thăng, hiện tại thì cũng muốn cùng Linh Tĩnh cùng Liệt Thuần hai người mở dạng, đi bế quan vững chắc đạo tâm. Mà cái này vững chắc đạo tâm ít nhất cũng phải bế quan một tháng, Linh Sư không muốn vì cái kia nhàm chán thứ tự, đem cùng tiền bối thời gian trung đụng cho lãng phí hết. Cùng lúc đó, cái kia chiếc kim sắc phi chu phía trên, Vân Kỳ Giao trước mặt đã xuất hiện từng tòa liên miên bất tuyệt, tiên vụ lượn lờ dãy núi. Tiểu thư, phía trước chính là Thần Kiếm Tông. Cái kia đạo thanh âm giản mua ở sau lưng vang lên. Vân Kỳ Giao hơi nhíu đẹp mắt lông mày nói, trực tiếp đi tiên nhân kia trụ sở. Chương 43, cái kia là chân long thanh âm. Tên lão giả này vẫn chưa đối với chuyện này đang nói cái gì, mà chỉ nói, phía trước lập tức sắp đến, chúng ta như thế nào tiến về, nếu là sáu đầu kim giao tại phía trước mở đường, sợ là có chút rượu võ dương ai chi ý, không bằng đi bộ. Bất quá, Vân Kỳ Giao lại là nói thẳng, không cần, cứ như vậy đi, ta là yêu tộc hoàng trưởng nữ không thể nhân loại trước mặt rơi xuống thân phận, đang nói, đối với chuyện này là song phương bình đẳng giao dịch, vị này tiên nhân cần gì, ta liền cho cái gì, công bình giao dịch không cần thấp kém, tội nghiệp khẩn cầu. Mà cái nào vị lão giả lại là có chút dừng lại, hơi nghi hoặc một chút nói. Nhưng như thế cấp bậc tiên nhân, có lẽ đã vô dục vô cầu nữa nha. Vân Kỳ Giao đối với nói đến đây lại là có chút khịt mũi coi thường cười nói. Trên đời này liền không có tranh thức vô dục vô cầu người, dù là hắn là đến từ thượng giới thượng tiên, mà lại, mạnh như vậy một vị tiên nhân, ngươi nói hắn ẩn thế, nhưng hắn hết lần này tới lần khác lại chọn lấy cái lập tức muốn tổ chức vạn tông buổi lễ long trọng địa phương ẩn thế. Ngươi thì không cảm thấy cái này rất khả nghi sao? Tại cái này giới bên trong nhất định có hắn chỗ mưu đồ đồ vật, mà hắn chỗ mưu đồ đồ vật, chỉ cần tại cái này giới liền không có yêu tộc không lấy được. Sau đó Vân Kỳ Giao liền hơi hơi ngang đầu nói. Nói cho phía trước, không chỉ muốn như thế đi, tại gần tiến Thần Kiếm Tông thời điểm, sáu đầu kim giao toàn bộ phát ra long âm, nói cho Thần Kiếm Tông, bản công chúa đến, đến rồi. Vân Kỳ Giao sau lưng lão giả không nói nữa, lướt hướng về phía trước đi thông chi. Cùng lúc đó, Cảnh Phổ bên này chính cùng Linh Sư đánh lấy bóng bàn, có đến có về. Đại khái tại nửa tháng trước, Cảnh Phổ đột nhiên manh động muốn đánh bóng bàn suy nghĩ, có thể tính được là tâm huyết dâng trào, bởi vì Cảnh Phổ tại thu dọn đồ đạc thời điểm, đột nhiên phát hiện lúc đó Du Hà đưa tới viên kia đan hoàn. Lúc ấy viên này hơi hơi hiện ra hắc quang đan hoàn, Cảnh Phổ cầm trong lòng bàn tay liền cảm giác có chút giống là bóng bàn. Sau đó, Cảnh Phổ liền trực tiếp tạo ra đến một trường bóng bàn, lại tạo hai quả cầu đập. Dùng cái này đan hoàn xem như bóng bàn, ngày bình thường lúc rảnh rỗi cùng Linh Sư chơi một chút. Bóng bàn thứ này, làm Cảnh Phổ ở kiếp trước quốc bóng, thật đúng là mỗi ngày chơi, bởi vì ở kiếp trước ngành giáo dục thần thao tác hơi nhiều, tỉ như đánh cái bóng rổ có người đau chân, bị thương, trường học trực tiếp đem vòng rổ che lại, như thế loại này vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn sự tình, đặc biệt nhiều. Chỗ lấy cuối cùng cũng liền đưa đến, học sinh có thể an toàn chơi hạng mục, cũng chỉ còn lại bóng bàn cái này một loại. Cảnh Phổ cũng là chơi đùa từ nhỏ đến lớn. Đại uy Thiên Long. Theo Cảnh Phổ một tiếng quát lớn về sau, đồng nhiên co lại bóng, trực tiếp tuyệt sát. Cảnh Phổ có chút đắc ý nhìn lấy cái kia bên cạnh một mặt kinh thán cho Cảnh Phổ vỗ tay Linh Tĩnh cùng Liệt Thuần hai người. Giang đạo lý, tại tuyệt sát lúc kêu đi ra có chút lúng túng khó xử, chỉ bất quá, Cảnh Phổ thật rất hâm mộ những người tu tiên này tại phóng thích kỹ năng gì lúc, giận hô một tiếng kỹ năng tên, Cảnh Phổ cảm thấy rất đẹp trai. Cảnh Phổ biết mình tu tiên là không có gì cơ hội, cho nên tại cái này trên sân bóng qua đã nghiền. Mà một bên Linh Tĩnh cùng Liệt Thuần hai người thì là ngứa tay nhìn qua Cảnh Phổ cuống cuồng nói. Tiền bối, cái kia chúng ta a. Đối với cái này, Cảnh Phổ ngược lại là không có gì ý kiến, chỉ bất quá, Cảnh Phổ thở dài ra một hơi, đưa bóng đập đưa cho một bên Liệt Thuần lúc, vẫn là cau mày nói. Ta lời nói trước tiên nói phía trước ngang, đánh lấy không cho phép tức giận, các ngươi nếu là đánh tới đằng sau cấp nhãn dùng linh lực chân khí đến đánh, lần sau cũng đừng tới chỗ của ta. Từ khi Cảnh Phổ cùng Linh Sư hai người đánh tới bóng bàn về sau, Linh Tĩnh cùng Liệt Thuần hai người đối với cái này liền là phi thường vô cùng cảm thấy hứng thú. Mỗi ngày ngứa tay đều muốn đến tốt nhất mấy cái cục, chỉ bất quá, hai người kia có một cái điểm giống nhau, hai người này đều thẳng tranh cường hào thắng, đánh lấy, hai người kia liền bắt đầu dùng linh lực cùng chân khí đi chơi bóng. Sau đó một người trực tiếp vung cái tuyệt sát, đối phương không có nhận ở, cái này bóng bay ra ngoài không phải đem Cảnh Phổ tường viện cho đánh sập, cũng là đem Cảnh Phổ cái kia đình nghỉ mát cho nổ sụp. Liệt Thuần cùng Linh Sư hai người nghe Cảnh Phổ, đều là gương mặt không có ý tứ, liên tục gật đầu. Mà Linh Sư tại đưa bóng cùng cây vợt phóng tới cái bàn phía trên về sau, liền bước liên tục nhẹ nhàng đi bên cạnh cho Cảnh Phổ châm trà. Linh Tĩnh cùng Liệt Thuần hai người tại cầm lấy cây vợt về sau, liền lập tức đầu nhập vào đối chiến bên trong. Trong miệng nhắc tới từ ngữ, toàn bộ đều là những ngày này, Cảnh Phổ thuận miệng kêu đi ra từ ngữ. Cái gì? Đại Uy Thiên Long A, Hắc Hổ Đào Tâm A, Lục Mạch Thần Kiếm A, dù sao cũng là những cái kia Cảnh Phổ suy nghĩ đến cái gì liền nói cái gì. Giảng đạo lý Cảnh Phổ chính mình nói lúc đi ra không có cảm thấy nhiều tự kỷ, nhưng là nghe người khác nói ra đến, lại đột nhiên cảm giác có chút lòng xấu hổ tăng mạnh. Linh Sư lúc này cũng bưng tới một ly trà, đưa cho Cảnh Phổ hé miệng cười nói. Tiền bối kỹ xảo thật đúng là lợi hại đâu, ta chỉ từ tiền bối thủ hạ đạt được một phần. Linh Sư cái kia một phần nhưng thật ra là Cảnh Phổ để, dù sao, bóng bàn có cái quy củ bất thành văn, không thể đem đối thủ đánh thành trứng ngốc nha. Cảnh Phổ cười cười tiếp nhận nước trà còn không nói gì, chỉ nghe, bầu trời xa xa đột nhiên xuất hiện từng đạo to lớn tiếng long ngâm, vang vọng cả mảnh trời hư không, vang vọng toàn bộ Thần Kiếm Tông. Làm đạo này tiếng long ngâm vang lên về sau, trong sân tất cả mọi người là lập tức nhíu mày hướng về thanh âm phát khởi phương hướng nhìn lại. Cảnh Phổ ngược lại là không có ý tưởng gì khác, ngược lại còn tốt, bởi vì theo Vạn Tông buổi lễ long trọng càng ngày càng gần, hiện tại đến Vạn Tông buổi lễ long trọng người thì càng ngày càng nhiều. Mà mỗi cái đến Thần Kiếm Tông môn phái, đều sẽ phát ra điểm thanh âm gì, tuyên thệ tông môn của mình tới, bất quá giống như thế vang dội tiếng long ngâm, Cảnh Phổ còn là lần đầu tiên nghe được, xem ra người tới là một vị đại nhân vật đây. Nhưng cũng ngay tại lúc này, đột nhiên, Cảnh Phổ trong hậu viện một trận to lớn vô cùng tiếng long ngâm, đột nhiên bá khí trực tiếp đáp lại. Cái này một cỗ tiếng long ngâm trực tiếp đem cái kia bầu trời xa xa cái kia mấy đạo long ngâm đánh gãy, đồng thời, hậu viện cái kia đạo tiếng long ngâm càng thêm bá khí, thuần túy, càng thêm rung động tâm linh của người ta. Tại đạo này thuần túy bá khí tiếng long ngâm trước mặt, xa xa cái kia mấy đạo tiếng long ngâm liền như là còn đang bú sữa hài tử đồng dạng, mềm nhũn bất lực. Thậm chí, cỗ này tiếng long ngâm vang lên về sau, cả vùng không gian đều có chút vặn mẹo, nổi lên một trận gợn sóng. Bất quá, lấy lại tinh thần Cảnh Phổ lúc này liền hướng về phía hậu viện la lớn. Đừng gọi nữa. Theo Cảnh Phổ một câu nói kia, hậu viện tiếng long ngâm biến mất, trong sân tiếng long ngâm là Cảnh Phổ cái kia long mã hét ra. Cảnh Phổ không biết vì sao, chính mình cái kia long mã càng ngày càng hướng rồng phương hướng phát triển, hiện tại toàn thân đã là vảy rồng, đồng thời trước đó móng cũng hóa thành móng vuốt, bộ dáng càng ngày càng uy vũ. Bất quá, bình thường Cảnh Phổ cái kia long mã vẫn là rất an tĩnh, hôm nay không biết chuyện gì xảy ra, đột nhiên kêu lên. Cảnh Phổ suy nghĩ, có phải hay không thì như là chó sói, nghe được đồng loại gọi tiếng, liền không nhịn được muốn đáp lại cái gì. Bất quá, Cảnh Phổ ngược lại là không có nghĩ lại, mà chính là nhìn lấy phía trước cái kia ngẩn người Liệt Thuần cùng Linh Tĩnh hai người nói. Các ngươi đánh chính mình đó a, còn chờ cái gì nữa? Cùng lúc đó, Thần Kiếm Tông bên ngoài trên bầu trời nơi này, triệt để lộn xộn. Sáu đầu kim giao nổi cơn điên giống như muốn chạy trốn, yêu tộc mọi người đang cố gắng trấn an. Mà tại kim sắc phi chu phía trên Vân Kỳ Giao, gương mặt thật không thể tin, nhìn lấy cái kia nổi lên gợn sóng không gian, trong lòng hoảng hốt, đó là... Cái kia là chân long thanh âm. Chương 44, ta đạp mã. Mới nói chơi bóng đừng có dùng chân khí. Cái gọi là thú chạy tông kỳ lân, bách điểu sùng phượng hoàng, lân giáp tôn chân long, cái này ba loại huyết mạch là mạnh nhất huyết mạch. Cái này ba loại huyết mạch đừng nói có thể ngộ nhưng không thể cầu, toàn bộ phía Bắc Châu thậm chí toàn bộ hạ giới đại lục thấy qua chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Vân Kỳ Giao may mắn cùng chính mình phụ hoàng lắng nghe qua một chỉ có được chân long huyết mạch tiên thú phát ra tiếng long âm, mà cái kia một đạo chân long thanh âm cùng vừa rồi đạo này tiếng long âm, cơ hồ không có gì khác nhau. Đặc biệt là cái kia đạo nắm giữ chân long huyết mạch tiếng long âm đưa tới cảnh tượng, cũng hoàn toàn tương tự. Vân Kỳ Giao nhìn phía xa cảnh tượng gương mặt không thể tin. Xa xa cảnh tượng liền như là vốn là bình tĩnh mặt hồ, đột nhiên bị đầu nhập vào một cục đá đồng dạng, không gian đều tại bởi vì cái kia một đạo tiếng long ngâm đang vặn mèo. Vân Kỳ Giao hơi hơi nuốt ngụm nước bọt, cái này, vị này cường tiên nhân, rốt cuộc là tình hình gì thân phận a? Nắm giữ tiên thú cái này kỳ thật cũng không khó. Đương nhiên nơi này nói không khó chẳng qua là cùng chân long huyết mạch tiên thú muốn so, giống như là tiên thú coi như tại như thế hiếm thấy, hạ giới đại lục cũng có 5 người nắm giữ tiên thú tọa kỵ. Chỉ bất quá, tiên thú bên trong chân long huyết mạch, cái này, cũng có chút khoa trương. Lúc này lão giả, ở sau lưng đồng dạng một mặt kinh ngạc nhìn lấy cái kia thiên địa dị tượng, các loại đến lấy lại tinh thần về sau, vị lão giả này liền hơi hơi nuốt ngụm nước bọt nói. Dạng này đến nhìn, cái này tiên nhân, chỉ sợ nhất định là từ thượng giới thượng tiên. Vân Kỳ Giao hơi hơi nuốt ngụm nước bọt, nhẹ gật đầu, Vân Kỳ Giao trước đó ngược lại là cũng nghĩ qua vị này tiên nhân có lẽ là thượng giới thượng tiên, nhưng Vân Kỳ Giao trong lòng cảm thấy lớn nhất có thể là đại thừa kỳ siêu cấp cường giả, hiện tại xem xét, nhất định là thượng giới thượng tiên. Sau khi tĩnh hồn lại, Vân Kỳ Giao liền trực tiếp bước ra phi trù, hướng về cái kia cách đó không xa sơn phong rơi đi nói. Không sao, thượng giới thượng tiên không còn gì tốt hơn, cứ như vậy nguyền rủa sự tình, ngược lại là có nắm chắc hơn. Vừa mới cái kia một đạo tiếng long ngâm tựa hồ là vị nào thượng tiên cảnh cáo, là ta không cẩn thận, để bọn hắn đều lui ra đi, Giang bá ngươi cùng ta hai người đi chính là. Sau lưng lão giả lúc này gật đầu đuổi theo. Mà trong sân nơi này, cảnh phổ cái này xem thi đấu không có chút nào bị tình huống vừa rồi ảnh hưởng, cảnh phổ hiện tại một cái tay cầm lấy cái ly nóng này nhìn lấy cái kia tại đánh banh hai người nói. Ai nha, liệt thuần ngươi đánh trở tay a, đúng. Đánh trở tay. Mà một bên linh sư nhưng như cũ nhíu mày hơi hơi nhìn lên bầu trời, không biết đang suy nghĩ gì. Rất nhanh, cửa viện đột nhiên bị gõ vang, cảnh phổ quay đầu nhìn xuống về sau, liền đem cái ly trong tay đưa cho một bên linh sư nói. Ta đi mở cửa. Bất quá linh sư cũng không hề đi thả cái ly, mà chính là cùng tại cảnh phổ sau lưng, cùng nhau hướng về cửa viện đi đến. Làm kéo ra cổng sân về sau, nhìn lấy xuất hiện trước mặt hai người, linh sư lạnh hừ một tiếng, quả nhiên là nàng. Cảnh phổ nhìn lấy ngoài cửa hai người, hơi hơi trừng mắt nhìn, hả? Giống như không phải người. Tại cảnh phổ nhìn lên trước mặt một già một trẻ này lúc, cảnh phổ có chút kỳ quái, đây là ai à, tìm chính mình sao? Tại cảnh phổ còn đang kỳ quái thời điểm, cái kia tóc bạc mắt đỏ Vân Kỳ Giao hướng về phía cảnh phổ hơi hơi cúi đầu nói. Tại hạ yêu tộc hoàng trưởng nữ, Vân Kỳ Giao. Cảnh phổ trừng mắt nhìn, trong miệng nói lầm bầm. Quả nhiên không phải người. Cảnh phổ mà nói không có gì ma bệnh. Bất quá nghe nhưng phải trách quái, mà Vân Kỳ Giao đang cùng cảnh phổ nói dứt lời về sau, cũng là chú ý tới cái kia đứng tại cảnh phổ sau lưng, cầm lấy chén trà, một thân áo tơ trắng linh sư. Theo đạo lý tới nói, lúc này Vân Kỳ Giao là không nên nói khác, mà chính là muốn cùng cảnh phổ nói rõ ý đồ đến, nhưng nhìn đến linh sư về sau, Vân Kỳ Giao vẫn là nhịn không được, lúc này hạ ra một phát đầu khiêu mi nói. Đây là cái kia cao cao tại thượng, ngạo mạn vô cùng giao trì thánh nữ à? Làm sao ngược lại thật sự là biến thành gã sai vặt rồi. Linh sư đối với Vân Kỳ Giao trong miệng nói tới gã sai vặt cũng không tức giận, thậm chí, linh sư cũng không cảm thấy cho tiền bối làm gã sai vặt là chuyện mất mặt gì, nếu như có thể, linh sư muốn một mực dạng này. Đối với Vân Kỳ Giao, linh sư chỉ là mặt lạnh lấy một câu đều không nói, thứ nhất là tiền bối còn không nói chuyện, chính mình làm sao có thể nói chuyện trước mắt quý củ. Thứ hai, linh sư sinh ra tính tình lãnh đạm, không thích tranh luận, ngoại trừ cùng người nhà của mình còn có sư phụ, sẽ nói hơn hai câu bên ngoài, cùng người khác linh sư cơ hồ là tích tự như kim. Đương nhiên cùng tiền bối là hoàn toàn không giống. Bất quá, cái này linh sư không tức giận không đáp lời là linh sư tính tình tốt, nhưng cảnh phổ thế nhưng là một cái rất bao che cho con người, cũng là một cái tiêu chuẩn bên người thân không cần đạo lý người. Cái này hay vậy, nhìn cái dạng này, hẳn là tìm đến mình, dù sao trước cho mình đánh bắt chuyện nha. Nhưng đây là ý gì, tới trước chào phúng. Lúc này cảnh phổ liền nhướng mày, một mặt khó chịu nói. Ngươi là ai a? Là tìm ta, vẫn là tìm người khác, cũng không có việc gì. Cảnh phổ không cao hứng là viết lên mặt, Vân Kỳ Giao sau khi tính hồn lại, ngược lại là có chút áy náy, nhưng cũng không có xin lỗi, chỉ là nhìn về phía cảnh phổ không kiêu ngạo không tự tin nói. Ta tìm tiền bối có việc, là muốn làm cái giao dịch. Nếu như nói cảnh phổ là yêu tộc đại năng, Vân Kỳ Giao nhất định kinh sợ đem cùng bái, muốn giao hảo, chỉ bất quá, cảnh phổ là nhân tộc. Mặc dù nói là thượng giới thượng tiên, nhưng Vân Kỳ Giao cảm thấy mình không cần thiết thấp kém, dù sao mình đại biểu là yêu tộc hoàng thất. Vân Kỳ Giao đối với mình sự kiện này định nghĩa vô cùng rõ ràng, cũng là giao dịch. Rất công bình giao dịch. Ngươi muốn cái gì nói ra, ta có thể lên thì cho, cấp không nổi vậy ta quay đầu rời đi. Dù sao, yêu tộc cùng nhân tộc là có rất lớn ân oán, hiện tại tuy nói là đồng minh lại khác tâm, bất quá là bởi vì ma tộc cường đại nguyên nhân, có một số việc coi như thấp kém. Chỉ sợ cũng là không đùa, cho nên, không cần thiết tự xuống giá mình. Mà cảnh phổ nghe Vân Kỳ Giao, ngược lại là một mặt kỳ quái nói. Giao dịch gì? Vân Kỳ Giao nhìn lên trước mặt cảnh phổ khẽ cười nói. Sự kiện này có chút phức tạp, vị tiền bối này, không bằng chúng ta đi vào ngồi xuống nói rõ. Cảnh phổ nhìn lên trước mặt Vân Kỳ Giao như mày, bởi vì cái này Vân Kỳ Giao vừa mới chào phúng linh sư, cảnh phổ tâm lý rất khó chịu, cho nên, cảnh phổ cũng không muốn để hai người kia tiến chính mình môn. Lúc này liền nhữ mày nói, không cần, ngươi ngay tại cái này nói đi. Vân Kỳ Giao có chút xấu hổ, mà cảnh phổ sau lưng linh sư một mặt ngượng ngùng, nhìn qua cảnh phổ ánh mắt có chút nhìn quanh rực rỡ, linh sư biết tiền bối là tại cho mình xuất khí. Vân Kỳ Giao nhìn lấy Cảnh Phổ cái kia khó chịu bộ dáng, bĩu một cái miệng, quả nhiên, vị này tiên nhân đối yêu tộc rất có địch ý. Bất quá, đã như vậy, Vân Kỳ Giao cũng liền không vết mực, liền chuẩn bị đem sự tình nói ra, được thì được, không được chính mình trực tiếp đi, cũng miễn cho ở chỗ này lãng phí thời gian. Tuy nói vị này tiên nhân là thượng giới đại tiên, nhưng dù sao cũng là nhân loại, Vân Kỳ Giao cũng không có muốn tới giao hảo ý tứ. Bất quá, ngay tại Vân Kỳ Giao chuẩn bị lúc nói, trong sân đột nhiên truyền đến linh tĩnh một tiếng quát lớn nói. Quả đen đi máy bay. 3. Làm cái này âm thanh vang lên về sau, mọi người lập tức theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một quả màu đen bóng, cực tốc hướng về cửa Vân Kỳ Giao bên này bay tới. Lấy Vân Kỳ Giao thực lực, cái này bóng nhanh coi như tại nhanh gấp đôi cũng phản ứng tới, chỉ là trong nháy mắt viên này bóng bàn liền trực tiếp bị Vân Kỳ Giao mặt không thay đổi tiếp được. Chỉ bất quá, ngay tại Vân Kỳ Giao khẽ như mày, Hiếu Kỳ mở ra tay ngọc nhìn xem là cái gì lúc. Vân Kỳ Giao sắc mặt đột nhiên trắng bệnh, một mặt hoảng sợ nhìn trong tay viên này hóa thần kỳ ma đan, một giây sau, rên lên một tiếng, một ngụm máu tươi từ trong miệng tuôn ra, sau đó, liền trực tiếp choáng ngã trên mặt đất. Nhìn lên trước mặt một màn, Cảnh Phổ cảm giác mình muốn đã nứt ra. Ta đập mã. Để cho các ngươi chơi bóng đừng có dùng chân khí cùng linh lực, các ngươi làm sao lại là không nghe a? Chương 45, cái kia muốn không? Ta thử một chút. Lúc này, Linh Tĩnh chạy tới kiếm bóng, nhìn lên trước mặt một màn này Linh Tĩnh cũng coi chút ngộng, nhìn lấy chúng nhân nói. Cái này chuyện ra sao a? Lúc này Cảnh Phổ liền nhíu mày nhìn qua Linh Tĩnh nói. Ngươi mới vừa rồi là không phải lại dùng chân khí đánh cầu, ngươi nhìn đem người đều đánh thổ huyết. Linh Tĩnh một mặt vô tội vội vàng nói. Không có a, vừa mới cũng là bình thường vụt bóng a. Nghe Linh Tĩnh, Cảnh Phổ không có từ trước đến nay sững sờ, giống như. Đúng a. Vừa mới cái kia một bóng cũng không nhanh, đồng thời, cái này Vân Kỳ Giao không phải cũng là tiếp nhận sao? Cái này ý gì a? Người già bị đụng. Cảnh Phổ đứng tại chỗ có chút ngộng, mà cái kia Vân Kỳ Giao sau lưng láo giả, cuối cùng bận bịu hoảng tiếp được ngã xuống Vân Kỳ Giao về sau, xem xét tình huống, đồng thời cũng nhìn thấy Vân Kỳ Giao trong tay viên kia ma đan. Khi nhìn đến ma đan trong nháy mắt đó, vị lao giả này liền trực tiếp đem viên này ma đan theo Vân Kỳ Giao trong tay lấy ra, một mặt hoảng sợ nói. Cái này. Các ngươi vì sao lại có loại vật này? Nhìn lấy lao giả trong tay ma đan, Cảnh Phổ thì hơi hơi nhíu lông mày. Thứ này. Thế nào? Chỉ bất quá, lao giả đã không rảnh quản những thứ này, đem viên này ma đan tùy tiện ném một cái, liền vịn Vân Kỳ Giao cùng một chỗ hai đầu gối quỳ xuống đất, nhìn qua Cảnh Phổ vội vàng hoảng sợ nói. Tiền bối, chuyện hôm nay là chúng ta đường đột, còn xin tiền bối bất kể hiểm khích lúc trước, mau cứu tiểu thư đi. Cứu. Cứu, kỳ thật. Cũng có thể cứu, bởi vì, Cảnh Phổ Y Lý Thánh đã sớm đăng phong tạo cực, chỉ bất quá. Trị liệu người bình thường, ngược lại còn có thể, trị liệu tu tiên giả. Cái này có thể được không? Lại nói tiếp. Cái này xác định không phải người giả bị đụng sao. Cảnh Phổ một mặt mộng bức nhìn lấy cái kia đã gấp nhanh rơi nước mắt lão giả cao mày nói. Nàng đây rốt cuộc là thế nào a? Lão giả nghe Cảnh Phổ, có chút mộng, nhìn lấy Cảnh Phổ một mặt bất khả tư nghị nói. Tiền bối không biết ba. Tiểu thư nguyền rủa lập tức liền muốn phát tác, chúng ta cũng là cầu tiền bối giúp đỡ áp chế tiểu thư nguyền rủa mà đến. Nguyền rủa? Áp chế? Lộn xộn cái gì? Lần này từ ngữ Cảnh Phổ nghe đều chưa từng nghe qua, lúc này Cảnh Phổ liền một mặt ngậm bực nói. Ta không biết ta. Tại nói thứ này ta làm sao có thể sẽ a? Ta chỉ là một kẻ phàm nhân, ta làm sao có thể hiểu được áp chế nguyền rủa a? Đây không phải nói đùa đó sao, mình tại nơi này điên ổn, giữ khuôn phép loại cái đồ ăn, viết cái chữ. Họa cái tranh phong cảnh, nhàn rỗi cùng bằng hưu đánh một trận bóng bàn, cái này người nào ở bên ngoài tạo tin đồn nhảm nói mình sẽ áp chế nguyền rủa a? Lão giả này nhìn lấy Cảnh Phổ dáng vẻ, nghe Cảnh Phổ, trong lúc nhất thời có chút không phân biệt được, Cảnh Phổ đến cùng là thật sẽ không, vẫn là không muốn rút. Chỉ bất quá, đúng lúc này, cái kia ngã trên mặt đất hôn mê Vân Kỳ Giao trong nháy mắt mở mắt, biểu lộ có chút thống khổ dữ tợn, toàn thân hiện ra đen ánh sáng màu đỏ, giống như là muốn bạo tẩu mở dạng. Lão giả này xem xét thầm kêu không tốt, nhất thời một cái tay hiện ra thanh sắc quang mang, trực tiếp đặt tại Vân Kỳ Giao đỉnh đầu. Lần này, xem như đem Vân Kỳ Giao cho tạm thời chế trụ, nhưng là, nhìn Vân Kỳ Giao hiện tại cái kia cực kỳ thống khổ, biểu tình dữ tợn, giống như là mất tâm trí đồng dạng. Lúc này, lão giả lấy lại tinh thần, gấp đến độ sắc khóc, nhìn qua Cảnh Phổ nói. Tiên bối, thật van xin ngài, ngài nếu là xuất thủ cứu giúp, ngài chính là chúng ta toàn bộ Vân Yêu Hoàng tộc đại ân nhân. Chúng ta Vân Yêu Hoàng tộc đối với ngài vĩnh viễn mang ơn. Lão giả này gấp nhanh khóc, mà Cảnh Phổ cũng mẹ nó nhanh khóc, lão tử là thật không biết ta. Cái này áp chế nguyên rủa thứ này, chính mình làm sao có thể sẽ a, chính mình cũng không phải nhảy đại thần. Lúc này, Cảnh Phổ liền cũng là bất đắc dĩ nói, ta thật không biết a. Ngươi nói loại đồ vật này, ta nghe đều chưa từng nghe qua. Một bên linh sư theo ban đầu đến bây giờ một câu không nói, linh sư một mực đang nghĩ sự kiện này. Vẫn yêu hoàng tộc nguyền rủa là 3000 năm trước bị gieo xuống, khi đó tiền bối chỉ sợ sớm đã phi thăng thượng giới, tự nhiên là sẽ không biết. Lúc này, linh sư liền nhìn lấy cái kia gấp hốc mắt phiếm hồng lão giả vội vàng nói, nguyên rủa sự tình, tiền bối là nhất định không biết, khắc khẩn cầu tiền bối, hiện tại còn là dựa theo các ngươi biện pháp của mình cho nàng áp chế nguyền rủa đi. Lão giả nghe xong linh sư, trên mặt xuất hiện tuyệt vọng thần sắc. Linh sư cùng Vân Kỳ Giao tuy nói là từ đối đầu, chỉ bất quá. Linh sư phẩm hạnh, liền xem như yêu tộc đều là kính nghệ, linh sư nói vị tiền bối này không biết, đó chính là nhất định không biết. Mà Cảnh Phổ nhìn lên trước mặt Vân Kỳ Giao cái dạng này, vội vàng nói. Trước dịu nàng vào đi. Cái này ở ngoài cửa nằm cũng không phải chuyện này à, vị lao giả này nghe Cảnh Phổ, liên tục gật đầu, mà linh sư thì cũng là tiến lên, đỡ lấy Vân Kỳ Giao mặt khác một bên. Tại dịu vào đi trên đường, cái này Vân Kỳ Giao thì cùng mắc bệnh một dạng, có phải hay không đột nhiên muốn phát điên, chỉ bất quá theo lão giả trong tay thanh quang đại thịnh, Vân Kỳ Giao lúc này mới thoáng an tĩnh. Mọi người cũng không có đi phòng, cái kia quá xa, liền đem đỡ đến cái kia bóng bàn mặt bàn trước, đem trong lúc này ở giữa lưới bóng truyền hủy đi về sau, trực tiếp vịn Vân Kỳ Giao nằm đi lên. Làm Vân Kỳ Giao nằm trên đó về sau, cái kia một mực tay hiện thanh quang lão giả, không khỏi khẽ giật mình, tựa hồ đã nhận ra cái gì. Có chút kinh ngạc nhìn lấy chương này tạo hình có chút cổ quái cái bản, chỉ bất quá, hiện ở thời điểm này, lão giả không có công phu hiếu kỳ những thứ này việc vặt. Lúc này, toàn thân nổi lên thanh sắc quang mang, nhẹ đặt ở cái này Vân Kỳ Giao phía trên trán, một cỗ thanh sắc quang mang tràn vào Vân Kỳ Giao mi tâm. Cũng tại lúc này, bầu trời xuất hiện bốn vị cùng lão giả người mặc đồng dạng quần áo người áo đen, trực tiếp rơi trong sân. Nhìn lấy hết thảy trước mặt, bốn vị này người áo đen cái gì cũng không hỏi nhiều. Lời gì cũng không nói, như lão giả một dạng, đi vào bóng bàn bên cạnh bàn, làm lấy cùng lão giả một dạng động tác. Mà một bên linh sư nhìn lấy hết thảy trước mặt, có chút cả kinh nói. Nàng vì sao lại nghiêm trọng như vậy, theo lý mà nói nàng hẳn không phải là đệ tam kiếp à, có thể mức độ này, sợ là đệ ngũ kiếp đi. Cái kia đầu đầy mồ hôi lão giả, lúc này cắn răng cũng không quay đầu lại nói. Đúng thế, là đệ ngũ kiếp. Tiểu thư cùng người khác khác biệt. Nhanh, thanh nhất. Ngươi tranh thủ thời gian dùng hộ tâm thần kính. Lão giả lời nói xong, cái kia một tên người áo đen lập tức lấy ra một mặt lóe ra thanh sắc quang mang tấm gương, hướng về Vân Kỳ Giao chiếu đi, chỉ bất quá. Hiệu quả có chút cực kỳ bé nhỏ. Lúc này lão giả, hốc mắt phát hồng nhìn qua cái kia đứng ở phía sau một mặt ngộng bức Cảnh Phổ, tuyệt vọng nói. Tiền bối, ngài thật không có biện pháp nào sao? Lúc này Cảnh Phổ có chút lúng túng nói. Ta không biết các ngươi từ nơi nào nghe tới ta sẽ cứu người tin tức, nhưng... Ta xác thực biết một chút, chỉ bất quá, kỹ xảo của ta đối với các ngươi không nhất định hữu dụng à. Để Cảnh Phổ trị liệu người bình thường bệnh cái kia còn được, cái này nguyền rủa cái đồ chơi này, Cảnh Phổ làm sao có thể sẽ đây. Mà lão giả nghe Cảnh Phổ, thì là nhìn qua Cảnh Phổ cuống cuồng nói. Tiên bối, vậy ngài thì thử một chút đi, van xin ngài, thật van xin ngài, ngài nếu là không xuất thủ, tiểu thư sợ là thật muốn bạo thể bỏ mình. Nhìn lên trước mặt cái kia gấp nhanh khóc lão giả. Lại nhìn một chút cái kia một mặt thống khổ, tựa như muốn mất lý trí Vân Kỳ Giao, Cảnh Phổ hơi hơi nuốt ngụm nước bọt, có chút khó nhọc nói. Cái kia, bằng không thì, ta thử một chút. Chương 46, ta dự định một châm túi chết nàng. Cảnh Phổ nói vừa xong, lão giả kia kích động kém chút thì cho Cảnh Phổ quỳ xuống, lúc này hưng phấn nhìn qua Cảnh Phổ nói. Đa tạ tiền bối. Đối với lão giả này kích động, Cảnh Phổ thì là khẽ cau mày nói. Nhưng lời nói có thể trước tiên nói đằng trước. Ta muốn là trị không hết, hoặc là đem người cho chữa chết, các ngươi nhưng không cho tìm ta phiền phức, cũng không cho trách tội ta ngang. Cảnh Phổ bị ở kiếp trước rắc rối y tế có thể dọa cho phát sợ, đến lúc đó chính mình vạn nhất nếu là không có làm tốt, cái kia đám người này đem khí vung đến trên người mình, vậy nhưng sẽ không tốt. Trên thực tế, Cảnh Phổ là thật không muốn tìm phiền toái cho mình, mà Cảnh Phổ cuối cùng đáp ứng thử một lần, trên cơ bản cũng bởi vì hai điểm. Một chút cũng là Cảnh Phổ người này mặc dù là người bình thường, cũng không có đại chí hướng, nhưng Cảnh Phổ hay là hy vọng cái thế giới này là mỹ hảo, mỗi người đều sinh hoạt vui vui sướng sướng. Cảnh Phổ cũng có chút không đành lòng nhìn đến như thế một cái duyên dáng yêu kiều thiếu nữ, cứ như vậy ở trước mặt mình hương tiêu ngọc tổn. Đương nhiên, điểm này kỳ thật không trọng yếu là điểm thứ hai. Đây con mẹ nó suối quẩy A3. Phải biết Cảnh Phổ cái nhà này vừa mới làm vài ngày A. Cũng liền mới một tháng A. Cái này vừa mới lão giả kia cũng đã nói, tiếp tục như thế, cái này gọi Vân Kỳ Giao nhất định bạo thể mà chết. Cảnh Phổ suy nghĩ một chút cái kia hình ảnh thì hãi đến hoảng, bạo thể mà chết ấy, đến lúc đó đây không phải là băng chính mình đầy sân đều là. Như vậy cũng tốt so cái gì đâu, như vậy cũng tốt so người lưu giữ hơn nửa đời người tiền, mua một ngôi nhà, lầu một còn mang viện tử, bận rộn một tháng sửa xong rồi, vừa mới chuẩn bị vào ở, thật tốt hưởng thụ ra đời sống. Kết quả lầu 6 có người nhảy lầu, ba chít chít một tiếng, ném ngươi trong sân, té lưa thừa nát. Ngươi liền nói cái này suối quậy không suối quậy đi. Mà Cảnh Phổ lời nói xong về sau, ông lão mặc áo đen kia thì là liên tục gật đầu nói. Cái này hiển nhiên. Dù sao nếu như vậy đi xuống, Vân Kỳ Giao là nhất định mất mạng, cùng dạng này, chẳng bằng để vị tiền bối này thử một lần. Mà lại, nói thật, áo đen lão giả nhận biết Cảnh Phổ rõ ràng còn không có 5 phút đồng hồ, nhưng lại đối Cảnh Phổ dị thường tín nhiệm. Có Cảnh Phổ trong lúc phất tay đạo ý, càng nhiều vẫn là, cái này trong vòng 5 phút đồng hồ chứng kiến hết thảy. Hóa thần đỉnh phong ma đan liền không nói, vật kia trình độ hiếm hoi có thể sánh ngang tiên thú. Còn có trước đó cái kia chân long huyết mạch tiên thú, còn có cái này phẩm bóng bàn bàn, hoặc là nói trong nhà này tất cả mọi thứ đều là bất phàm, áo đen lão giả thì không hiểu cảm thấy có hy vọng. Cảnh Phổ cũng không biết mực, lúc này đi tới nơi này Vân Kỳ Giao bên cạnh về sau, hai ngón tay khép lại nhẹ đặt ở cái này Vân Kỳ Giao trên cổ tay. 3 giây về sau, Cảnh Phổ đột nhiên mặt lộ vẻ vẻ cổ quái, thu tay về. Cảnh Phổ loại động tác này, tại mọi người nhìn lại rất là mới lạ, căn bản không biết Cảnh Phổ là đang làm gì. Rất nhanh, áo đen lão giả nhìn qua Cảnh Phổ vội vàng nói. Tiền bối, thế nào? Lúc này Cảnh Phổ cũng không quay đầu lại, hướng về bên trong phòng của mình bước nhanh tới nói. Đợi lát nữa, ta trở về lấy chút công cụ. Lúc này Cảnh Phổ liền đi, mọi người chung quanh thì là có chút hai mặt nhìn nhau, đây là được, hay là không được. Lúc này Linh Tĩnh nhìn lên trước mặt Vân Kỳ Giao một mặt kỳ quái nhìn qua Linh Sư nói. Tỷ, nàng cái này làm sao vậy, làm sao lại bị đột nhiên cái dạng này? Linh Sư nhìn lấy cái kia bị đặt tại bóng bàn trên bàn Vân Kỳ Giao khẽ cau mày nói. Bị ma đan dụ phát ma tâm kiếp, đúng, viên kia hóa thần ma đan Linh Tĩnh ngươi đi lấy về đến, cũng đừng cho tiền bối mất đi, mới vừa rồi bị ném ở ngoài cửa. Linh Tĩnh sững sờ nhẹ gật đầu về sau, liền ngay cả bận bịu hướng về bên ngoài viện bước nhanh tới. Mà đứng ở một bên Liệt Thuần, lúc này, thì là một mặt mộng bức nhìn qua một bên Linh Sư nói. Linh Sư sư tỷ, cái này ma tâm kiếp là cái gì? Liệt Thuần tuy nói là Liệt Vương Triều con vợ cả vương tử, chỉ bất quá, Liệt Vương Triều tại phía Bắc Châu chỉ là một cái tiểu vương triều mà thôi. Tại tăng thêm, Liệt Thuần từ nhỏ đắm chìm tu tiên, đối những chuyện này rất là mờ mịt. Linh Sư nhìn thoáng qua một bên Liệt Thuần khẽ nói. Chuyện cụ thể, ta ngược lại thật ra không rõ ràng, ta biết chính là... Năm đó Vân Yêu hoàng tộc tổ tiên đắc tội một vị ma tộc thượng giới đại tiên, sau đó, liền bị chém giết. Đương nhiên, vị nào ma tộc thượng tiên sau cùng xuống chẳng cũng không có tốt hơn chỗ nào, bị còn lại thượng giới tiên nhân liên hợp rào sát. Có điều, vị nào ma tộc thượng tiên tại trước khi chết, dùng toàn bộ lực lượng cho Vân Yêu hoàng tộc tất cả mọi người gieo ma tâm kiếp là từ thượng cổ thời kỳ nguyền rủa, huyết mạch tương truyền, có thể giải cái này nguyền rủa phương pháp đã thất truyền, chỉ có thể dựa vào chính mình từng tầng áp chế. Linh Sư, Liệt Thuần có chút như lọt vào trong sương mù nói. Từng tầng áp chế. Liệt Thuần phi thường tò mò, Linh Sư mà nói đối Liệt Thuần cũng không có không kiên nhẫn, dù sao tất cả mọi người là theo tiền bối, tuy nói tiền bối chưa bao giờ nói thu qua 3 người làm đồ đệ, nhưng trên thực tế mọi người tâm lý, đều tôn Cảnh Phổ sư phụ, cái này Linh Sư tự nhiên là sư tỷ. Linh Sư khẽ gật đầu nói. Không sai, ma tâm kiếp cùng sở hữu 9 tầng, tầng thứ nhất tại 10 năm phát tác, tầng thứ 2 tại 50 năm phát tác. Tầng thứ 3 tại 100 năm phát tác. Một tầng so một tầng nguy hiểm, duy nhất có thể giải biện pháp liền chỉ có mời một vị thượng tiên, dùng một loại phương pháp đặc thù hộ pháp, sau đó, toàn bộ nhờ cái này chính mình áp chế qua. Tại Linh Sư sau khi nói xong, cái kia ra ngoài kiếm bóng Linh Tĩnh lúc này cũng quay về rồi nói. Cái kia tỷ ngươi nói nàng có thể chịu nổi sao? Linh Sư khẽ nhíu đại mi khẽ lắc đầu nói. Bình thường tới nói, nàng hiện tại là tầng thứ 30 đúng, không biết vì cái gì, đây đã là tầng thứ 5. Nếu là có chuẩn bị lời nói, còn nói được, vừa mới nàng vừa tiếp xúc với ma đan, trực tiếp đem ma tâm kiếp sớm dẫn ra ngoài, tiền bối cũng sẽ không cái kia phương pháp đặc thù bảo hộ, sợ là khó khăn. Linh Sư nói xong, Linh Tĩnh cùng Liệt Thuần hai người đều là khẽ thở dài một cái, không nói chuyện, thuận tiện lui về phía sau 2 bộ, miễn cho một hồi băng đến trên người mình. Cùng lúc đó, Cảnh Phổ cũng là chạy chậm trở về, mẹ, hệ thống tặng Cảnh Phổ cái kia một bộ châm cứu sáo trang, Cảnh Phổ lật ra một hồi lâu mới tìm ra. Chủ yếu là Cảnh Phổ tại cái kia không gian hư vô cũng không sinh bệnh, bộ này châm cứu sáo trang thì luyện tập thời điểm dùng qua, về sau vẫn ném tại không gian trong túi không có lấy đi ra qua. Làm Cảnh Phổ chạy chậm đi tới nơi này Vân Kỳ Giao bên cạnh về sau, không nói hai lời, liền đem châm cứu của mình túi triển khai. Làm Cảnh Phổ triển khai châm cứu của mình túi về sau, cái này một bên tất cả mọi người là một mặt kỳ quái nhìn lấy viên kia viên như cọng tóc tỉ mỉ ngân châm, loại vật này xem xét cũng là người ta cảm thấy có chút dùng mình. Mà cái kia một bên áo đen láo giả, nhìn lấy bộ này châm cứu, có chút lắp bắp nói. Tiền. Tiền bối. Ngài đây là vật gì? Cảnh Phổ một bên thủ châm, một bên ngẩng đầu nhìn liếc một chút áo đen láo giả nói. Châm cứu A, chưa thấy qua. Áo đen láo giả sững sờ lắc đầu, Cảnh Phổ cũng không có kỳ quái, chỉ là nhẹ gật đầu, không nghĩ cho ông lão mặc áo đen này giải thích, lấy ra một cái ngân châm về sau, Cảnh Phổ liền dự định động thủ. Bất quá, một bên áo đen láo giả lại là nuốt ngụm nước bọt nói. Tiền bối. Ngài đây là muốn làm gì? Ông lão mặc áo đen này thật đúng là phiền phức, bất quá, Cảnh Phổ cũng là lý giải, dù sao cái đồ chơi này lúc trước Cảnh Phổ hướng trên người mình đâm thời điểm, chính mình cũng tâm lý phạm sợ hãi, đừng nói là đám này chưa từng thấy qua người. Lúc này Cảnh Phổ cũng là nói, đương nhiên cứu người, còn có thể làm cái gì? Sau đó, Cảnh Phổ liền đi tới Vân Kỳ Giao đầu bên cạnh, hiện tại Vân Kỳ Giao trạng thái cũng không tốt, ánh mắt kia đã hoàn toàn có chút mất lý trí dáng vẻ. Lúc này, Cảnh Phổ cũng không vết mực, nắm ngân châm, cái này đệ nhất châm liền trước cắm vào Vân Kỳ Giao chỗ mi tâm. Chỉ bất quá, Cảnh Phổ còn không có cắm, bên cạnh áo đen lão giả nhìn lên trước mặt tình cảnh này, lại là một mặt hoảng sợ nói. Tiền bối, ngài lại là làm gì a? Là muốn dùng cái này ngân châm đâm vào tiểu thư thể nội sao ba? Lúc này Cảnh Phổ, mặt sầm lại, đứng dậy nói thẳng. Không phải. Đúng không? Áo đen lão giả một mặt ngộng bức nói. Vậy ngài đây là dự định làm cái gì? Cảnh Phổ mặt không chút thay đổi nói. Ta dự định một châm túi chết nàng. Không phải, ngươi mẹ hắn cái nào đến nói nhảm nhiều như vậy đâu. A, chương 47, ngươi cảm thấy mình rất hài hước sao? Cảnh Phổ thì kỳ quái, ngươi nói ngươi lại không hiểu, ngươi một mực tại cái này hỏi cái gì đây? Ngươi nếu là hiểu coi như xong, cái kia còn có thể thảo luận một chút, dù sao cái này Vân Kỳ Giao là yêu, không phải người, Cảnh Phổ cũng sợ có nhiều chỗ không giống nhau. Nhưng ngươi nói ngươi cái này liền châm cứu đều là lần đầu tiên gặp người, cách cái này hỏi cái gì đây? Như là không tin lời nói, cũng đừng để cho mình đến, Cảnh Phổ còn thật không muốn chiêu cái này phiền phức. Ông lão mặc áo đen kia nghe Cảnh Phổ mà nói sững sờ, bất quá, rất nhanh, áo đen lão giả liền biết rõ nói chuyện gì xảy ra, lúc này liền lúng túng nói. Tiên bối, ngài đến, ta không tại nhiều nhiều lời. Cảnh Phổ cũng không thèm để ý ông lão mặc áo đen này, một giây sau. Hơi hơi thở dài ra một hơi, tĩnh tâm kim kim. Cái này đệ nhất châm, Cảnh Phổ trực tiếp đâm vào cái này Vân Kỳ Giao chỗ mi tâm. Hiện tại mọi người chung quanh đều là vô cùng gấp gáp, dù sao chưa bao giờ thấy qua loại phương thức này. Làm đệ nhất kim đâm còn về sau, cái kia chung quanh một mực đang khống chế Vân Kỳ Giao áo đen lão giả cùng người áo đen, mặt trong nháy mắt xuất hiện kinh ngạc biến hóa, cái này, đây là cái gì? Cảnh Phổ cái kia một châm quấn lên về sau. Mọi người liền trong nháy mắt cảm giác được một cỗ trăng sáng sao thưa chi ý, cỗ này kỳ diệu khí tức, trong nháy mắt liền đem mọi người bởi vì Vân Kỳ Giao đột nhiên phát động kiếp nạn mà kêu loạn náo tử thanh tịnh lại. Loại này thần kỳ cảm giác, để mọi người trong lúc nhất thời có chút ngạc nhiên, nhưng sau khi tĩnh hồn lại, mọi người ngạc nhiên phát hiện, cái kia muốn 6 người ấn đều nhanh đẻ không được Vân Kỳ Giao, đột nhiên thì yên tĩnh trở lại. Có. Hữu dụng. Lúc này ở bên cạnh linh sư mấy người cũng là một mặt kích động, tiền bối cũng quá thần đi. Cái kia đến tột cùng là cái gì? Cảnh Phổ ngược lại là không có chú ý người chung quanh thần sắc, đang thắt hết một châm, quan sát Vân Kỳ Giao phản ứng về sau, Cảnh Phổ thoáng nhẹ nhàng thở ra, vừa mới suy nghĩ quả nhiên không sai. Cảnh Phổ bắt mạch cảm giác được cái này Vân Kỳ Giao thể nội, có 5 viên lớn. Sỏi thận. Đương nhiên, đến cùng phải hay không sỏi thận, có phải hay không gọi như vậy, Cảnh Phổ không rõ lắm, nhưng dù sao, Cảnh Phổ là cảm thấy. Nếu để cho Cảnh Phổ chính mình muốn, Cảnh Phổ cũng cảm giác có phải hay không cái này 5 viên đại sỏi thận cho gây. Cái này 5 viên đại sỏi thận, một khỏa tại mi tâm, mặt khác 4 khỏa tại tứ chi. Cảnh Phổ hiện tại cũng có chút kỳ quái, cái này. Còn có người trong đầu lớn lên sỏi thận. Nghe nói qua thận sỏi thận, Cảnh Phổ thật là chưa nghe nói qua nào sỏi thận. Cho nên, Cảnh Phổ liền chuẩn bị thử một lần, châm này đi xuống về sau. Vân Kỳ Giao hiện tại phản ứng, Cảnh Phổ rất hài lòng, xem ra có tác dụng. Sau đó Cảnh Phổ liền lần nữa cho cái này Vân Kỳ Giao đem xuống mạch. Lần này là vô cùng kỹ càng, 5 giây về sau, Cảnh Phổ một mặt cổ quái nhíu lông mày. Cái này, Vân Kỳ Giao thể nội, có thể không chỉ có 5 khối đại sỏi thận, cái này trước ngực, trong bụng chỗ nào cũng không ít. Cảnh Phổ có chút ngộng, cái này Vân Kỳ Giao là cái gì yêu à, sẽ không phải là hầu yêu đi, cùng Tôn Ngộ Không vẫn là mạn phật cái gì có quan hệ. Cái này trong thân thể làm sao lại tất cả đều là tảng đá đâu. Hoặc là nói đúng ra, cái kia cũng không phải là sỏi thận, chỉ bất quá Cảnh Phổ không biết nên kêu cái gì, trước hết gọi là sỏi thận. Bất quá bây giờ ngược lại là có thể xác định được nguyên nhân bệnh, đồng thời cái kia một châm hữu hiệu về sau, Cảnh Phổ liền lần nữa hạ châm, lồng ngực trong bụng trước hết mặc kệ, trước tiên đem cái kia 5 viên lớn cho phong bế. Đến mức có thể hay không tốt, Cảnh Phổ cũng không xác định, nhưng tối thiểu nhất, có thể bảo vệ cái này Vân Kỳ Giao không có chuyện, càng xác thực tới nói, liền có thể bảo vệ chính mình cái này viện tử không bị băng khắp nơi đều là. Cảnh Phổ chăm chú bắt đầu kim kim, cách đó không xa nhìn lấy Cảnh Phổ cái kia chăm chú bộ dáng, linh sư ánh mắt có chút nhìn quanh rực rỡ, sở sở động lòng người. Tiên bối, thật đúng là cái gì cũng biết đây. Cùng tiên bối cùng một chỗ thật là quá an lòng, tốt giống sự tình gì đều không là vấn đề. 2 phút đồng hồ về sau, Cảnh Phổ đứng thẳng lưng lên, một bên thu thập châm cứu túi, một vừa nhìn bên cạnh cái kia đã nhìn ngây người áo đen lão giả nói. Xong việc ngang. Xong việc. Áo đen lão giả sững sờ, nhanh như vậy. Sau đó, áo đen lão giả liền nhìn lấy một bên cái kia yên tĩnh nằm lên bàn Vân Kỳ Giao, có chút mộng nói. Thế nhưng là tiền bối. Tiểu thư nàng không có có phản ứng gì a? Cảnh Phổ bĩu môi một cái, nhìn qua áo đen lão giả nói. Nhà ngươi vừa cơm nước xong xuôi liền có thể kéo sao? Áo đen lão giả đem châm cứu túi thu thập về sau, Cảnh Phổ liền nhìn lên trước mặt áo đen lão giả nói. Có điều, có thể hay không chữa cho tốt, ta còn không rõ ràng lắm, muốn nửa giờ sau nhìn hiệu quả, nhưng là, bất kể như thế nào, các ngươi hiện tại vẫn là nhanh đi tìm người đi, các ngươi trước đó làm sao làm thì làm sao làm, dù sao tại các ngươi tìm đến người trước đó, Vân Kỳ Giao có lẽ vẫn là sẽ không có chuyện gì. Muốn là không phải để Cảnh Phổ trị, Cảnh Phổ ngược lại là có thể trị, nhưng vấn đề là Cảnh Phổ không muốn, dù sao, cái này Vân Kỳ Giao là yêu, mà lại triệu chứng này rất cổ quái, Cảnh Phổ cũng không dám làm loạn. Lại nói tiếp, đám người này trước đó không phải cũng có chữa trị thủ đoạn à, vừa mới bất quá là Vân Kỳ Giao đột nhiên phát bệnh, mọi người không có thời gian đi chuẩn bị. Hiện ở đây, không chế được, có thời gian, vậy thì nhanh lên trở về tìm người, trước kia làm sao chữa, hiện tại thì làm sao chữa, Cảnh Phổ thì không chạy cái này tranh vào vũng nước đục. Áo đen lão giả nuốt ngụm nước bọt, ngơ ngác nhìn qua Cảnh Phổ nói. Cái kia, tiền bối, ngay cái này châm, có thể bảo vệ tiểu thư bao lâu a? Cảnh Phổ nghĩ nghĩ nhân tiện nói, như quả không ngoài hiện còn lại triệu chứng, thì nếu như vậy, nói ít cũng có 7-8 ngày, muốn kéo dài một chút, 10 ngày nửa tháng hoặc là 1 tháng cũng có thể, thời gian đã đủ rồi. Người nơi này bay tới bay lui, thời gian 1 tháng, khẳng định đủ chứ. Chỉ bất quá, áo đen lão giả lại là chật vật nuốt ngụm nước bọt nói. Sợ. Sợ là không đủ. Cảnh Phổ nhữ mày nói. 2 tháng cũng là có thể, bất quá cũng không biết nàng có thể hay không chịu được. Áo đen lão giả lại là nuốt ngụm nước bọt ngơ ngác nói. 2 tháng. Sợ là cũng không được. Lúc này, Cảnh Phổ liền một mặt cổ quái nói. Các ngươi Vân Yêu Hoàng tộc. Là ở trên trời à? 2 tháng còn chưa đủ, cái kia muốn bao lâu thời gian, ngươi nói ra đến, ta tại nghĩ một chút biện pháp. Áo đen lão giả nuốt ngụm nước bọt. Nhìn qua Cảnh Phổ một mặt lúng túng nói. Đại khái. Chừng 10 năm đi. Yên tĩnh. Lúng túng yên tĩnh. 10 giây về sau, Cảnh Phổ nghiêng một cái đầu, nhìn lên trước mặt áo đen lão giả khiêu mi nói. Ngươi cảm thấy mình rất hài hước sao? 10 năm. Đầy con mẹ nó 1 năm, cái này Vân Kỳ Giao liền phải tại gió này làm. Ngươi nói 10 năm. 10 năm ngươi bây giờ trực tiếp đào hố trực tiếp chôn được. Lúc này áo đen lão giả khóc không ra nước mắt nhìn qua Cảnh Phổ nói. Tiên bối. Ta thật không có nói lung tung a. Bởi vì tiểu thư tầng thứ 5 nguyên rủa, vốn là 10 năm về sau mới có thể xuất hiện, cho nên chúng ta cùng trước đó vị kia thượng giới đại tiên thời gian ước định, cũng là 10 năm về sau, hiện tại vị kia thượng giới đại tiên Vân Du Tứ Hải, căn bản liền không tìm được, cũng liền 10 năm sau mới có thể xuất hiện. Nói tới chỗ này, áo đen lão giả đột nhiên phù phù một tiếng trực tiếp quỳ trên mặt đất, nhìn qua Cảnh Phổ nói: "Tiền bối, cầu van xin ngài, ngài thật tại nghĩ một chút biện pháp. Giúp chúng ta một tay Vân Yêu Hoàng tộc đi, chúng ta thật không dễ dàng à, vạn năm mới ra ngoài như thế một cái mang theo Vân Đế huyết mạch siêu cấp thiên tài, thật tuyệt đối không thể chết yểu à. Áo đen lão giả vừa quỳ, cái kia bên cạnh mấy vị người áo đen cũng là phù phù một tiếng, trực tiếp quỳ trên mặt đất. Cảnh Phổ có chút im lặng, nhưng vào lúc này, bên cạnh đột nhiên xuất hiện một đạo yêu ớt thanh âm nói. Cái này là thế nào? Làm đạo thanh âm này vừa xuất hiện, mọi người liền lập tức theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy Vân Kỳ Giao theo cái kia bóng bàn trên bàn, ngồi dậy, một mặt mở mịt nhìn lấy bốn phía. Chương 48, ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Cái kia còn đang cùng Cảnh Phổ khẩn cầu áo đen láo giả, một mặt hoảng sợ nhìn lấy cái kia ngồi xuống Vân Kỳ Giao, trong lúc nhất thời có chút không dám tin tưởng. Cảnh Phổ cũng không nghĩ tới, cái này Vân Kỳ Giao nhanh như vậy liền tốt. Dựa theo trước đó Cảnh Phổ suy nghĩ, tối thiểu nhất muốn nửa giờ về sau, đó mới được, hiện tại cái này xem xét, Cảnh Phổ nhếch miệng đám người này là thật có thể ngạc nhiên, nguyên lai chỉ chút chuyện như vậy, không đến một phút đồng hồ thì xong việc. Bất quá, nhìn lấy cái kia chuẩn bị theo bóng bàn bàn bên trên xuống tới Vân Kỳ Giao, Cảnh Phổ thì là lập tức cau mày nói. Đừng núp nhích, nằm xuống lại. Lấy lại tinh thần áo đen láo giả, nghe được Cảnh Phổ mà nói về sau, một giây sau liền lập tức kinh sợ chạy đến Vân Kỳ Giao bên cạnh nói. Tiểu thư, nhanh, nghe tiền bối, nhanh nằm xuống lại, chớ lộn xộn. Hiện tại Cảnh Phổ, đối với ông lão mặc áo đen này bọn người tới nói, quả thực cũng là thánh chỉ. Sau đó Cảnh Phổ liền nhìn lấy áo đen láo giả nói. Ngươi nhìn lấy nàng, nửa canh giờ sau gọi ta. Nói xong, Cảnh Phổ liền hướng lấy Lương Đình đi đến, linh sư ba người cũng là lập tức đuổi theo kịp. Hiện tại cũng là linh sư một đoàn người tại trong Lương Đình uống trà, mà áo đen láo giả bọn người thì là đứng tại cái kia bóng bàn bên cạnh bàn, thỉnh thoảng nhẹ giọng hỏi thăm Vân Kỳ Giao hiện tại thế nào, cảm giác gì, thuận tiện đem sự tình vừa rồi nói cho Vân Kỳ Giao. Ngồi tại trong Lương Đình Cảnh Phổ, nhìn lấy cái kia cho mình châm trà linh sư hé miệng cười nói. Linh sư hiện tại trà đạo càng ngày càng tốt, đều nhanh bắt kịp ta. Linh sư mặt thường hồng ngượng ngùng cười nói, tiền bối liền sẽ gạt người, ta liền tiền bối ra lông đều không có học đến đây. Linh sư một tháng này chuyên tâm cùng Cảnh Phổ trà đạo, nhưng là thành quả thế nào, linh sư chính mình rõ ràng nhất, tiền bối tùy tiện phao đi ra một bình trà đều ẩn chứa đại đạo chân lý, mà mình bây giờ coi như tại dùng như thế nào tâm, phao đi ra trà, cũng bất quá chỉ là có thể khiến người ta linh lực cùng chân khí khôi phục mau một chút. Ở trong đó quả thực cũng là khác nhau một trời một vực, bất quá, chỉ học tập một tháng liền có dạng này thành quả, linh sư đã phi thường hài lòng. Uống vào linh sư đưa tới trà, Cảnh Phổ nhìn lấy ngoan ngoãn ngồi ở một bên linh sư hiếu kỳ nói. Cái kia Vân Kỳ Giao, giống như không quá ưa thích ngươi, các ngươi trước đó có mâu thuẫn. Linh sư khẽ giật mình, liền khẽ gật đầu nói. Trước kia tại tông hội phía trên gặp qua, nàng lúc ấy thực sự có chút quá mức vô lễ, cũng quá mức ồn ào, cho nên, thì xuất thủ dạy dỗ một chút. Nghe linh sư, Cảnh Phổ có chút ngoài ý muốn nhìn lấy linh sư cười nói. Ngươi còn sẽ giao huấn người A, trước đó không nhìn ra đây. Cảnh Phổ nói vừa xong, cái kia một bên linh tĩnh thì là nhữ mày liền nói ngay. Tỷ ta giao huấn người có thể hung ác, ta từ nhỏ bị tỷ ta đánh đến lớn, tỷ ta cũng liền ở tiền bối trước mặt ngoan giống con thỏ mở dạng, tại trước mặt người khác, có thể. Nhưng linh sư lời còn chưa nói hết, linh sư liền đột nhiên sắc mặt hồng nhuận phơn phất nhìn qua linh tĩnh yêu kiểu nói. Khác ở tiền bối trước mặt nói bậy. Linh tĩnh bị linh sư dọa đến rụt cổ lại, sau đó nhìn Cảnh Phổ nói. Tiền bối. Ngươi nhìn. Cảnh Phổ thì là bất đắc dĩ cười cười, nói trở lại, thân tỷ kết thân đệ sát thực giáo huấn lên không nương tay. Tại mọi người trò chuyện thời điểm, sau lưng bóng bàn bàn chỗ nào, một tiếng to lớn ngọa tào đột nhiên xuất hiện. Một tiếng này xuất hiện cực kỳ bất ngờ, Cảnh Phổ mọi người cũng là lập tức nhíu mày quay đầu nhìn lại. Lúc này, ông lão mặc áo đen kia mặt mũi tràn đầy vẻ khiếp sợ, một giây sau, áo đen lão giả liền lập tức quay đầu nhìn về phía cái kia ngồi tại trong lương đình khẽ nhíu mày Cảnh Phổ. Rất nhanh áo đen lão giả vội vàng lộ ra một cái áy náy biểu lộ, sau đó liền lập tức im miệng. Cảnh Phổ bọn người không biết thế nào, lắc đầu, vừa xoay đầu lại, chuẩn bị tiếp tục nói chuyện trời đất thời điểm. Đột nhiên, lại là một tiếng to lớn vô cùng ngoạ tảo, vang lên lần nữa. Cảnh Phổ một mặt mộng bức lần nữa quay đầu nhìn qua, đây rốt cuộc là thế nào a? Mà ông lão mặc áo đen kia túi người túi đầu tại cái kia Vân Kỳ Giao bên thai nhanh chóng dỉ thai vài câu về sau, liền trực tiếp bước nhanh đi tới. Nhìn lấy áo đen lão giả điệu bộ này, Cảnh Phổ hơi hơi nhíu nhíu mày lông, cũng là đứng dậy hướng lấy Lương Đình đi ra ngoài, làm sao vậy, đột nhiên lại chuyển biến xấu sao, cái này không cần phải a. Khi đi tới ông lão mặc áo đen này trước mặt về sau, ông lão mặc áo đen này cắn răng một cái, lúc này liền muốn quỳ. Chỉ bất quá, lần này Cảnh Phổ tay mắt lanh lẹ trực tiếp đỡ lấy ông lão mặc áo đen này về sau, một mặt im lặng nói. Các ngươi có việc liền nói sự tình, đừng hơi một tí thì quỳ. Nàng cái gì tình huống, có cái gì khác phản ứng không có. Cuối cùng không có quỳ đi xuống áo đen lão giả nước mắt tuôn đầy mặt nói. Tiền bối đại ân đại đức, chúng ta Vân Yêu hoàng tộc vinh thế khó quên, tiểu thư nàng nguyền rủa đã hạ xuống tầng thứ tư. Nguyền rủa xuống đến tầng thứ tư là có ý gì? Cảnh Phổ nghe ông lão mặc áo đen này, không có gì quá lớn phản ứng, chủ yếu là Cảnh Phổ không hiểu nhiều, chỉ bất quá. Nhìn lấy áo đen dáng vẻ của lão giả, đó chính là hữu hiệu. Lúc này, Cảnh Phổ liền bước nhanh hướng về Vân Kỳ Giao chạy đi đâu đi. Mà linh sư ba người đứng tại chỗ gương mặt không thể tin, nguyền rủa giảm bớt một tầng. Đây chẳng phải là nói tiền bối có thể giải mở cái này nguyền rủa. Nhất thời, linh sư ba người hơi hơi nuốt ngụm nước bọt, trước đó vốn cho rằng tiền bối chỉ là đem cái này ma tâm kiếp phát tác cho phong bế, nhưng là hiện tại đến xem. Cái này có thể giải. Ma tâm kiếp có thể giải. Cái này. Linh sư nhất thời lăng tại nguyên chỗ, trong lúc nhất thời có chút chưa tỉnh hồn lại, phải biết Vân Yêu hoàng tộc năm đó chúng cái này nguyền rủa về sau, không biết tìm bao nhiêu đại năng giả, hạ giới đại lục tìm khắp cả, mà Vân Yêu hoàng tộc trước đó phi thăng thượng giới đại tiên tiền bối lao tổ, cũng giúp đỡ sai người hỏi thăm. Nhưng cuối cùng đều là không có kết quả, không biết bao nhiêu tiên giới đại tiên đối cái này mà tâm kiếp thúc thủ vô sách, chỉ có thể giúp đỡ bảo hộ, lại không thể giải khai. Nhưng là, cái này bị tiền bối đâm mấy cái châm, cũng đã hàng một tầng. Cái kia nếu là ở tiến hành tiếp, ma tâm kiếp chẳng phải là thật có thể giải. Nghĩ tới đây, linh sư đôi mắt đẹp trông mong này lấy Cảnh Phổ bóng lưng, đột nhiên ôn nhu hé miệng cười một tiếng, nụ cười này diễm như học trò, quả nhiên là cực kỳ xinh đẹp. Tiền bối, quả nhiên là không gì làm không được. Bất quá, linh sư cái này tuyệt mỹ cười, cũng không có người nhìn đến, cái kia trước mặt áo đen lão giả hiện tại đã kích động muốn tại chỗ bắn cao, toàn thân run rẩy lẩm bẩm nói: "Được cứu rồi, được cứu rồi, toàn bộ Vân Yêu hoàng tộc được cứu rồi." Đang nghe ông lão mặc áo đen này mà nói về sau, cái kia vốn là cười duyên dáng linh sư, đột nhiên sững sờ, sau khi tỉnh hồn lại, linh sư nụ cười liền từ ôn nhu biến đến lạnh như băng lên. Ngay trong nháy mắt này, linh sư đột nhiên xuất thủ. Áo đen lão giả là một tên nguyên anh đỉnh phong cường giả, nhưng linh sư đột nhiên xuất thủ, ông lão mặc áo đen này trước tiên cũng chưa kịp phản ứng, đợi đến áo đen lão giả kịp phản ứng về sau, linh sư tay ngọc đã nắm ông lão mặc áo đen này cổ. Chỉ bất quá, áo đen lão giả ngược lại là cũng không có phản kháng, chỉ là một mặt kinh ngạc nhìn lên trước mặt ánh mắt kia băng lãnh linh sư, có chút cả lăm mà nói: "Giao chỉ thánh nữ?" Vì sao?" Ánh mắt băng lãnh linh sư hơi hơi hả ra một phát chiếc cằm thon, lạnh lùng như băng nói: "Tiền bối thiện tâm, nhân tử, là ta gặp qua lớn nhất ôn tồn lễ độ người, một số thời khắc ta đều cảm thấy giống tiền bối như vậy không hiểu được cự tuyệt người, có phải hay không qua quá cực khổ chút?" Áo đen lão giả một mặt ngượng bức trừng mắt nhìn, cái này cái gì cùng cái gì a, làm sao hoàn toàn nghe không hiểu a. Linh sư thì là mặt không thay đổi tiếp tục khẽ nói: "Tiền bối là ta vô cùng trọng yếu người, ta không đành lòng gặp tiền bối mệt nhọc, ngươi nếu là trở về đem sự kiện này nói cho toàn bộ Vân Yêu hoàng tộc, chỉ sợ không chỉ là Vân Yêu hoàng tộc chấn động, toàn bộ hạ giới đại lục đều là như thế, đến lúc đó tất cả mọi người sẽ chen chúc mà tới, cho tiền bối không biết muốn dẫn đến bao nhiêu phiền phức." Nghe, linh sư ông lão mặc áo đen này liền trong nháy mắt minh bạch, lúc này liền một mặt hoảng sợ gật đầu nói: "Ta hiểu, ta hiểu, ta tuyệt đối sẽ không trở về nói lung tung nói loạn, ta cam đoan năm người kia cũng tuyệt đối sẽ không nói lung tung, sự tình hôm nay, chúng ta tuyệt đối nát tại trong bụng." Linh sư cũng không có áo đen lão giả câu nói này, mà sắc mặt biến tốt, mà chính là lạnh hừ một tiếng nói: "Người hãy nghe cho kỹ, tiền bối là phàm nhân thân phận ẩn thế ở đây, không muốn bị người quấy rầy, có thể cứu Vân Kỳ Giao đã là tiền bối lòng mang thật tốt. Nhưng ngươi nếu là quấy rầy tiền bối thanh tu, vô luận tiền bối có bỏ qua cho ngươi hay không nhóm, ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi, ta nhất định sẽ giết chết ngươi." Chương 49, nói nhảm, chẳng lẽ lại là ta cùng linh sư? Linh sư khí thế thật sự là quá mạnh, rõ ràng chỉ có kim đan đỉnh phong, lại đem một vị nguyên anh đỉnh phong cường giả chấn có chút không thở nổi. Mà đối với linh sư, vị này áo đen lão giả thì là một mặt khóc không ra nước mắt nói: "Thế nhưng là loại sự tình này, coi như ta không nói, cũng nhất định sẽ bị người ta biết. Đây không phải ta có thể trưởng khống." Đối với ông lão mặc áo đen này, linh sư thì là mặt không chút thay đổi nói: "Các ngươi chỉ cần quản tốt chính các ngươi miệng, đương nhiên sẽ có người biết, Mây Yêu Hoàng nhất định sẽ lớn nhất biết trước, đến lúc đó làm phiền ngươi nói cho hắn biết, tiền bối ở đây ẩn thế không muốn bị người quấy rầy, chịu cứu Vân Kỳ Giao đã là đối Vân Yêu Hoàng tộc lớn nhất ban ơn, không muốn được voi đòi tiền, gây mọi người đều biết." Áo đen lão giả nhìn lấy trên mặt đã toát ra sát khí linh sư, liên tục gật đầu. Áo đen lão giả hiện tại trong lòng chấn động không gì sánh nổi, cái này linh sư rõ ràng chỉ là kim đan kỳ đỉnh phong, nhưng là cái này trên người đạo ý, còn có khí thế đã giống như xuất khiếu kỳ đại năng. Cũng ngay lúc này, xa như vậy chỗ nhíu mày quan sát Vân Kỳ Giao Cảnh Phổ, đột nhiên cũng không quay đầu lại lớn tiếng nói: "Linh sư, tới xuống." Cảnh Phổ giọng điệu cứng rắn một vang lên, cái kia vốn là lạnh như băng toát ra sát khí linh sư, một giây sau lại là lập tức đổi mặt khác một bộ nhu thuận dung mạo. Sau đó liền trực tiếp bung ra áo đen lão giả, trực tiếp chạy chậm đi qua nói: tới rồi, tới rồi. Dường như phía trên một giây cùng hiện tại hoàn toàn là hai người đồng dạng. Bị buông ra áo đen lão giả có chút chưa tỉnh hồn lại, đứng tại chỗ hơi hơi thở hổn hển. Cùng lúc đó, Linh Tĩnh cùng Liệt Thuần hai người cũng là bước nhanh hướng về Cảnh Phổ bên kia đi đến. Tại đi qua áo đen lão giả lúc, Linh Tĩnh đột nhiên dừng bước, nhìn lấy cái kia đứng tại chỗ ngây người áo đen lão giả, lộ ra một trận cực kỳ nụ cười cổ quái, tại áo đen lão giả bên tai nói khẽ: "Chọc tới tiền bối, thật sẽ giết chết ngươi a, cả nhà ngươi đều sẽ chết nha." Nghe Linh Tĩnh cái này bất chợt tới như lên uy hiếp, áo đen lão giả thì là cắn răng một cái này có chút quá phận, dù sao, mình đã hứa hẹn sẽ không nói, vậy liền nhất định sẽ không nói. Chỉ bất quá, làm áo đen lão giả quay đầu nhìn một bên Linh Tĩnh, vừa mới chuẩn bị nói chuyện, lại là khẽ giật mình, sau đó trên mặt liền xuất hiện lần nữa hoảng sợ thần sắc. Nguyên Anh. Nguyên Anh sơ kỳ. Cái này sao có thể ba? Linh Tĩnh trước đó không chỉ là một cái kim đan sơ kỳ à, cái này. Này làm sao? Này làm sao thì Nguyên Anh sơ kỳ rồi? Cái này. Lúc này Linh Tĩnh hơi hơi thu hồi phóng ra ngoài linh lực, theo Liệt Thuần hướng về Cảnh Phổ bên kia đi đến, cũng không quay đầu lại nói. Thực lực của ta, cũng đừng nói cho bất luận kẻ nào. Lúc này Cảnh Phổ không biết vừa mới xảy ra chuyện gì, hiện tại Cảnh Phổ ngay tại xem xét Vân Kỳ giao thân thể. Làm Linh Sư đi vào Cảnh Phổ bên cạnh lập tức hiếu kỳ nói. Tiền bối. Lúc này, Cảnh Phổ nhân tiện nói. Đỡ nàng dậy, để cho nàng ngồi đấy. Linh Sư khẽ gật đầu về sau, liền lập tức thân thủ đi đỡ đã tỉnh, nháy mắt không nói lời nào Vân Kỳ giao. Bất quá, tựa hồ Vân Kỳ giao đối Linh Sư rất là kháng cự, căn bản không muốn để Linh Sư đụng chính mình. Nhìn lấy một màn này Cảnh Phổ bĩu môi một cái, nhìn qua cái kia chuẩn bị né tránh Linh Sư tay Vân Kỳ giao nói. Ngươi phải trả nghĩ kỹ, ngươi thì nghe ta, bằng không ta hiện tại liền đem châm rút, ngươi bây giờ liền đi. Bị Cảnh Phổ kiểu nói này, cái này Vân Kỳ Giao mới có hơi ủy khuất nghe lời, bị Linh Sư đỡ lên. Bị nâng đỡ Vân Kỳ Giao, nhìn qua cái kia ngay tại cho mình bắt mạch Cảnh Phổ liền đột nhiên nói. Tiền bối muốn có được cái gì, tiền bối một mực nói chính là, chỉ cần là hạ giới chi vật, ta nhất định sẽ thỏa mãn tiền bối. Nghe Vân Kỳ Giao, Cảnh Phổ khẽ nhíu mày nhìn lên trước mặt Vân Kỳ Giao, thật đúng là một cái vênh váo hung hăng hoàng nữ đâu, tỉnh lại không nói một tiếng cảm ơn, liền mở miệng tới một câu như vậy. Nói hình như chính mình là đồ thứ gì mới cứu người. Vân Kỳ Giao là không biết Cảnh Phổ đang suy nghĩ gì, chỉ bất quá, nếu như Vân Kỳ Giao biết, liền nhất định muốn ủy khuất chết rồi. Vân Kỳ Giao cảm thấy đây mới là chân thật nhất cảm tạ, muốn cái gì nói ngay, ngươi cứu mạng ta, vậy ta liền cho ngươi muốn, đây mới gọi là chân chân chính chính cảm tạ, chỉ nói cảm ơn cái kia mới không có thành ý. Chỉ bất quá, có lẽ là từ nhỏ nuông chiều từ bé, nói chuyện cho tới bây giờ đều là trực lai trực hứ. Vân Kỳ Giao mà nói khiến người ta nghe, có nhiều như vậy cao cao tại thượng ý tứ. Gặp Cảnh Phổ không nói lời nào, Vân Kỳ Giao cơm hộp tức lại nói. Tiền bối nói chính là, chỉ cần là hạ giới đồ vật, ta nhất định thỏa mãn tiền bối. Nhìn lên trước mặt Vân Kỳ Giao, Cảnh Phổ bĩu môi một cái nói. Người an tĩnh chút đi. Sau đó Cảnh Phổ liền không để ý tới Vân Kỳ Giao, tinh tâm bắt mạch, mấy giây về sau, Cảnh Phổ khẽ gật đầu, không tệ, hoàn toàn dựa theo Cảnh Phổ đoán trước tới. Vân Kỳ Giao thể nội cái kia 5 khối lớn đã tiểu không ít. Nếu như thì như vậy đi xuống, mỗi ngày sáng trưa tối các đâm một lần, không ra một tháng thì toàn tốt. Sau đó, Cảnh Phổ ngẩng đầu nhìn liếc một chút cái kia tại cách đó không xa áo đen láo giả nói. Cái kia người nào, ngươi đến một chút. Cảnh Phổ vừa gọi, cái kia tại nguyên chỗ ngây người áo đen láo giả, liền lập tức kinh sợ tới, nhìn qua Cảnh Phổ, không biết Cảnh Phổ muốn nói gì. Sau đó Cảnh Phổ liền trực tiếp nói. Có thể trị hết, không kém nhiều chừng một tháng. Về sau mỗi ngày sáng trưa tối đến chỗ của ta một chuyến, mỗi lần ghim kim nửa giờ là được. Đã sự kiện này không phiền phức, cái kia Cảnh Phổ cũng liền thuận tay tiếp nhận, trước đó Cảnh Phổ sợ là nghi nan tạp chứng gì, hiện tại xem xét, vấn đề nhỏ, thuận tay sự tình, nếu như thế, vậy liền cứu một mạng người hơn xây tháp 7 cấp phù đồ. Cảnh Phổ cái này thật đơn giản một câu, để Vân Kỳ Giao cùng các vị yêu tộc người đều là một mặt hưng phấn. Bất quá, cao hứng rất nhiều. Áo đen lão giả cũng không có quên vừa mới Linh Sư cùng Linh Tĩnh cảnh cáo, một giây sau liền đột nhiên nhìn qua Cảnh Phổ nói. Tiền bối kia, trước hết để cho tiểu thư ở chỗ này nằm một hồi, ta còn có chút việc, một hồi trở về. Áo đen lão giả dự định ra ngoài đem Linh Sư vừa mới cảnh cáo, nói cho một chút mấy vị người áo đen. Mà Cảnh Phổ thì là nói, trước tiên đem nàng nhấc vào trong nhà đi. Mọi người liên tục gật đầu, làm đem Vân Kỳ Giao di động đến bên trong căn phòng trên giường về sau, áo đen lão giả liền dẫn người vội vã đi. Mà Cảnh Phổ thì là một bên xuất ra châm cứu túi, một bên nhìn lấy bên cạnh Linh Tĩnh cùng Liệt Thuần hai người nói. Các ngươi hai cái ra ngoài chơi bóng đi, chớ vào. Linh Tĩnh cùng Liệt Thuần hai người vốn là cũng không muốn tại cái này làm nhìn lấy, nghe Cảnh Phổ kiểu nói này, hai người lúc này liền đi, chuẩn bị tiếp tục đi quả đen đi máy bay, vòi rồng phá hủy bãi đỗ xe. Làm Cảnh Phổ đem châm cứu túi lần nữa chuẩn bị xong về sau, liền đem cái này Vân Kỳ Giao trên người nằm cây ngân châm nổ xuống. Vân Kỳ Giao nằm ở trên giường vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn qua Cảnh Phổ nói. Không phải nói nửa giờ. Là nửa giờ không sai, bất quá, trước đó, Cảnh Phổ chỉ là trị liệu cái kia nam viên, cũng không có muốn giúp Vân Kỳ Giao toàn bộ trị liệu, nhưng là, vừa mới đã nói đến giúp cơ sở, cho Vân Kỳ Giao trị liệu tốt, thì tất cả đều muốn thanh trừ. Cái này vận Vân Kỳ Giao lồng ngực cùng bộ ngực bên trong còn có không ít thật nhỏ, thì cùng đi ngoại trừ. Lúc này, Cảnh Phổ đóng cửa lại về sau, liền nhìn qua Vân Kỳ Giao nói. Cởi quần áo. Vân Kỳ Giao sững sờ nằm ở trên giường, chớp chớp xinh đẹp ánh mắt, có chút ngơ ngác nhìn Cảnh Phổ nói. Người nào? Ai vậy? Ta sao? Cảnh Phổ nhíu lông mày nói. Nói nhảm, không phải ngươi, chẳng lẽ lại là ta cùng linh sư? Vân Kỳ Giao ngơ ngác nhìn qua Cảnh Phổ nói. Cái kia thoát. Thoát mấy món A? Cảnh Phổ mặt không chút thay đổi nói. Toàn thoát. Chương 50, các ngươi là chưa ăn qua cơm sao? Vân Kỳ Giao ngơ ngác nằm ở trên giường. Sau khi tỉnh hồn lại, Vân Kỳ Giao có chút cả lăm mà nói. Cái kia. Vậy ngươi có thể hay không? Nhắm mắt lại. Cảnh Phổ chăm chú gật đầu nói. Có thể à, bất quá nhìn không thấy, liền muốn thân thủ mò xác nhận vị trí, cho nên, ngươi dự định thế nào? Vân Kỳ Giao. Nhìn lấy cái kia khó xử Vân Kỳ Giao, Cảnh Phổ cũng là bĩu môi một cái nói. Ý thì giả phụ mẫu tâm, ngươi tại ta trong mắt cùng một khúc gỗ không có gì khác nhau. Lại nói tiếp, ngươi phải có linh sư một nửa dáng người còn chưa tính, ta còn vui lòng nhìn một chút, ngươi cái này bình đều không phân rõ trái phải mặt, có cái gì tốt thẹn thùng, nhanh, làm xong ta còn muốn đi thu đồ ăn đây. Cảnh Phổ nói vừa xong, cả phòng đột nhiên yên tĩnh. Cái kia vốn là đứng tại Cảnh Phổ đằng sau, mặt không thay đổi linh sư, khuôn mặt đột nhiên xấu hổ màu đỏ bừng nóng lên, có chút hờn dỗi nhìn qua Cảnh Phổ nói. Tiền bối, ngài đang nói cái gì nha? Mà cái kia nằm ở trên giường Vân Kỳ Giao thì là một mặt xấu hổ giận dữ chừng lấy Cảnh Phổ. Nghe sau lưng linh sư cái kia hờn dỗi thanh âm, Cảnh Phổ khẽ giật mình, quên linh sư còn ở đây, lúc này liền lúng túng quay đầu nhìn thoáng qua linh sư nói. Ta thuận miệng nói mỏ. Các loại Cảnh Phổ quay đầu thời điểm, Vân Kỳ Giao thì là hai mắt nhắm lại, giống như là nhận mệnh một dạng, bắt đầu cởi quần áo. Sau 5 phút, xong việc. Cảnh Phổ từ bên trong phòng đi ra, thuận tay đóng cửa phòng, để linh sư ở bên trong giúp đỡ chiếu khán, Cảnh Phổ thì là đi hậu viện, thu thập rau xanh đi. Giữa trưa ăn bữa ngon, đây cũng là đến sau này, Cảnh Phổ lần thứ nhất xuống bếp, Cảnh Phổ muốn lần này để linh sư nếm thử thủ nghệ của mình. Đi vào trong sân, Cảnh Phổ suy tư sau khi, giữa trưa muốn làm gì đồ ăn về sau, liền lập tức động thủ. Đại khái hơn 20 phút, Cảnh Phổ ôm lấy một giỏ rau xanh về tới nhà chính đường, rau xanh chủng loại rất phổ thông, cà tím, dưa leo, cà chua, đều là rất phổ thông rau xanh. Mà Cảnh Phổ giữa trưa muốn làm đồ ăn, cũng là phi thường phổ thông đồ ăn thường ngày. Một hồi Cảnh Phổ liền chuẩn bị tố phía trên một nồi cơm, làm hồng thiêu gia tử, tỏi giã dưa leo, cà chua trứng trắng. Trên thực tế, Cảnh Phổ sẽ làm rất nhiều loại món chính, món ngon, chỉ bất quá ngay sau đó, Cảnh Phổ ngược lại là liền muốn ăn cái này một miệng. Cảnh Phổ đi vào chính đường lấy một chậu nước, chuẩn bị rửa một chút rau xanh, mà ở trong nhà linh sư nghe được thanh âm, liền đi ra, tựa hồ bởi vì vừa mới Cảnh Phổ thuận miệng nói linh tinh câu nói kia, linh sư đến bây giờ mặt vẫn là hồng hồng. Nhìn lấy linh sư, Cảnh Phổ liền cười nói, buổi trưa, vô luận như thế nào ngươi cũng muốn nếm thử thủ nghệ của ta, lại nói liền xem như người tu tiên, ăn một chút nhân gian thực vật, cũng không có gì à. Linh sư sửng sốt một chút về sau. Nhìn lấy cái kia Cảnh Phổ đặt ở nước trong bên trong cái kia phóng thích ra đại đạo chân lý, tràn ngập linh khí rau xanh, có chút hưng phấn liên tục gật đầu nhìn qua Cảnh Phổ nói. Tạ tạ tiền bối. Chỉ bất quá, linh sư sau khi nói xong, xác thực lại đột nhiên ngây ngẩn cả người. Mình nếu là ăn lời nói, cái kia cảnh giới của mình, còn có thể áp chế ở sao? Linh sư nghĩ một lát, đột nhiên nhìn lấy cái kia túi đầu rửa rau Cảnh Phổ nói. Tiền bối. Ta sắp tấn thăng. Cảnh Phổ sững sờ. Ngẩng đầu nhìn liếc một chút linh sư cao hứng nói. Chuyện tốt ta, trong lúc này buổi trưa càng được nhiều ăn một điểm. Linh sư ngược lại là cũng không thế nào vui vẻ, chỉ hơi hơi cúi đầu, nhìn qua Cảnh Phổ có chút đỏ mặt nói. Nếu là tấn thăng, ta liền muốn cùng linh tĩnh bọn họ một dạng, cần bế quan một đoạn thời gian. Cảnh Phổ trừng mắt nhìn, không hiểu nhiều linh sư ý tứ, có chút sững sờ gật đầu nói. Ừm, đây cũng là bình thường đi. Các ngươi không phải còn muốn tham gia kia là cái gì vạn tông buổi lễ long trọng trận đấu à, cần phải đi bế quan đi. Nhìn lấy cảnh phổ cái kia có chút ngộng dáng vẻ, linh sư thì là đột nhiên khuôn mặt sau khi từ biệt một bên, không dám ở ngắm cảnh phổ thấp giọng nói. Ý của ta là, nếu như đi bế quan, thì không có cách nào mỗi ngày đến tiền bối nơi này. Nghe linh sư, cảnh phổ sửng sốt một chút về sau, đột nhiên nết miệng có chút bất đắc dĩ cười nói. Ta cái này có cái gì tốt tới, đi cùng với ta, nào có tham gia trận đấu thu hoạch được thành tích tốt trọng yếu à, ngươi mỗi ngày cùng ta ở chỗ này, ta còn sợ làm trễ nải ngươi tu luyện. Linh sư thì hơi hơi vểnh vểnh lên miệng, có chút không quá nguyện ý nói. Cuộc thi đấu kia không có trọng yếu như vậy. Cảnh phổ nhữ mày nói. Cuộc thi đấu kia không phải 100 năm mới cử hành một lần à, trọng yếu như vậy trận đấu, nhất định muốn thật tốt đối đãi mới là. Linh sư nghe cảnh phổ, hơi hơi quay đầu, nhìn lấy cảnh phổ hiếu kỳ nói. Tiền bối là hy vọng ta đi tham gia trận đấu. Cảnh phổ cảm thấy linh sư có chút mạc danh kỳ diệu, lúc này liền gật đầu nói. Đó là đương nhiên à, ngươi lợi hại như vậy, tự nhiên là muốn tham gia trận đấu biểu hiện tốt một chút, nếu không chẳng phải lãng phí thiên phú nha. Lại nói tiếp, coi như ngươi cũng ưa thích loại này bình thường thời gian. Cái kia sau khi cuộc tranh tài kết thúc tại đến cũng không muộn à, thời gian còn dài đây. Linh sư nghe cảnh phổ, vốn là có chút không cao hứng khuôn mặt nhỏ, tại ngơ ngác một chút về sau, lại là đột nhiên hé miệng cười một tiếng, nhẹ nhàng gật đầu nói. Đúng vậy à, thời gian còn dài đây. Tại cảnh phổ cùng linh sư nói chuyện với nhau thời điểm, vùng trong đột nhiên truyền đến Vân Kỳ giao thanh âm nói. Các ngươi đủ chưa, nửa giờ có phải hay không đã đến? Cảnh phổ sững sờ, liền vội vàng đứng lên hướng về vùng trong đi đến, thảo. Suýt nữa quên mất bên trong còn có một người như vậy. Làm giúp Vân Kỳ Giao đều thu thập xong về sau, cảnh phổ tiếp tục ngồi đến vừa mới vị trí bên trên rõ ràng rửa rau. Không bao lâu, mặc quần áo Vân Kỳ Giao liền cũng đi ra Vân Kỳ Giao, tựa hồ cũng bởi vì cảnh phổ câu nói kia mà tức giận, lúc này liền nhìn lấy cảnh phổ hừ nhẹ nói. Ta không thích thiếu người ân tình, ngươi nói ngươi muốn cái gì, ta. Tiền bối. Ta buổi trưa hôm nay có thể ở chỗ này cùng một chỗ ăn bữa cơm sao? Cảnh phổ, ba. Cái này nói lộn xộn cái gì? Làm cảnh phổ một mặt kỳ quái ngẩng đầu nhìn Vân Kỳ Giao thời điểm, Vân Kỳ Giao cái kia xinh đẹp mị hoặc ánh mắt, chính gắt gao nhìn thẳng cảnh phổ trước mặt đại trong chậu rau xanh. Nhìn lấy Vân Kỳ Giao dáng vẻ, cảnh phổ nhíu lông mày một mặt cổ quái nói. Đơn giản cũng là nhiều đôi đua sự tình, muốn ăn thì lưu lại, bất quá, không chuẩn bị ngươi đồ ăn, ngươi đi hậu viện tại hái một số tới. Hiện tại Vân Kỳ Giao cực kỳ nghe lời liên tục gật đầu. Giống như là đem chuyện lúc trước toàn bộ đều quên đồng dạng, bước nhanh chạy ra chính đường, về phía sau viện hái rau. Cơm trưa thời gian, trên bàn cơm, cảnh phổ một cái tay cầm lấy đũa, một cái tay cầm lấy đáp lấy cơm bát, một mặt đờ đẫn nhìn lên trước mặt một màn. Các ngươi là mẹ nó chưa ăn qua cơm sao? Hôm nay trên bàn ăn rất nhiều người, có cảnh phổ, linh sư, còn có linh tĩnh cùng liệt thuần, đương nhiên tại tăng thêm mới tới Vân Kỳ Giao, tổng cộng có 5 người. Nhưng là hiện tại ngoại trừ cảnh phổ. Trước mặt bốn người quả thực tựa như là nạn dân một dạng, điên cuồng cướp đoạt trên bàn thực vật. Liền xem như ngày bình thường chú trọng nhất dáng vẻ linh sư, hiện tại cũng là miệng lớn ăn, vốn cũng không lớn cái miệng nhỏ nhắn bị nhét chầm rãi, ngược lại là có nhiều như vậy đáng yêu. Cảnh phổ nhìn lấy cái kia vừa bưng lên còn không có 3 phút, liền đã nhanh sắp thấy đáy đồ ăn, co quắp xuống khỏe miệng. Cảnh phổ ngược lại là biết mình làm đồ ăn ăn ngon, chỉ bất quá, đám người này thân là hoàng tộc, đầu bếp kia cũng nhất định không kém đi đâu đi, cái này. Cần thiết hay không? Lại nói tiếp. Đám người này không phải mẹ nó không ăn cơm sao? Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 51, ngươi ở chỗ này trang cái gì đâu? Bất quá, cảnh phổ cũng không có sinh khí, cảnh phổ vẫn là rất ưa thích cảnh tượng này. Vừa đến, mọi người thích ăn, đó chính là bởi vì cảnh phổ làm ăn ngon, cảnh phổ cũng có cảm giác thành công. Cái này thứ hai. Cũng là bởi vì cảnh phổ thật vô cùng ưa thích loại này mọi người tụ tại ăn cơm chung cảnh tượng, nhớ năm đó tại địa cầu thời điểm, mỗi đến qua tiết thời điểm, mấy gia đình vây tại một chỗ, nhiệt nhiệt nháo nháo. Cảnh phổ tại cái kia không gian hư vô lãnh tịch 3 năm, thật vô cùng hoài niệm cảnh tượng này. Chỉ bất quá, ăn cơm bước lên bạch khí là chuyện gì xảy ra. Cảnh phổ hiện tại một mặt ngộng bức nhìn lên trước mặt bốn người này hiện tại cũng là mặt đỏ tới mang tai, đầu đầy mồ hôi, từ đỉnh đầu bước lên khói trắng. Đây là cuối mùa hè à, còn chưa tới mùa thu đâu, này làm sao thì đang ăn cơm còn bốc lên khói trắng rồi. Bốn người này nửa trước đoạn ăn vô cùng hung, nhưng là nửa đoạn sau lại không được, nhét vào không lọt, nhưng có thể nhìn ra được, bốn người này vẫn là rất muốn ăn, một mực hướng trong miệng đào cơm, nhưng là, cũng rất khó tại nuốt xuống. Nhìn lên trước mặt mọi người, cảnh phổ một mặt ngộng bức nói. Cái kia, các ngươi muốn là ăn không đi vào, trước hết chờ ăn, về sau muốn ăn, ta tại cho các ngươi tại làm là được. Mà Linh Tĩnh thì là lắc đầu liên tục, lại đi trong miệng lấp khối cả tím nhân tiện nói. Không có việc gì không có việc gì, có thể ăn đi vào, cho ăn bể bụng cũng phải ăn. Cảnh Phổ bĩu môi một cái, Cảnh Phổ có ý tứ là, các ngươi đạp mã lưu cho ta một chút ta chén cơm này vừa mới ăn ba miệng. Cuối cùng, Linh Sư trước ngừng đũa, hiện tại Linh Sư hô hấp đều có chút không khoái, nhìn qua bên cạnh Cảnh Phổ nói. Tiền. Tiền bối. Cảnh Phổ nhíu mày nhìn lấy một bên Linh Sư nói. Ừm. Sau đó Linh Sư nhân tiện nói. Ta chỉ sợ phải lập tức đi bế quan, hiện tại muốn đi. Vội vã như vậy. Buổi sáng Linh Sư còn không thế nào nguyện ý đi đâu, cái này hiện tại ăn cơm xong, ngược lại là đột nhiên gấp gáp như vậy, bất quá, rất có nhiệt tình nha. Lúc này Cảnh Phổ liền cười gật đầu nói. Cái kia mau đi đi. Sau đó, Linh Sư liền nhìn lên trước mặt Cảnh Phổ nói. Lần bế quan này không biết bao lâu, có thể muốn vạn tông buổi lễ long trọng mở ra sau mới ra đến, tiền bối nhìn thấy Lăng Thiên Nam trưởng lão hoặc là Địch Trần trưởng lão lời nói, giúp đỡ chuyển cao dưới, để bọn hắn trực tiếp đem ta phân đến Thiên Khoa Tổ. Thiên Khoa Tổ? Cái kia là có ý gì? Cảnh Phổ không hiểu nhiều, nhưng nhớ kỹ, bất quá, cái kia còn đang dùng cơm Vân Kỳ Giao, đang nghe Linh Sư mà nói về sau, đột nhiên một mặt kinh ngạc nhìn qua Linh Sư nói. Người điên rồi. Đi Thiên Khoa Tổ. Linh Sư căn bản không muốn ý Vân Kỳ Giao, trong tay đột nhiên xuất hiện một cái bạch ngọc sắc ngọc đồng, cùng một cái giới chỉ không xê xích bao nhiêu. Sau đó, Linh Sư liền đem cái này viên ngọc đồng hai tay đưa cho Cảnh Phổ, một mặt ngượng ngập nói. Cái này, hy vọng tiền bối có thể nhận lấy. Nhìn lên trước mặt cái này ngọc đồng, Cảnh Phổ ngược lại là biết đây là vật gì, đơn giản tới nói, cái này cũng là biết đối phương hiện tại có việc không có chuyện gì, hoặc là biết đối phương tại vị trí nào một vật. Ngọc đồng chia làm chủ phó hai loại, chủ ngọc là mình đeo, còn có 5 khối bộ ngọc. Giống như là linh sư loại thân phận này, một khối bộ ngọc phải đặt ở hoàng tộc miếu đường bên trong, cũng chính là thả trong nhà mình, một khối thả trong tông môn, còn lại 3 bức bộ có thể tùy ý phân phối. Thứ này là tu tiên giả chuẩn bị, có điểm giống là địa cầu phía trên chứng minh nhân dân, bất quá, thứ này so chứng minh nhân dân huyền học nhiều, một khi đeo chủ ngọc người tử vong, chủ ngọc cùng bộ ngọc liền sẽ cùng nhau sụp đổ. Nói như vậy, đều là đưa cho người trọng yếu nhất, bởi vì đây là một cái có thể tra nhìn đối phương có việc vô sự như thế một vật. Cảnh Phổ sửng sốt một chút về sau, ngược lại là cũng không nói cái gì, liền trực tiếp nhận. Dù sao Cảnh Phổ ở chỗ này cũng không có bằng hữu gì, Linh Sư xem như một cái, về sau Linh Sư rời đi Thần Kiếm Tông, Cảnh Phổ cũng hy vọng có thể biết Linh Sư tình huống. Gặp Cảnh Phổ không chút do dự nhận lấy, Linh Sư khuôn mặt càng là đỏ bừng, cũng không biết là ăn cơm nóng, còn là bởi vì cái gì. Mà nhận lấy bộ ngọc Cảnh Phổ, liền trực tiếp đứng lên nói. Ta cũng có thứ gì đưa ngươi, chờ một chút. Nói xong, Cảnh Phổ liền trực tiếp đứng dậy hướng về gian phòng của mình đi đến. Mà tại Cảnh Phổ sau khi đi, trên bàn ba người, trên mặt đều là lộ ra một tiếng nụ cười khó hiểu. Tu tiên giả đem bộ ngọc đưa cho một vị khác phái, cái này ai cũng biết là có ý gì. Linh Sư cũng không thèm nhìn bọn hắn, chỉ là có chút khẩn trương ngồi tại nguyên chỗ, không biết Cảnh Phổ muốn cho mình cái gì. Rất nhanh, Cảnh Phổ liền trở về. Trong tay ôm lấy một cái to lớn lông xù đại bút bê gấu, cái này bút bê gấu phía trên còn mặc quần áo, chính là Linh Sư trước đó món kia nội giáp. Cảnh Phổ một mực tại tìm cơ hội, đem cái này nội giáp tìm lý do thích hợp đưa trở về, cho nên thì chính mình may một cái đại con rối, đem nội giáp xuyên ở phía trên, dạng này đưa trở về, ngược lại cũng không tính là bất ngờ. Tại Linh Sư có chút kinh ngạc ánh mắt bên trong, Cảnh Phổ liền đem cái này nửa người lớn con rối trực tiếp nhét vào Linh Sư trong ngực cười nói. Bế quan nhất định rất nhàm chán, rất buồn khổ đi, ta cũng coi là bế quan qua, mà lại thời gian siêu cấp lâu, cho nên, cầm lấy cái này đi, đem nó thả đang bế quan địa phương, cũng coi như có cái bạn. Cảnh Phổ tại cái kia 3 năm trong không gian hư vô, không biết tạo bao nhiêu cái con rối, mỗi ngày cùng bệnh tâm thần một dạng, cùng con rối nói chuyện, cho nên Cảnh Phổ biết, bế quan đến cỡ nào nhàm chán. Ôm lấy con rối Linh Sư, đột nhiên bị cái này tràn ngập quần quận đạo ý con rối làm chấn kinh. Thể nội cái kia đã nhanh tiếp cận cuồng bạo linh lực cùng chân khí, đã để Linh Sư cảm nhận được có chút thống khổ. Linh Sư hơi hơi đứng dậy, ôm lấy trong ngực con rối, nhìn qua Cảnh Phổ vô cùng trịnh trọng nói. Tiền bối kia, ta cái này đi bế quan, ở sau đó vạn tông buổi lễ long trọng phía trên, nhất định sẽ không để cho tiền bối thất vọng. Cảnh Phổ hơi hơi nhún vai, cười nói. Người khác để cho mình thất vọng là có thể. Dù sao loại sự tình này, Cảnh Phổ cảm thấy cùng chính mình lại không có quan hệ gì. Linh Sư chỉ là khẽ giật mình, sau đó liền gật đầu, trước khi đi, Linh Sư đột nhiên quay đầu nhìn về bàn ăn một bên Vân Kỳ Giao nói. Không nên quên ta buổi sáng nói cho ngươi những lời kia. Nói xong, Linh sư liền ôm lấy con rối bước nhanh rời đi. Linh sư sau khi đi không bao lâu, Linh Tĩnh cùng Liệt Thuần cũng không chịu nổi. Lúc này Linh Tĩnh đứng dậy, nhìn qua Cảnh Phổ nói: "Tiền bối, ta hiện tại cũng muốn đi bế quan, đến lúc đó cũng phiền phức phía dưới tiền bối, cùng cái kia hai cái trưởng lão nói một chút, ta đi thần uy tổ." Cái kia còn đang dùng cơm Vân Kỳ Giao, nghe Linh Tĩnh, thì cùng gặp quỷ một dạng, nhìn lấy Linh Tĩnh. Vân Kỳ Giao, có chút kỳ quái, đám người này đều điên rồi sao? Mặc dù nói bữa cơm này xác thực lợi hại, không biết bù đắp được qua bao nhiêu ngày tài địa bảo, trọng yếu nhất chính là trong đó ẩn chứa đại đạo chân lý. Chỉ bất quá, hôm nay không phải mới đệ nhất bỗng nhiên sao? Vân Kỳ Giao vừa mới thế nhưng là đi quá hậu viện, cũng bị hậu viện cảnh tượng làm chấn kinh, nhưng là, ở trong đó rau xanh vừa mới thành thục không phải sao? Trước đó, Cảnh Phổ cũng đã nói, đây là đệ nhất bỗng nhiên. Cái này ăn một bữa cơm, liền như thế bành trướng, cái này tỷ đệ hai cái đều thẳng tiếp muốn thăng tổ. Cảnh Phổ là không rõ lắm, cái gì thần uy tổ, cái gì thiên khoa tổ, chỉ là sững sờ nhẹ gật đầu, nhìn về phía cái kia một bên Liệt Thuần. Cảnh Phổ có ý tứ là, cái này Liệt Thuần có hay không muốn nói. Liệt Thuần nhìn lấy cái kia nhìn về phía mình Cảnh Phổ, một mặt xấu hổ hơi hơi cúi đầu nói. Cái kia, ta thì chả là võ dũng tổ. Chuẩn bị tại võ dũng tổ cầm cái đệ nhất được rồi. Vân Kỳ Giao ngồi ở một bên một mặt cổ quái nhìn lấy Liệt Thuần. Ngươi ở chỗ này trang cái gì đâu? Làm sao nghe ý tứ này? Giống như tại võ dũng tổ cầm thứ nhất là rất mất mặt bộ dáng. Cảnh Phổ không hiểu những thứ này, chỉ là nhẹ gật đầu. Sau đó, cái này Liệt Thuần cùng Linh Sư hai người liền kết bạn đi. Vân Kỳ Giao ngơ ngác ngồi tại vị trí trước, vị tiền bối này mạnh, Vân Kỳ Giao là biết đến, dù sao ngay cả mình đều ma tâm kiếp đều có thể giải. Chỉ bất quá. Vị tiền bối này, không phải vừa tới thần kiếm tông một tháng sao? Chẳng phải một tháng mà thôi, đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì, sao có thể để nhóm này người tự tin như vậy? Tại Vân Kỳ Giao còn đang ngẩn người thời điểm, ăn cơm xong Cảnh Phổ, đứng dậy nhìn thoáng qua cái kia còn đang ngẩn người Vân Kỳ Giao nói. Thùng nước ở bên ngoài, nhớ đến rửa chén. Dù sao Cảnh Phổ xem như cứu được cái này Vân Kỳ Giao, lại lưu nàng lại ăn cơm, tại tăng thêm, nàng lại là cái cuối cùng, rửa cái bát, cái này không quá phận a. Vân Kỳ Giao ngơ ngác ngồi tại trên bàn cơm nói. A, chương 52, đây rốt cuộc người nào cầu người nào làm việc a? Tiếp xuống một tháng, như thời gian qua nhanh đồng dạng, vội vàng mà qua, Cảnh Phổ sinh hoạt xem như triệt để bình tĩnh lại. Linh sư ba người toàn bộ bế quan, Cảnh Phổ bên này cũng chỉ còn lại có Cảnh Phổ cùng Vân Kỳ Giao hai người, còn có ngẫu nhiên Lăng Thiên Nam cùng Địch Trần hai người kết bạn tới hỏi thăm tốt. Mỗi ngày sáng trưa tối cho Vân Kỳ Giao đâm ba lần châm về sau, Cảnh Phổ liền đi làm chính mình sự tình. Nói đến, Vân Kỳ Giao mỗi lần đâm hết châm sau cũng không đi, thì đợi tại Cảnh Phổ nơi này, nói là giúp đỡ chỉnh đốn xuống viện tử cái gì, một ngày ba bữa cơm, đều đi theo Cảnh Phổ ăn, Cảnh Phổ cũng cho phép nàng, dù sao làm một người cơm cũng là làm, hai người cơm cũng là làm. Mà lại Vân Kỳ Giao còn phi thường tốt nuôi sống, trên cơ bản Cảnh Phổ làm cái gì, Vân Kỳ Giao thì ăn cái gì, mỗi lần cái đĩa kia đều liếm sạch sẽ. Vân Kỳ Giao là một cái vô cùng tự lập người, chính mình có thể động thủ giải quyết sự tình. Tuyệt đối không đi hô Cảnh Phổ, không giống Linh Tĩnh cùng Liệt Thuần loại kia, Cảnh Phổ 3 phút không tại, thì tiền bối hô, một số thời khắc kết thúc mỗi ngày, Cảnh Phổ cũng cảm giác giống như không có Vân Kỳ Giao người này mở dạng. Đương nhiên, Vân Kỳ Giao cũng không phải như vậy bất lo, tựa hồ trước đó theo chưa bao giờ làm những thứ này việc vặt vãnh, cho nên. Cơm nước xong xuôi rửa chén, ba cái đĩa có thể đánh nát hai cái, nước sôi tới cây, cho con thỏ cho ăn thịt, trong sân thực vật làm thảo rút. Đủ loại thần thao tác. Toàn bộ đều là Vân Kỳ Giao làm, mà lại lý do cực kỳ hoang đường, dùng nước sôi tới cây là muốn cây uống nhiều nước nóng, cho ăn thịt thỏ là muốn con thỏ ăn nhục trưởng nhanh. Trong lúc nhất thời, để Cảnh Phổ nghĩ đến cái kia nói ra sao không ăn thịt cháo hoàng đế, cái này Vân Kỳ Giao sợ là trước kia chưa bao giờ tiếp xúc qua loại chuyện này. Bất quá, tổng thể tới nói vẫn là tốt, đây đều là việc nhỏ. Dậy một chút cũng sẽ. Sáng sớm, Cảnh Phổ rời giường ra cửa về sau, như thường ngày, đã sớm tới Vân Kỳ Giao. Tại cầm lấy điều cây chổi quét rác, thời điểm trước kia, đây đều là linh sư tại làm, hiện ở đây, ngược lại là đổi thành Vân Kỳ Giao. Nhìn lấy Vân Kỳ Giao, Cảnh Phổ ngược lại là trong lòng ngứa thích linh sư cùng Vân Kỳ Giao loại này an an tĩnh tĩnh, không kêu lưới người. Không giống Linh Tĩnh cùng Liệt Thuần cái loại người này, rất giống hai cái đại cấp mô, Cảnh Phổ chỉ cần vừa rời đi hai người kia 3 phút, thì tiền bối gọi, làm cho Cảnh Phổ đau đầu. Đương nhiên, hai người kia cũng có chút không giống. Linh sư là Cảnh Phổ nói cái gì thì nghe cái gì, mà Vân Kỳ Giao, dùng Cảnh Phổ mà nói tới nói, một số thời khắc so sánh cưỡng, tỉ như Cảnh Phổ không cho Vân Kỳ Giao dùng thịt cho ăn con thỏ, Vân Kỳ Giao lẽ thẳng khí hùng cùng Cảnh Phổ nói, dựa vào cái gì cho rằng con thỏ không ăn thịt. Nhìn thấy Cảnh Phổ đi ra, Vân Kỳ Giao liền an tĩnh hỏi một tiếng buổi sáng tốt lành. Cảnh Phổ nhẹ gật đầu, một bên xuất ra châm cứu, vừa nói, ngồi đi. Hôm nay là ngày cuối cùng, cái này Vân Kỳ Giao chỉ còn lại có cái chán bên trong còn thừa lại cái kia một chút, buổi sáng hôm nay cái này sau cùng một châm, xong việc về sau, Vân Kỳ Giao nguyền rủa cũng liền hoàn toàn biến mất. Đâm hết cái này sau cùng một châm, Cảnh Phổ liền nhìn lấy cái kia ngồi ngay ngắn trên ghế Vân Kỳ Giao nói, nửa giờ sau, chính ngươi rút thế là được. Vân Kỳ Giao bị Cảnh Phổ đâm hơn một tháng, rút loại chuyện này, Vân Kỳ Giao sớm liền biết. Vân Kỳ Giao khẽ gật đầu, nhìn qua Cảnh Phổ hiếu kỳ nói, tiền bối, lại muốn đi nghiên cứu luyện đan sao? Một tháng qua, Cảnh Phổ không có bận rộn khác, thì đang bận việc chuyện luyện đan tỉnh. Hiện tại chỗ ở, ăn, uống, dùng, đã hoàn toàn đều làm tốt rồi, Cảnh Phổ tự nhiên cũng muốn một chút nghiên cứu một chút, có thể làm cho mình sống lâu 2 năm đang ăn dược. Một tháng qua, Cảnh Phổ liền đem cái thế giới này liên quan tới luyện đan cơ bản thưởng thức sách, đều nhìn một lần, đồng thời, cũng bắt đầu thực hành. Mà thực hành được đi ra kết luận chính là, luyện đan thật sự là quá đơn giản, vậy đơn giản cũng là có tay là được a. Cảnh Phổ có đan tâm tồn tại, trên cơ bản trên sách thuật nhất phẩm, nhị phẩm đan dược, Cảnh Phổ đều luyện chế ra mấy lần, dễ dàng. Bất quá, những đan dược này đều không cái gì dùng, đều là nhất phẩm, nhị phẩm đan dược, những đan dược này đều là chút khôi phục linh lực, nếu không phải là khôi phục chân khí, Cảnh Phổ không cần loại kia đồ chơi, Cảnh Phổ hiện tại liền muốn thêm thọ mệnh, hoặc là cường thân kiện thể. Lúc này Cảnh Phổ nhẹ gật đầu, sau đó liền đột nhiên nhìn lên trước mặt Vân Kỳ Giao nói. Không sai a, đúng, ngươi chỗ nào có cái gì đan phương a, cũng là loại kia tương đối lợi hại. Đan phương thứ này rất trọng yếu, dù là Cảnh Phổ đan tâm thần nông toàn bộ đều là mát cấp, nhưng Cảnh Phổ với cái thế giới này dược thảo cũng chưa quen thuộc, cái này chưa quen thuộc dược lý, tự nhiên là không có cách nào luyện chế cái thế giới này đan dược. Nếu như chờ Cảnh Phổ tự mình nghiên cứu, tối thiểu nhất cũng muốn cái 7-8 năm, trước mắt. Cảnh Phổ cần muốn tìm tới một chương lợi hại một điểm đan phương, tỉ như tam phẩm A, tứ phẩm rồi loại này, Cảnh Phổ đang nhìn chính mình còn có thể hay không thuận lợi như vậy luyện chế ra tới. Mà tam phẩm, tứ phẩm đan phương là thuộc về cao cấp đan phương, đều không truyền ra ngoài, không giống Cảnh Phổ theo Thần Kiếm Tông mượn đọc trong sách, tùy tiện thì có thể tìm tới nhất phẩm, cùng nhị phẩm đan phương. Vân Kỳ Giao có chút kỳ quái nhìn lấy Cảnh Phổ, bất quá, một giây sau, Vân Kỳ Giao đột nhiên có chút đắc ý, thậm chí có chút phách lối trực tiếp nằm trên ghế cười to nói. Tiền bối, ngươi rốt cục cũng cầu ta ngày nào đó. Ha ha ha ha. Vân Kỳ Giao là loại kia, ngươi nếu là đối ta tốt, vậy ta thì nhất định sẽ hơn nữa lần còn cho ngươi. Mà Cảnh Phổ một tháng qua chăm chú trông nom, Vân Kỳ Giao tuy nói chưa bao giờ biểu hiện ra ngoài, nhưng nội tâm nhớ đến là cái rõ ràng. Liên như là Vân Kỳ Giao ngày đầu tiên từ trong phòng, đi ra nói câu nói kia, Vân Kỳ Giao không muốn thiếu Cảnh Phổ nhân tình, luôn muốn tìm mò ít đồ đưa cho Cảnh Phổ. Một tháng qua, Vân Kỳ Giao thật đưa không ít, cơ hồ đem chính mình cảm thấy tốt, đáng tiền, để mắt đồ vật, toàn bộ đều cầm tới, đưa cho Cảnh Phổ. Chỉ bất quá Cảnh Phổ nhìn lấy Vân Kỳ Giao đồ vật, không có cảm giác nào, muốn không phải nói không muốn, bằng không tiện tay phóng tới một bên, liền quản đều mặc kệ. Cái này khiến Vân Kỳ Giao cực kỳ khó chịu. Cái này hiện tại Cảnh Phổ đột nhiên mở miệng hỏi chính mình muốn đồ vật, Vân Kỳ Giao tâm lý thật đúng là thư sướng cực kỳ. Nhìn lấy cái kia đột nhiên cười to Vân Kỳ Giao, Cảnh Phổ mặt sạm lại sửng sốt sau đó, liền bĩu môi nói. Được rồi, không cần. Vân Kỳ Giao cái kia tiếng cười to đang nghe Cảnh Phổ mà nói về sau, im bặt mà dừng, một mặt đờ đẫn nhìn qua Cảnh Phổ nói. Vì cái gì? Còn có thể vì sao? Cái này làm giống như Cảnh Phổ là tại yêu cầu Vân Kỳ Giao một dạng, Cảnh Phổ không quá ưa thích loại cảm giác này. Cảnh Phổ thì là lắc đầu nói. Không có vì cái gì, không cần. Ta đi tìm Lăng Thiên Nam trưởng lão hỏi một chút. Cảnh Phổ nói xong liền muốn đi, bất quá, Cảnh Phổ vừa quay người lại, cái kia vốn là dựa vào ghế Vân Kỳ Giao, đột nhiên liền trực tiếp đánh tới, giữ chặt Cảnh Phổ một mặt hoảng sợ nói. Khắc à, tiền bối, tuyệt đối đừng à, ngươi liền muốn ta, có được hay không, ta đưa cho ngươi tuyệt đối so với cái kia Lăng Thiên Nam tốt, ta cho ngươi. Cảnh Phổ nhìn lấy Vân Kỳ Giao na chát tại chỗ mi tâm ngân châm còn ở nơi nào lắc lư, lúc này liền hé miệng nói. Ngươi đầu này phía trên ghim châm đâu, ngồi trở lại đi, chớ lộn xộn. Nhưng là Vân Kỳ Giao đã cuống đến phát khóc, lúc này thì giữ chặt Cảnh Phổ cánh tay, không cho Cảnh Phổ đi, cái này đến sau cùng, vậy mà thật khóc lên, một bên khóc một vừa nhìn Cảnh Phổ nói. Tiền bối a, ta sai rồi à, cầu van ngươi à, thật cầu van ngươi, ngươi đừng đi tìm cái kia Lăng Thiên Nam, ngươi thì tại đây chờ lấy, ta 10 phút đồng hồ thì đem đồ vật lấy cho ngươi trở về, có được hay không, cầu van ngươi à, tiền bối. Cảnh Phổ mặt sạm lại nhìn lên trước mặt cái kia muốn chết muốn sống Vân Kỳ Giao. Cái này, đây rốt cuộc là người nào tại yêu cầu người nào làm việc a? Làm sao lại là lạ a? Chương 53, Vạn Tông Thịnh Điện. Cuối cùng Cảnh Phổ nhìn lên trước mặt Vân Kỳ Giao có chút im lặng nói. Được thôi, ngươi thật tốt ngồi đấy. Gặp Cảnh Phổ đồng ý, cái này Vân Kỳ Giao lúc này liền hưng phấn muốn đi cho Cảnh Phổ cầm đan phương. Bất quá, Cảnh Phổ thì là bĩu môi một cái nói. Ngươi đầu này phía trên đâm cây kim muốn đi đâu, một hồi đợi xong việc, tại đi. Nghe Cảnh Phổ, Vân Kỳ Giao lúc này mới hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, ngồi về chỗ cũ, trên mặt cái kia muốn chết muốn sống biểu lộ, cũng biến mất không thấy, đảo mắt lại đổi thành một bộ dáng vẻ đắc ý, không khỏi làm Cảnh Phổ cảm thán, thiếu nữ tốt mặt nghệ. Ngồi trở lại chỗ cũ Vân Kỳ Giao, nhìn qua cái kia một bên Cảnh Phổ đột nhiên hiếu kỳ nói. Có điều, tiền bối, ngày hôm nay cũng muốn một ngày đều trong sân à. Hôm nay thế nhưng là Vạn Tông Thịnh Điện khai mạc đại điện, ngài không nhìn tới nhìn sao? Vạn Tông Thịnh Điện khai mạc đại điện. Cảnh Phổ có chút sững sờ nhìn lên trước mặt Vân Kỳ Giao nói. Khai mạc đại điện 3. Vạn Tông Thịnh Điện muốn bắt đầu. Linh sư bọn họ không phải còn không có xuất quan sao? Vân Kỳ Giao khẽ lắc đầu nói, là không có xuất quan à, nhưng Vạn Tông Thịnh Điện cũng không phải là một cái đơn thuần trận đấu à, ở trong đó là có rất nhiều hoạt động, tỉ như cái gì tế thiên tế địa, các loại những chuyện khác. Vạn Tông Thịnh Điển muốn tiếp tục 3 tháng, cũng không phải 10 ngày nửa tháng thì xong việc. Nguyên lai là dạng này, Cảnh Phổ liền nói, buổi sáng hôm nay cái này Thần Kiếm Tông thì các loại sáo trúc âm thanh, gào to âm thanh, ô lạp vang, cái không xong. Bất quá, Cảnh Phổ đối cái này Vạn Tông Thịnh Điển không có hứng thú gì, ở trong đó lại không có Cảnh Phổ người quen biết, thì không đi tham gia náo nhiệt, các loại cái gì thời điểm linh sư bọn họ so tài, Cảnh Phổ tại đi xem một chút. Lúc này Cảnh Phổ liền lắc đầu nói, không đi. Vân Kỳ Giao gặp Cảnh Phổ nói như vậy, cũng không có nhiều lời, chỉ là khẽ gật đầu, chắc hẳn những vật kia, tiền bối đã sớm xem chán rồi đi. Cùng lúc đó, Thần Kiếm Tông trong đại điện, răng rác một tiếng vang dọn, một chén trà ly bị cái kia ngồi ngay ngắn ở phía trên cung điện Thần Kiếm Tông tông chủ Liệt Giang ngã nát. Lúc này Liệt Giang chính mặt mũi tràn đầy lửa giận lớn tiếng mắng lấy cái gì. Lăng Thiên Nam cùng Địch Trần hai người đứng ở phía dưới, cũng là một mặt tức giận. Liệt Giang là buổi sáng hôm nay vừa về tông. Theo Vạn Đan các người đồng thời trở về, chỉ bất quá, cái này trên đường trở về Liệt Giang thật là muốn nghẹn mà chết. Phía dưới Lăng Thiên Nam cắn răng, hướng về phía trên Liệt Giang nói. Tông chủ, tên này thật là nói như vậy. Nhất định phải chúng ta Thần Kiếm Tông chấn tông thần khí Du Long Ngọc Kiếm. Một bên cái kia vốn là tính khí nóng nảy địch trần, hiện tại càng là nổi trận lôi đình cắn răng tức giận nói. Tên này cũng quá cắn rỡ, cái này không phải liền là công khai xảo trá bắt trẻ tà, cái này Vạn Đan các cũng mặc kệ quản. Ngồi tại phía trên cung điện Liệt Giang một mặt lửa giận cắn răng, nhưng rất nhanh, lại xì hơi, một mặt bất đắc dĩ nói. Cái kia thì có biện pháp gì đâu, tiểu quỷ khó chơi, tên này là hiện tại Vạn Đan các chủ quan môn đệ tử, tuổi còn trẻ cũng đã là tứ phẩm luyện đan sư. Địch Chân ở phía dưới cắn răng nói, cái kia mình thì thật cho. Liệt Giang bĩu một cái miệng, bất đắc dĩ nói. Không cho lại có thể làm sao, cái nào một giới Vạn Tông Thịnh Điện không phải Vạn Đan các người đến lái tràng, nếu là không cho hắn Du Long Ngọc Kiếm. Hắn tại khai mạc buổi lễ phía trên tùy tiện luyện chế một viên thuốc đến lửa gạt, đến lúc đó vạn nhất cho chúng ta chỉnh ra đến một khỏa nhị phẩm, tam phẩm đang ăn dược, cái kia rất vẫn là chúng ta Thần Kiếm Tông mặt. Thôi thôi, ta đã cùng hắn nói tốt, nếu là hắn lần này Vạn Tông Thịnh Điện phía trên có thể cho chúng ta luyện chế ra đến một khỏa tứ phẩm rùa võ đan, ta liền đem Du Long Ngọc Kiếm đưa cho hắn. Tứ phẩm đan dược mở màn, cũng không tính là mất mặt. Lăng Thiên Nam cùng Địch Trần hai người nghe Liệt Giang, đều là một mặt tâm trầm, cắn răng. Nhưng, liền như là Liệt Giang nói như vậy, sự kiện này, thật không có chiêu. Vạn Tông Thịnh Điển là ban tổ chức triển lãm thực lực địa phương. Đương nhiên, mọi người đều biết, Thần Kiếm Tông có thể tổ chức lần này Vạn Tông Thịnh Điển, là bởi vì phát hiện Vạn Quân Chi chủ tiên phủ. Nhưng là chủ làm mới, cái này khai mạc thức không thể khó coi. Trước kia khai mạc thức, đều là từ Vạn Đan các người đến cho mọi người biểu diễn luyện đan. Nếu như là số 1 số 2 đại tông tộc, đó là từ Vạn Đan các phó các chủ tự mình đến. Chỉ bất quá Thần Kiếm Tông tiểu môn tiểu phái, Liệt Giang tại Vạn Đan các thuyết phục nửa tháng, cũng không có đem cái kia phó các chủ mời đến, Vạn Đan các chỉ phái ngay sau đó thủ tịch đại đệ tử Tư Khấu Thanh. Cái này vốn là một kiện mất mặt sự tình, nếu là Tư Khấu Thanh tại cái kia Vạn Tông Thịnh Điện khai mạc thức phía trên, luyện chế ra đến một khỏa nhị phẩm, hoặc là tam phẩm đan dược, cái kia càng là mất mặt. Dù sao, tại hạ giới đại lục, biểu dương một cái tông tộc môn phái thực lực, ngoại trừ tông tộc bản thân cường thịnh bên ngoài, còn có cùng Vạn Đan các quan hệ, nếu không, nếu là không có vạn đan các chống đỡ, coi như tại mạnh tông tộc, cũng bất quá là huyện hoa vừa hiện, không lâu liền sẽ điêu linh. Liệt Giang thở dài về sau, liền lắc đầu nói. Được rồi, sự kiện này đã định ra, không nói, ta sáng nay theo vạn đan các trở về thời điểm, gặp Thanh Hà trấn bên kia tụ tập một nhóm lớn tu tiên giả, trong đó có chút thân phận rất cao, nghe nói là tại chiêm ngưỡng một vị siêu cấp đại năng tự pháp, đây là có chuyện gì? Nghe Liệt Giang, Lăng Thiên Nam cùng Địch Trần hai người trong nháy mắt liền biết chuyện gì xảy ra. Đó là tiền bối viết, hai tháng trước Lăng Thiên Nam cùng Địch Trần hai người liền biết, bất quá, liên quan tới sự kiện này, Lăng Thiên Nam cùng Địch Trần hai người một mực thủ khẩu như bình, người nào cũng không nói, cho nên, mọi người cũng không biết cái kia tự pháp là xuất từ người nào chi thủ. Nói tới chỗ này, Lăng Thiên Nam cùng Địch Trần hai người thì là có chút hưng phấn nhìn qua Liệt Giang nói. Vị nào siêu cấp đại năng, bây giờ đang ở chúng ta Thần Kiếm Tông. Liệt Giang có chút không có lấy lại tinh thần nói. Ngay tại chúng ta Thần Kiếm Tông 3. Lăng Thiên Nam cùng Địch Trần hai người lúc này liền hưng phấn liên tục gật đầu, đem những ngày này chứng kiến hết thảy, còn có nhóm người mình được đi ra họa, toàn bộ nói ra. Liệt Giang nghe Lăng Thiên Nam cùng Địch Trần lời của hai người, kinh ngạc ngồi tại nguyên chỗ, có chút mộng nói. Vị tiền bối này, vì sao lại tại chúng ta Thần Kiếm Tông ẩn thế đây? Cùng chúng ta Thần Kiếm Tông có ngọn nguồn. Lăng Thiên Nam cùng Địch Trần hai người lắc đầu, Lăng Thiên Nam cùng Địch Trần còn muốn hỏi hỏi Liệt Giang đây. Tại Liệt Giang ngồi ở phía trên một mặt chấn kinh lúc, phía dưới Lăng Thiên Nam lại nói. Mà lại, vị tiền bối nào cực kỳ khẳng khái, chỉ là vừa gặp An An một mặt, liền đưa An An một trận cơ duyên. An An hai tháng trước liền bế quan đột phá kim đăng kỳ, hôm nay thì xuất quan. Nghe Lăng Thiên Nam, Liệt Giang một mặt hưng phấn nói. Kim đăng kỳ. Chuyện tốt a, thiên đại hảo sự a, An An nếu là tấn thăng kim đăng kỳ, cái kia tại võ dung tổ bên trong, tối thiểu nhất cũng có thể cầm tới 10 vị trí đầu. Đây là cho chúng ta Thần Kiếm Tông đại quang. Nói xong Lăng An An, Liệt Giang khẽ giật mình, sau đó liền lập tức lại hỏi. Đúng rồi, Liệt Thuần đâu, hắn có hay không bị vị tiền bối nào chỉ điểm? Liệt Thuần là Liệt Giang quan môn đệ tử, Liệt Giang tự nhiên cũng là phi thường quan tâm. Nghe Liệt Giang, Lăng Thiên Nam cùng Địch Trần đều là một mặt thần sắc cổ quái, sau đó, hai người liền khẽ nói. Chỉ điểm là khẳng định chỉ giờ rồi. Đồng thời Liệt Thuần một tháng trước cũng nhập quan, nhưng là Liệt Thuần hiện tại là thực lực gì, chúng ta cũng không rõ ràng. Hắn mỗi lần từ tiền bối trong sân đi ra, không phải mình áp chế linh lực ba động, cũng là cách chúng ta xa xa, chúng ta cũng không biết. Liệt Giang nghe Lăng Thiên Nam hai người lời nói này, khẽ nhíu mày gật đầu nói. Dạng này a, loại tình huống này, chẳng lẽ là quá ngu dốt, không có tấn thăng, cho nên không có ý tứ để người ta biết. Nhưng vì sao lại nhập quan rồi? Liệt Giang có chút không có hiểu rõ, bất quá cũng tại lúc này, bên ngoài tiến đến một người, nhìn qua trong điện ba người cung kính nói. Tông chủ, buổi lễ long trọng lập tức muốn bắt đầu. Nghe nói như thế, Liệt Giang khẽ gật đầu, sau đó liền nhìn lấy Lăng Thiên Nam cùng Địch Trần hai người nói. Đi thôi, trước vào tràng. Quay đầu tại đi bái kiến vị tiền bối nào. Đến mức Liệt Thuần sự tình, Liệt Giang cũng không thèm nghĩ nữa, dù sao, Lăng An An đã là kim đăng kỳ, tại võ dung tổ đó cũng là đầy đủ. Cùng lúc đó, tại Thần Kiếm Tông bên ngoài một chiếc vàng óng ánh phi chu phía trên. Vân Kỳ Giao nhíu mày nhìn trong tay một trương cổ lão tấm da dê nói. Chỉ có cái này một trương thất phẩm thanh long đan sao. Một bên Giang Bá, sửng sốt một chút về sau, lau mồ hôi trên trán lung tung nói. Tiểu thư. Như thế vẫn chưa đủ à, cái này thất phẩm đan dược, toàn bộ phía Bắc Châu cũng chỉ có vạn đan các chủ có thể luyện chế ra. Vân Kỳ Giao trao mày một cái nói. Tiền bối nói muốn mấy chương lợi hại điểm đan phương, thất phẩm đan phương. Đối tiền bối tới nói, cũng không tính là lợi hại gì a. Giang Bá nghe xong là cảnh phổ, cũng là bừng tỉnh đại ngộ, là tiền bối muốn, vậy khẳng định là thấp, sau đó nhân tiện nói. Chúng ta lần này đi ra ngoài gấp, cũng không biết có chuyện này, bằng không. Tiểu thư ngươi trước đi tham gia khai mạc đại điển, ta hiện tại thì về hoàng tộc, đem tấm kia bát phẩm đan phương long võ huyết đan cũng lấy tới, thế nào? Vân Kỳ Giao nghe xong, lúc này liền lập tức gật đầu nói. Vậy ngươi liền trực tiếp đáp lấy phi chu trở về, nhất định muốn nhanh, trong vòng 7 ngày cho tiền bối cầm về. Chương 54, thất bại rồi. Giang Bá liền lập tức gật đầu nói. Tốt, cái kia ta hiện tại thì xuất phát, bất quá, đem Vân nhất người lưu lại, hộ vệ tiểu thư an toàn a. Vân Kỳ Giao trực tiếp lắc đầu nói. Không cần, ta ngày ngày theo tiền bối cùng một chỗ, chỗ nào cần gì hộ vệ, các ngươi đi nhanh về nhanh chính là. Nghe đến đó, cũng là, tiểu thư theo tiền bối cùng một chỗ, dù là trời sập đều không có việc gì, Giang Bá liền lập tức gật đầu. Sau đó, Vân Kỳ Giao cầm lấy cái này quyển đan phương hướng về cảnh phổ tiểu viện lao đi, mà Giang Bá thì là mang người điều khiển phi chu độn nhập không gian bên trong, trực tiếp không gian lướt được. Cảnh Phổ ngay tại tiền viện tưới hoa lúc, Vân Kỳ Giao không đi môn, trực tiếp từ trên trời giáng xuống, sau đó liền vội vã đi vào Cảnh Phổ trước mặt, vẻ mặt đắc ý trực tiếp cầm trong tay quyển trục này đưa cho Cảnh Phổ nói: "A, đồ vật ở nơi này." "A, nhanh như vậy?" Cảnh Phổ nhìn lấy đột nhiên xuất hiện tại phía sau mình, vẻ mặt đắc ý cầu khen ngợi Vân Kỳ Giao, Vân Kỳ Giao mới vừa đi 3 phút cũng chưa tới, cái này liền trở lại. Cảnh Phổ tiếp nhận quyển trục này về sau, tỉ mỉ tra xét phía trên tài liệu, mà lúc này đây, Vân Kỳ Giao cũng đem một cái túi không gian đưa cho Cảnh Phổ nói: "Đây là đan phương này phía trên sử dụng tài liệu, ta đều chuẩn bị xong." Nhìn lấy làm việc như thế lưu loát Vân Kỳ Giao, Cảnh Phổ thì là nhìn qua Vân Kỳ Giao cười nói: "Lợi hại nha, nhanh như vậy." Nghe thấy Cảnh Phổ khích lệ, Vân Kỳ Giao ngăn không được nụ cười trên mặt nói: "Đó là đương nhiên, tiền bối lần thứ nhất để cho ta làm sự tình, tự nhiên muốn làm tốt." Sau khi nói xong, Vân Kỳ Giao nhìn lấy cái kia cầm lấy đan phương cẩn thận chu đáo Cảnh Phổ nhân tiện nói: "Đúng rồi, tiền bối ngươi muốn loại vật này làm cái gì?" Cảnh Phổ ngẩng đầu nhìn liếc một chút Vân Kỳ Giao về sau, liền lại cúi đầu tiếp tục xem đan phương nói: "Đương nhiên là luyện chế ra a." Vân Kỳ Giao nhíu lại đẹp mắt mi đầu, một mặt kỳ quái nhìn về phía Cảnh Phổ nói: "A, tiền bối, ngươi muốn luyện loại này đan à, có thể hay không cấp quá thấp một chút?" Cảnh Phổ nghe Vân Kỳ Giao, bĩu môi một cái nói: "Chính là muốn hạ cấp đó a, ta vừa học tập luyện đan, cho nên muốn theo hạ cấp học tập." Vân Kỳ Giao nháy hai lần mắt, một mặt kinh ngạc nói: "Tiền bối không biết luyện đan, là tại vừa học." Cảnh Phổ hơi hơi nhíu lông mày, nhìn lấy cái kia một mặt kinh ngạc Vân Kỳ Giao một mặt cổ quái nói: "Cái này có cái gì hiếm lạ sao?" Vân Kỳ Giao sững sờ nhẹ gật đầu, rất nhanh liền lấy lại tinh thần, cũng thế, luyện đan loại chuyện này rất là huyền ảo, tiền bối là trên việc tu luyện đại năng, tại luyện đan tạo nghệ phía trên sẽ không quá cao, dù sao ai cũng không có khả năng thật toàn năng. Bất quá, Cảnh Phổ trước đó tại Vân Kỳ Giao trong lòng cái kia chính là không gì làm không được, nghe tới Cảnh Phổ cũng có sẽ không thời điểm, Vân Kỳ Giao lúc này mới rất là kinh ngạc, bất quá sau khi tính hồn lại, Vân Kỳ Giao liền đột nhiên vẻ mặt đắc ý nhìn qua Cảnh Phổ cười nói: "Tiền bối, ta dạy cho ngươi đi, ta thế nhưng là tam phẩm luyện đan sư a, ta rất lợi hại, sư phụ của ta là yêu tộc đệ nhất luyện đan sư Hồ Dịch Thanh, lục phẩm luyện đan sư, lập tức liền muốn tấn thăng thất phẩm." Nghe Vân Kỳ Giao, Cảnh Phổ sững sờ nhẹ gật đầu, cái này có cao nhân chỉ điểm, cảm tình tốt, sau đó Cảnh Phổ liền cũng là gật đầu nói: "Vậy đa tạ, bất quá, ngươi không phải muốn đi tham gia cái kia Vạn Tông Thịnh Điện sao?" Cảnh Phổ nói chuyện cái này, Vân Kỳ Giao kinh hô một tiếng nói: "Hả? Đúng, kém chút quên đi, vậy ta giữa trưa tại đến, tiền bối ta đi trước." Nói xong Vân Kỳ Giao liền vội va đi, mà Cảnh Phổ đứng trong sân nhìn sau khi, hơi hơi nhíu mày. Đan phương này, đến cùng mẹ nó là mấy phẩm đó a? Phía trên này thuật tài liệu, còn có các loại lung ta lung tung nói rõ, là Cảnh Phổ trước đó luyện chế nhất phẩm, nhị phẩm đan phương gấp mấy chục lần. Cảnh Phổ suy nghĩ một hồi, vừa mới Vân Kỳ Giao nói loại này hạ cấp đan phương, chẳng lẽ lại đây chính là tam phẩm hoặc là tứ phẩm đan phương. Nghĩ tới đây, Cảnh Phổ ngược lại đã tới hào hứng, ân. Xem ra, rốt cục có chút khó khăn, không hổ là tam phẩm đan phương, cũng là so nhị phẩm đan phương khó khăn. Sau 3 phút, Cảnh Phổ đem đan phương này hợp lại, một mặt hài lòng nói: "Được rồi, đã hiểu á." Làm Cảnh Phổ đi vào phòng luyện đan về sau, chỗ nào trưng bày Cảnh Phổ cái kia cái to lớn bắt quái lô, trước đó luyện chế cái quốc thời điểm, Cảnh Phổ cái này bắt quái lô vẫn để ở chỗ này. Không thu qua, muốn đến chính mình, cái này thứ đồ hư, người khác cũng sẽ không thấy vừa mắt. Đứng tại bát quái lô trước, liền đem trước Vân Kỳ Giao cho cái không gian kia túi cho mở ra, đem tài liệu lấy ra. Trong này dược thảo thì rất nhiều, mà lại đều là hiện ra trong suốt quang mang, xem xét cũng không phải là phàm phẩm, cùng Cảnh Phổ luyện chế nhất phẩm cùng nhị phẩm đan dược lúc sử dụng dược thảo, hoàn toàn không giống. Cảnh Phổ dùng tiếp cận 5 phút đồng hồ, đem những dược thảo này toàn bộ đều nhận rõ ràng về sau, tiện tay bắt đầu luyện chế. Cùng lúc đó, Thịnh Đại Vạn Tông Thịnh Điển khai mạc thức, mở ra. Tại một ngọn núi cao phía trên trong đạo trường, ngồi đấy trên 10.000 người, những người này toàn bộ đều là phía Bắc Châu các đại môn phái, có nhân tộc có yêu tộc, có danh tiếng môn phái đều đến đông đủ. Mà tại đạo tràng trung ương, một tên thân mặc áo trắng, thư sinh hình dạng thiếu niên, hăng hái đứng tại một đỉnh đại lô tử trước mặt, hưởng thụ lấy trên 10.000 người chú mục. Chiếc kia đỉnh là Vạn Các Chủ lúc tuổi còn trẻ sử dụng Thanh Long đỉnh a. Vạn Các Chủ ngược lại là thật yêu thương cái này Tư Khấu Thanh A, thoạt nhìn như là đang tìm người kế nhiệm. Đúng vậy a. Về sau nhưng muốn tạo mối quan hệ. Người chung quanh nhìn lấy phía dưới cái kia hăng hái thiếu niên, còn có cái kia màu xanh đen cổ đồng long đỉnh, gương mặt kinh thán. Mà ngồi ở Vạn Tông Thịnh Điển chính giữa đạo trường vị trí liệt giang bọn người, trên mặt không nhịn được tức giận, tức giận đến gương mặt đều đang nhảy nhót. Có thể coi là đang giận, cầm ra hỏa này cũng không có biện pháp gì. Hồng hộc. Một cỗ liệt hỏa đột nhiên xuất hiện tại cái này Tư Khấu Thanh trong tay, lúc này, toàn bộ ồn ào đạo tràng trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Xuân Phong đắc ý Tư Khấu Thanh cầm trong tay cái kia bốc lên ngọn lửa màu xanh lam trực tiếp ném vào cái kia thanh long đỉnh bên trong, sau đó một đạo long ngâm đột nhiên xuất hiện, cái kia thanh long đỉnh phía trên chỗ khắc hoa thanh long đột nhiên rất sống động lên. Mọi người thấy cảnh này đều là kinh hô một tiếng, quả nhiên không hổ là vạn các chủ năm đó thành danh thần đỉnh. Cùng lúc đó, Cảnh Phổ đứng tại chính mình bắt quái lô trước, một mặt mộng bức, đây con mẹ nó. Thất bại. Cảnh Phổ ngơ ngác đứng tại bắt quái lô trước, có chút im lặng. Bởi vì, cũng không phải là Cảnh Phổ không được, là bắt quái lô không được. Cái này vì thanh long đan đan dược, cũng không khó, nhưng mình cái này bắt quái lô không làm việc. Trên trăm loại dược tài, mỗi loại dược liệu hỏa hầu căn bản không giống nhau. Đương nhiên mỗi cái dược tài hỏa hầu, Cảnh Phổ đều có thể tinh chuẩn đem không đến, nhưng vấn đề ở chỗ. Chính mình dùng bát quái lô luyện chế dược tài, cùng cái kia trên phương thuốc nói tới thời gian, căn bản không nhất trí. Nói thí dụ như một gốc dược tài, trên phương thuốc nói muốn nướng 10 phút đồng hồ, mới xem như nướng hoàn thành, nhưng là Cảnh Phổ cái này lò, dược liệu này một bỏ vào, một giây thì quen, 3 giây trực tiếp khét. Mà dược liệu này dung hợp thời gian, còn có yêu cầu, tỉ như bụi dược liệu này quen. Liền muốn cùng mặt khác một gốc chín mùi dược tài lập tức dung hợp, trên lệch không thể vượt qua 3 giây đồng hồ, vượt qua 3 giây mặc dù không đến mức thất bại, nhưng sẽ giảm mạnh đan dược phẩm chất. Hiện tại Cảnh Phổ gặp phải vấn đề chính là, Cảnh Phổ không có 3 đầu 6 tay A. Cái này gốc đan dược đến lúc rồi, vừa lấy ra cất kỹ, quay đầu nhanh đi cầm mặt khác một gốc dược tài thời điểm, thuốc kia tài liền đã khét. Cảnh Phổ căn bản là thao tác không đến. Giống như là cái thế giới này luyện đan sư, người ta là tu tiên giả. Sẽ cách không rời vật, đứng tại chỗ đều không cần động, dùng ý niệm khống chế trên trăm loại dược tài. Nhưng Cảnh Phổ không được. Cảnh Phổ chỉ có tay. Chẳng lẽ lại, cũng chỉ có thể dạng này rồi. Chính mình chỉ có thể luyện chế nhất phẩm cùng nhị phẩm đan dược. Cảnh Phổ đứng tại chỗ, nhìn lấy cái kia đốt lửa lớn rừng rực bắt quái lô, Cảnh Phổ gương mặt không cam tâm. Chỉ bất quá. Cảnh Phổ nhìn lấy cái kia hướng ra phía ngoài bước lên hừng hực liệt hỏa lô miệng trầm mặc một hồi về sau, liền đột nhiên đem bên cạnh trưng bày các loại dược liệu thu sạch tiến chính mình cái không gian kia tối sau. Sau đó, liền một đầu chui vào bát quái lô bên trong. Chương 55, chính mình đây là luyện một khỏa dê cất trứng sao. Vừa vào cái này bát quái lô, Cảnh Phổ liền lập tức cảm giác được một cổ cực nóng khí tức, đập vào mặt. Chỉ bất quá. Bát quái lô bên trong cái kia lửa cháy hừng hực, cũng không có đối Cảnh Phổ tạo thành một điểm thương tổn. Đây là Cảnh Phổ sớm liền phát hiện sự tình, Cảnh Phổ cũng không biết chuyện ra sao, càng nghĩ. Cảnh Phổ cảm thấy hẳn là cái này bắt quái lô là hệ thống đưa tặng, mà chính mình hệ thống chủ nhân, cho nên, cái này lò bên trong hỏa diễm đối Cảnh Phổ không có gì hiệu quả. Tại cái này to lớn lò bên trong, Cảnh Phổ tìm tới một cái trong góc sau khi ngồi xuống, liền mở ra túi không gian một cái lỗ hổng, sau đó, hai cánh tay liền rút đi vào. Rất nhanh, làm Cảnh Phổ hai cánh tay mang lấy ra, triển khai lòng bàn tay, hai gốc trong suốt phát sáng dược tài nằm tại Cảnh Phổ trong lòng bàn tay. Làm cái này hai gốc trong suốt phát sáng dược tài bại lộ tại cái này bắt quái lô hỏa diễm bên trong lúc, cơ hồ mắt thường tốc độ rõ rệt, dược tài khô héo, biến thành cháy hạt, mà đang thay đổi thành cháy màu nâu trong nháy mắt đó. Cảnh Phổ hai tay lập tức nắm tay, nắm lấy, sau đó hai cánh tay bỗng nhiên một xoa nắn, hai gốc dược tài phân biệt tại hai cánh tay bên trong, biến thành bụi phấn. Sau đó Cảnh Phổ hai cánh tay liền nhanh chóng hợp hai là một, đem hai gốc dược tài bột phấn, trực tiếp hợp lại cùng nhau. Làm xong đây hết thể về sau. Cảnh Phổ liền đem hai loại hợp hai làm một bột phấn, nhanh chóng bỏ vào túi không gian bên trong, sau đó lại lấy ra hai gốc dược tài, lặp lại vừa mới một bước. Mà cũng ở thời điểm này, Vạn Tông Thịnh Điển trên đạo trường, khán giả đang xem lấy chính giữa đạo trường Tư Khấu Thanh, phát ra sợ hãi than thanh âm. Lúc này Tư Khấu Thanh được không tiêu sái, thì đứng cách Thanh Long Đỉnh, 50m ở bên ngoài khoảng cách, thân phía trên lưu quang giật thải, cách không khống chế các loại dược liệu, hiện tại Tư Khấu Thanh cần có 20 loại dược liệu. Đều ở trên bầu trời phiêu đãng, sau đó có trật tự theo thứ tự tiến vào cái kia bước lên hừng hực trong liệt hỏa thanh long đỉnh. Mà theo thanh long đỉnh bên trong đi ra dược tài bột phấn, liền trên không trung hợp hai là một. Cái này huyền diệu một màn, làm cho tất cả mọi người đều kinh thán. Cho dù là cái kia hận Tư Khấu Thanh hận đến hàm răng ngứa liệt giang, Lăng Thiên Nam, Địch Trần bọn người, cũng là nhịn không được phát ra cảm thán. Tông chủ, cũng coi như có thể, tứ phẩm đan dược mở màn. Tuy nói so ra kém những cái kia đại tông tộc, nhưng chắc hẳn cũng không có người sẽ bởi vì việc này mà cười lời nói chúng ta thần kiếm tông. Lăng Thiên Nam đột nhiên nhìn lấy một bên ngồi ở giữa liệt giang khẽ nói. Sự kiện này đã là dạng này, cũng chỉ có thể hướng chỗ tốt suy nghĩ. Liệt Giang ngồi ở giữa, nhìn lấy phía dưới một màn thở dài, như thế không sai, chỉ bất quá, nghĩ tới cái này khai mạc thức kết thúc về sau, liền phải đem Du Long Ngọc Kiếm đưa cho Tư Khấu Thanh, Liệt Giang thì một mặt đau lòng.